Một người khi đã cận kề cái chết thường chỉ nhớ đến người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình mà không muốn rời mắt. Một lúc lâu sau, Đoạn Băng mới chuyển ánh mắt về phía Hà Tích Phượng đang nhìn cô với vẻ kỳ lạ, nước mắt lại không thể kìm nén được mà lăn xuống, như để bộc lộ những ủy khuất trong lòng cô. Đoạn Băng cố gắng mở mồm ra, nhưng cũng không thể nói được gì. Thấy những cử động này của Đoạn Băng, xem ra Hà Tích Phượng vui mừng đến rơi nước mắt, nhưng cô vừa mới vượt qua cơn nguy kịch, cần phải tĩnh dưỡng nên tuyệt đối không thể kích động, cho nên Hà Tích Phượng liền nhẹ giọng an ủi Đoạn Băng vài câu để cô nằm ngủ. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn cuộc cường cố gắng quay đầu ra một lần nữa để nhìn Diệp Phong đang đi đến gần cửa. Hà Tích Phượng khẽ thở dài một cái rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng, đồng thời ra hiệu bảo Diệp Phong cùng ra luôn. Đợi đến khi đi vào thang máy, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nghi mặt nói, chị Phượng, vừa rồi ai gọi điện đấy? Hà Tích Phượng nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đứng bên cạnh, nhưng căn bản là không muốn trả lời vấn đề của hắn, cuối cùng thì cô cũng không thể kiềm chế được những nghi vấn trong lòng mà hỏi ngược lại, Diệp Phong, cậu và Đoạn Băng rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Điều này nhìn ánh mắt tựa hồ có chút hoài nghi của Hà Tích Phượng, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng cô đang có điều hiểu lầm, giữa hắn và Đoạn Đại Cảnh Quan không hề có chút quan hệ riêng tư gì đáng nói, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không được, có lẽ dùng hai từ kẻ thù có vẻ thích hợp hơn. Lúc trước Hà Tích Phượng cũng có hỏi hắn về Đoạn Băng, nhưng hắn cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, nhưng mà bây giờ không biết giải thích như nào cho rõ được. Có lẽ hắn phải kể lại cho Hà Tích Phượng tất cả mọi chuyện tại Loạn Thế Giai Nhân một lần mới xong, đương nhiên là tình tiết trêu đùa nữ cảnh sát kia cũng có vẻ hơi thừa, nhưng chung quy cũng chỉ vì hắn chấp hành nhiệm vụ với Lục Tử Hồng nên mới bị Đoạn Băng hiểu lầm, từ đó mới xảy ra một chút trò tiêu khiển như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không biết giải thích như nào cho rõ ràng nữa. Nghe được lời giải thích này, Hà Tích Phượng như chợt tỉnh ngộ, nâng cằm, khẽ cười nói, chẳng trách thời gian cô ấy nghỉ ngơi ở nhà tôi mà cả ngày chỉ nào là tên sắc lang, tên lưu manh, hóa ra nguyên nhân của mọi vấn đề là từ cậu. Thật không nghĩ cô ấy là một đại đội trưởng đội đặc công truy quét mại dâm mà lại gặp loại chuyện này. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ mà cười nói, nếu như lúc ấy tổng giám đốc Lục mà tỉnh táo để nói thì chuyện cũng không đến nỗi phiền toái như vậy, nhưng hôm đó chị ấy lại uống rượu say đến nỗi không còn biết gì nữa, nên tôi đến một nhân chứng cũng không có, chị cũng biết đấy, Loạn Thế Giai Nhân là nơi mà luôn khiến người khác hiểu lầm. Nếu như không phải tổng giám Lục đã kiên trì thuyết phục tôi thì tôi cũng nhất định không đi vào đó. Không cần phải lo lắng về vấn đề đó. Hà Tích Phượng ôm bả vai Diệp Phong. Trong đầu cô hiện ra cảnh Đoạn Băng mấy ngày trước liều mạng với một tên con đồ ở cửa hàng, không khỏi phe phẩy nói, chờ đến lúc Đoạn Băng khỏe lại, tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này, lúc đó tất cả mọi hiểu lầm sẽ được xóa, không chừng hai người còn có thể trở thành bạn tốt. Đoạn Băng mặc dù tính tình nóng nảy nhưng kỳ thật con người rất tốt, không chừng mối quan hệ của hai người còn có thể phát triển hơn nữa ý chứ. Tôi thấy hai người cũng có vẻ hợp nhau đấy. Trời! Khóe miệng Diệp Phong co nhỏ lại, lộ một vẻ mặt vô cùng đau khổ mà nói, chị Phượng, tôi cũng không muốn cô ta nhìn tôi như kẻ thù, nếu như có thể khôi phục lại hình tượng của mình thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hắn cũng không muốn trêu chọc người phụ nữ như vậy, chí đừng nói gì đến việc phát triển thêm mối quan hệ gì đó với cô ta. Bước ra khỏi thang máy, leo lên xe hơi, Diệp Phong mới lại gọi điện thoại lần nữa nói chuyện. Ánh mắt thân thiện của Hà Tích Phượng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Đi ngá gọi điện nói rằng Hạng Quân muốn gặp chúng ta gấp, không biết tập đoàn Tây Nam có cử động gì khác không? Theo như lý mà nói thì với những chuyện như này bọn họ sẽ phải kéo dài thời gian, sẽ không vội vàng mà gặp chúng ta làm gì. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Phong khởi động xe hơi rồi quay đầu xe phóng đi. Hắn đã sớm tính đến điều này nên nói tiếp, tập đoàn Tây Nam là một tổng công ty lớn, nên những chuyện mờ ám của bọn họ một khi đã bị đưa ra ánh sáng thì sẽ bị đả kích rất ác liệt, Hạng Quân chắc hẳn rất hiểu điều đó. Và hắn sẽ không thể mạo hiểm mà có ý đồ gì khác đâu. Hy vọng là như vậy. Hà Tích Phượng thở dài, từ từ ngồi dựa vào ghế. Mấy ngày nay chuyện về Tần Phát khiến cho cô cũng có chút sốt ruột muốn vỡ đầu luôn. Sự tự tin dường như cũng vì thế mà biến mất, quả thật là cô chỉ muốn giải quyết thật nhanh hết thảy mọi việc một cách tốt đẹp để nghỉ ngơi vài ngày. Đối với công việc mà nói thì cô chưa từng nghĩ đến những điều đó. Không mất nhiều thời gian và công sức, Diệp Phong và Hà Tích Phượng đã về đến Hương Tạ Hiên. Từ xa đã thấy Điền Á Phỉ đứng đợi ở cửa. Diệp Phong từ từ dẫm chân phanh lại, Điền Á Phỉ chạy đến bên phía cánh cửa chiếc BMW màu trắng có người phụ nữ đang ngồi bên trong, vừa nhìn Hà Tích Phượng đồng thời mở cửa ra. Tổng giám đốc Hà, giám đốc Diệp. Đang đứng ở bên cạnh đường, Điền Á Phỉ nhanh chóng tới trước mặt Hà Tích Phượng, ánh mắt hắn cũng vội vàng xẹt qua Diệp Phong, có vẻ hơi sợ hãi, phải định thần một lúc sau hắn mới trầm giọng nói, vừa rồi tôi có nhận được điện thoại của Hạng Quân. Ông ta nói có chuyện gấp cần bàn với tổng giám đốc Hà và giám đốc Diệp. Địa điểm là quán cà phê Thục Ca không xa Hương Tạ Hiên. Hà Tích Phượng có chút sửng sốt, không biết trong lời nói của Điền Á Phỉ thì Hạng Quân muốn gặp giám đốc Diệp hay là gặp mình nữa. Cụ thể là anh ta có nói muốn bàn chuyện gì không? Hà Tích Phượng nhìn thấy khuôn mặt Điền Á Phỉ thoáng chút bối rối nên hỏi một cách hơi hợt. Nhưng trong lòng cô cũng có nảy sinh chút hoài nghi, không biết Hạng Quân và cô này chỉ đơn giản là quan hệ người làm thuê và ông chủ hay không. Anh ấy cũng không nói cụ thể là chuyện gì, tôi chỉ thấy có vẻ anh ta rất sốt ruột, chỉ mong được gặp tổng giám đốc Hà ngay. Ánh mắt Điền Á Phỉ dừng lại ở người đàn ông đứng sau lưng Hà Tích Phượng, nhẹ giọng giải thích. Nhưng trong lòng cũng rất lưỡng lự, nếu như không làm cho Hà Tích Phượng chuẩn bị sẵn sàng, sợ rằng đêm nay Tiễn Bạc sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu là sử dụng thuốc nổ lớn đối với Hương Tạ Hiên. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cho dù có không thương tiếc tính mạng người khác thì cũng sợ dược phẩm sẽ trả thù. Chính Hạng Quân đã từng nói, người thanh niên trẻ này thực sự rất đáng sợ. Vì vậy Điền Á Phỉ cũng âm thầm hối hận, lúc đầu không hiểu sao lại đi chọn đối đầu với Diệp Phong. Một khi đã chọc hắn tức giận thì cái mạng nhỏ này thật khó giữ được. Đồng thời, trong lòng vẫn hy vọng. Thật may mắn, ít nhất thì Diệp Phong cũng xác định được rằng hắn không hề tham dự vào việc đe dọa lần này mà chỉ mũi nhọn vào hắn, coi như là trong cái rủi có cái may. Thật không ngờ rằng, trong tay Diệp Phong đã có đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Hạng Quân, nhưng có một trở ngại là đoàn khảo sát chưa tới nên việc duy trì mọi thứ ổn định là việc trước mắt cần thực hiện. Chỉ sau khi hoàn tất mọi việc, mới nhàn rỗi mà tạo ra một số trò chơi với người phụ nữ này. Hơi do dự một chút, Hà Tích Phượng liền quay đầu về phía Diệp Phong nói, chúng ta cùng đi gặp vị này luôn. Được vinh dự bàn việc với tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam, có lẽ còn được anh ta mời ăn cơm trưa. Được mời ăn trưa cũng làm sao đổi lại được những sai trái của anh ta. Ánh mắt Diệp Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói tiếp, cho dù tặng cả một tòa khách sạn, Hương Tạ Hiên cũng chưa chắc cảm kích ý chứ. Đương nhiên còn phải tùy vào ý của chị, nếu như tổng giám đốc Hà cho rằng có thể bỏ qua cho hắn thì tôi cũng nhất định không truy cứu nữa. Hà Tích Phượng không khỏi hoài nghi mà thầm đánh giá người đàn ông bên cạnh mình, cảm nhận một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ anh ta. Hạng Quân đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, nghe ngữ khí của hắn, dường như chỉ cần một câu nói thôi là cả tập đoàn Tây Nam phải phục tùng ngay. Hà Tích Phượng thật nghĩ không ra rốt cuộc hắn từ đâu đến mà lại tự tin đến vậy. Nhưng cô đánh giá ngay từ đầu chuyện này thì hắn đã cho cô rất nhiều sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Cô mơ hồ ý thức được rằng hình như bấy cứ vấn đề khó khăn đến mấy người đàn ông trước mặt này cũng đều giải quyết dễ dàng. Điền Á Phỉ vẫy tay gọi ba tên đang đứng bên cạnh chiếc BMW màu trắng. Diệp Phong vẫn là tài xế, Hà Tích Phượng thì chỉ dẫn đường đến quán cà phê Thục Ca. Đồng thời, Diệp Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy Điền Á Phỉ đứng phía sau có chút bối rối, bất an, như đang nghĩ điều gì đó. Hà Tích Phượng có chút buồn bực khi Điền Á Phỉ thay đổi thái độ đối với Diệp Phong. Lúc trước Hà Tích Phượng thấy cô ta mỗi khi tới gặp Diệp Phong nếu không trợn mắt nhìn thì cũng có sắc mặt không tốt, vậy mà hôm nay cô ta lại chủ động chào hỏi một cách lạ lùng, trong lời nói từ Diệp Phong cũng đổi thành giám đốc Diệp. Mặc dù Hà Tích Phượng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cô cũng nhìn ra trên trán Điền Á Phỉ lộ rõ vẻ e ngại. Một lần nữa Hà Tích Phượng không khỏi có cái nhìn nghi hoặc vào người đàn ông đang lái xe, âm thầm tự hỏi không biết hắn có bao nhiêu chuyện lừa gạt mình và còn có bao nhiêu điều còn ẩn giấu bên trong con người hắn. Bây giờ Hà Tích Phượng chỉ có thể đánh giá hắn bằng một câu duy nhất là bí ẩn. Diệp Phong có vẻ không hề để ý gì đến ánh mắt của người phụ nữ đang ngồi sau, chỉ tập trung lái xe, rồi hắn tiện tay lấy một đĩa nhạc cho vào ổ đĩa, một điệu nhạc êm dịu phát ra, hắn không nghĩ cũng biết rằng Hạng Quân bây giờ muốn lật ngửa ván bài, đã hai ngày nay không tìm được tung tích Tiễn Bác ở đâu, hắn chắc đang như kiến bò trong chảo nóng. Đương nhiên, đến thời điểm hiện tại Diệp Phong cũng không biết nhân vật nguy hiểm Tiễn Bác đang ở đâu, nhưng việc đó đã có lão cha xử lý rồi, nên Diệp Phong cũng nghĩ không có vấn đề gì. Hắn có thể đợi trong vài giờ nữa, dựa vào bức thư mà bắt được Hạng Mảnh, tất nhiên cũng sẽ có thể làm tương tự như vậy thậm chí với thời gian ngắn hơn để khống chế Tiễn Bác. Về phần quả bom thì hắn thật sự cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Tại quán cà phê Thục Ca, Hạng Quân ngồi với vẻ mặt thâm trầm, không cười. Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh. Buổi sáng đã nói Điền Á Phỉ đi hẹn gặp gấp Hà Tích Phượng, không nghĩ rằng phải đợi tới gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Tích Phượng đâu. Nhưng vừa rồi Hạng Quân cũng đã nhận được điện thoại của Điền Á Phỉ. Biết là Hà Tích Phượng đang trên đường tới đây, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút hồi hộp. Hắn cũng mới chỉ gặp qua Hà Tích Phượng chứ chưa từng nói chuyện lần nào. Nghe đồn, người phụ này rất biết sử dụng mánh khóe trên thương trường, biết cách sử dụng khả năng của người khác trong từng công việc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ một Hương Tạ Hiên không ai biết đến và cũng không được coi trong đã phát triển thành một Hương Tạ Hiên nổi tiếng của thành phố T, thậm chí cả khu vực phía Bắc đều biết đến danh tiếng câu lạc bộ này. Nếu cứ tốc độ phát triển này, có lẽ chỉ trong tương lai không xa, Hương Tạ Hiên sẽ phát triển mạnh và đứng trong hàng ngũ những công ty tư nhân mạnh nhất Trung Quốc. Danh tiếng của người phụ nữ này cũng tăng lên đáng kể. Nhưng cho dù như vậy thì đối với Hạng Quân cũng không hề cảm thấy lo ngại trước Hà Tích Phượng. Trên thương trường, Hạng Quân chưa từng biết sợ hay khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Mặc dù là người sáng lập ra tập đoàn Thiên Nguyên nổi danh thì trong mắt hắn cũng không có bao nhiêu phân lượng, hắn tự tin rằng nếu như hắn vượt qua cái thời đại đó thì hắn cũng có thể trở thành bá chủ trong giới thượng gia Trung Quốc. Lúc này, điều duy nhất mà hắn lo lắng chính là Diệp Phong. Hắn bồi hồi nhớ lại lúc người đàn ông đó đã làm cho hắn cận kề cái chết, nhớ tới 4 tên bảo tiêu nằm gục bên ngoài, Hạng Quân cười đau khổ, đúng là có bọn hắn cũng đều là thừa, thật nghĩ không ra hắn đã thuê bọn tay sai này với mức lương cao vậy mà cũng không thể chịu nổi một đòn của tên đàn ông đó. Nhưng nghĩ đến một vài người ngăn cản phía trước gây cho hắn sự nguy hiểm mà có chút lo lắng. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân dường như nhanh rồi lại nhịp nhàng, cánh cửa phòng trong nháy mắt đã mở ra, Hàn Quân kéo mọi suy nghĩ trở về thực tại, quay đầu hướng ra phía cánh cửa. Bước vào đầu tiên là Điền Á Phỉ, theo sát sau đó là một người phụ nữ thoạt nhìn trông rất bình tĩnh, kiều diễm và lạnh lùng, rất nhanh sau đó Hàn Quân liền nhận ra đó chính là Tổng Giám Đốc Hương Tạ Hiên. Hà Tích Phượng. Đương nhiên, khiến cho lòng hắn rung động mạnh chính là vẻ mặt mỉm cười của người đàn ông trẻ tuổi bước vào sau cùng kia, Hàn Quân cũng đã từng không hề biết sợ hãi ai hay cái gì bao giờ, nhưng sau khi trải qua chuyện hai ngày trước, hắn mới chợt nhận ra trên thế giới này còn có rất nhiều kẻ mạnh chỉ cần phất tay một cái là có thể lấy đi tính mạng của kẻ yếu hơn, hắn rất khác những tên côn đồ khát máu bình thường, chẳng bao giờ nhìn thấy trong mắt hắn sự tàn nhẫn, nhưng hắn hành động thì vô cùng tàn nhẫn, lúc đó chính nghĩa và tà ác xen lẫn trong con người hắn, và giữa sự mập mờ đó khiến cho người ta có cảm giác mệt mỏi. Sau khi khuôn mặt cứng đờ một lúc thì Hàn Quân lập tức đứng dậy nghênh đón. Tổng Giám Đốc Hà, mời vào. Hàn Quân cố gắng giữ một thái độ bình thường, không người chủ động bắt chuyện. Sau khi cùng bắt tay với Hà Tích Phượng, Hàn Quân mới chuyển ánh mắt hướng đến Diệp Phong, nói, Giám Đốc Diệp, ngài cũng tới, mời ngồi, mời ngồi. Mấy lần Hàn Quân đã muốn nhúng tay vào mấy chuyện xấu xa nhưng cuối cùng cũng không thành, trong đầu hắn không khỏi hiện ra thanh đoạn kiếm hai hôm trước, thật không biết cái lưỡi kiếm đó mà chạm người thì sẽ có cảm giác thế nào. Hai người đã biết nhau. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Hà Tích Phượng liếc mắt sang phía người đàn ông đối diện, rồi quay sang phía Diệp Phong bên cạnh hỏi. Thật không hiểu tại sao Hàn Quân là một nhân vật lớn như vậy mà lại chủ động chào hỏi một tiểu giám đốc, hơn nữa ngữ khí lại có vẻ tôn kính, thậm chí còn nhường chỗ ngồi của mình. Giống như Diệp Phong mới chính là nhân vật chính ở đây vậy. Thay đổi của Hàn Quân quả thật là quá lớn. Lúc trước trong một vài cuộc hội họp, nhìn hắn nói chuyện bất kể là với ai cũng đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Cho dù thị trưởng có đứng trước mặt thì hắn cũng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thật không hiểu vì sao bây giờ hắn lại có thái độ bối rối, lấy lòng như vậy. Chúng tôi cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Diệp Phong có chút suy nghĩ, rồi nói tiếp, chính xác mà nói thì có gặp hai lần, có phải không Tổng Giám Đốc Hạng? Đúng, đúng. Hàn Quân vội vàng gật đầu xác nhận, được quen với Giám Đốc Diệp. Một thanh niên tuấn kiệt, Hạng mỗ tôi rất lấy làm vinh hạnh. Mặc dù mới chỉ gặp qua hai lần, nhưng tôi đã coi Giám Đốc Diệp đây như bạn bè. Nếu như ngày nào đó anh có thời gian, tôi hy vọng có thể được vinh dự đón tiếp. Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, tất nhiên là Tổng Giám Đốc Hà cũng xin mời, cũng xin mời. Hà Tích Phượng phân biệt được hàm ý trong từng lời nói của Hàn Quân. Càng cảm thấy mùi vị khác lạ ở đây, Hàn Quân tại sao lại trở nên như vậy? Trước đây lão ta rất ngạo mạn, sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt, hoàn toàn không giống tư thế của một ông chủ nắm giữ hàng trăm triệu. Cho dù lão ta có xui xẻo đến mấy đi chăng nữa, thì so với Hà Tích Phượng địa vị của hắn cao hơn nhiều, vậy mà sao lại có thái độ lễ phép khiêm nhường như vậy? Ăn cơm thì tôi xin phép được từ chối, hay là chúng ta nói thẳng vào chuyện chính đi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Hà Tích Phượng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, lạnh lùng nói. Sau khi Hà Tích Phượng biết chuyện đe dọa kia, những thiện cảm lúc trước về con người này đã biến mất trong cô. Trong mắt cô, tổng công ty danh tiếng và uy tín kia đã hoàn toàn lột xác biến thành một tên đạo đức giả. Tổng Giám Đốc quả nhiên là người rất thẳng thắn, Hàn Quân ho khan hai tiếng, đỡ cặp kính rồi nói, nhưng đã đến quán thuộc ca này làm sao có thể bỏ qua loại cà phê ngon nhất thế giới này được. Hôm nay tôi mời, chúng ta vừa uống cà phê vừa nói chuyện. Nói dứt lời, Hàn Quân liền gọi người phục vụ vào, không cần hỏi cụ thể khẩu vị của ba người, liền bảo đem ra loại cà phê đắt nhất ở đây. Đợi khi phục vụ mang cà phê đến hắn mới mời mọi người cùng thử một chút hương vị, để lần sau có thể biết rõ khi mời khách đến đây. Tổng Giám Đốc Hà, mọi người đúng là cũng có rất nhiều việc. Công việc cũng bề bộn, nên nhất định không lãng phí thời gian. Hà Tích Phượng nhấp một ngụm cà phê phục vụ vừa bưng ra, chợt thấy có chút khó uống, đã nửa tháng nay cô không uống thứ này, từ ngày Diệp Phong nhắc nhở cô đã dần dần chuyển sang uống trà, tự nhiên ngửi mùi này lại có chút không thích ứng, anh bề bộn nhiều việc mà lại muốn gặp chúng tôi, chắc chắn không chỉ đơn giản là ngồi uống cà phê. Chắc Điền tiểu thư cũng đã nói chuyện cho anh nghe, tôi nghĩ rằng trong lúc này quan hệ giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là bạn bè, chỉ cùng lắm là quan hệ công việc mà thôi. Đúng, đúng. Hàn Quân giả bộ mở miệng cười, cố gắng suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào, sau vài giây im lặng hắn mới lúng túng nói, Tổng Giám Đốc Hà này, cô cũng là người đã tham gia vào chốn thương trường nhiều năm, hẳn là cô cũng rất hiểu rằng có một số việc lựa chọn phương pháp không được đúng, đương nhiên cũng chính là vì sự cạnh tranh, có lẽ cô khinh thường những thủ đoạn kiểu này, nhưng với chúng tôi làm cách đó cũng là chuyện rất bình thường thôi, ví như để phát triển công việc kinh doanh chúng. Tôi phải thuê côn đồ đi uy hiếp thậm chí là đánh đập những người dân địa phương, những hộ gia đình ngoan cố di rời đi để tiếp tục các dự án. Tôi không nói làm như vậy là đúng, mà chỉ là muốn nói cho cô hiểu rõ. Tổng Giám Đốc Hạng, không nên vòng vo, hãy nói vào chuyện chính đi. Diệp Phong ngồi bên cạnh ngắt lời. Hắn có chút buồn cười khi nhìn khuôn mặt tỏ ra rất khẩn trương của người đàn ông ngồi đối diện, cũng thật bái phục. Ngụy biện đã thành kỹ năng, dường như Hạng Quân đang cố gắng để trốn tránh trách nhiệm. Hắn cố gắng giải thích lý do để cạnh tranh Hồng giảm nhẹ tội, nhưng đối với ai thì không biết, nhưng ít nhất với Hương Tạ Hiên thì không thể thực hiện được. Hà Tích Phượng cũng không nhịn được cười trước vẻ mặt của người đàn ông ngồi đối diện. Cô đến nơi này để giải quyết vấn đề chứ không phải để nghe Hạng Quân mơ hồ tắc trách. Dường như người đàn ông trước mặt cô căn bản không giống khí chất của một ông chủ công ty lớn, nói chuyện cũng không còn chút sức mạnh nào. Vốn sự ăn miếng trả miếng cũng không còn xuất hiện ở đây nữa, dường như vấn đề này đã được xử lý mà không cần sử dụng đến những mối quan hệ khác, lúc trước thì dù có gọi điện cho hắn cũng là vô ích. Được, vậy tôi đây sẽ nói thẳng vào vấn đề chính. Hạng Quân cũng nhìn ra thái độ của Hà Tích Phượng, hắn nói từng tiếng rõ ràng, Tổng Giám đốc Hà, kỳ thật là đầu tiên tập đoàn Tây Nam đã trúng hợp đồng hợp tác với Hít Điên về lĩnh vực câu lạc bộ, nói như vậy chắc cô cũng biết rồi, mấy năm nay câu lạc bộ của tôi đang xuống vốn, cụ thể đầu vào nhiều ít bao nhiêu, không nói đến vấn đề tài chính, tôi chỉ không hiểu sao đột nhiên Hít Điên lại thay đổi mục tiêu, dừng hẳn đàm phán mà tiến tới cùng hợp tác ngay với Hương Tạ Hiên. Tôi là kiểu người rất khó tiếp nhận kiểu kết quả như vậy, vì vậy tôi đã từng cố gắng tìm mọi thủ đoạn để kéo Hít Điên quay về, đáng tiếc là tất cả đều thất bại. Sau đó, anh bắt đầu sử dụng thủ đoạn ti tiện coi thường người khác, viết một bức thư đe dọa cố gắng gây hỗn loạn sự hợp tác của chúng tôi, chỉ để đạt được mục đích của mình. Hà Tích Phượng lạnh lùng nói tiếp lời Hạng Quân. Cô không mong muốn ở đối phương một sự thừa nhận, những năm qua cô căm ghét nhất chính là những đối thủ cạnh tranh vượt qua bằng những thủ đoạn không chân chính như vậy. Nếu như bản thân cô mà muốn sử dụng mấy thủ đoạn đó, thì so với Hạng Quân thực sự còn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thông qua chính phủ là cũng có thể bóp chết tập đoàn tài chính Tây Nam. Ở thành phố Tây này cũng có rất nhiều công ty muốn vượt qua Hạng Quân, nhưng sức mạnh của phụ nữ so với tiền bạc đôi khi có hiệu quả hơn nhiều. Mấy vị phu nhân của quan chức cao cấp đều là khách quen của Hương Tạ Hiên, về điểm này cô hơn Đức Hạng Quân, việc đút lót sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Chính xác là như vậy. Hạng Quân cắn chặt răng, nói ngập ngừng từng chữ một, hắn tin chắc rằng Diệp Phong không muốn làm nhân chứng trong chuyện này, chắc chắn trước tòa hắn sẽ phủ nhận điều đó, nhưng hắn cũng tin tên kia cũng không cần phải dùng đến pháp luật để giải quyết. Tự nghĩ một hồi lâu, Hạng Quân mới trầm giọng giải thích, chuyện đe dọa lần này là một tay ta bày ra. Mục đích là muốn Hít Điên tới khảo sát Hương Tạ Hiên biết được việc này sẽ hủy cơ hội hợp tác với Hương Tạ Hiên, như vậy thính vũ của tôi sẽ có cơ hội. Hà Tích Phượng trong lòng giận run người, Hạng Quân thẳng thắn thừa nhận sự thật như vậy đúng là ngoài dự tính của cô. Thật nghĩ không ra nguyên nhân khiến cho hắn trở nên như vậy. Nhưng mặt khác, hai người một nam, một nữ ngồi bên cạnh Hà Tích Phượng hình như đã sớm biết đến kết quả này, vẻ mặt của hai người không hề có chút gì thay đổi, đặc biệt là Diệp Phong, giống như đang nghe chuyện tiếu lầm, hoàn toàn không để ý gì đến lời nói của Hạng Quân. Vậy Tổng Giám đốc Hạng định giải quyết chuyện này như thế nào? Trầm mặc một hồi lâu, Hà Tích Phượng mới nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện đang im lặng cúi đầu, thản nhiên nói tiếp, nếu như muốn dính đến pháp luật thì tôi cũng không ngại, quả thật, trong tay tôi chứng cứ cũng không phải nhiều nhưng cũng có thể tạo cho tập đoàn Tây Nam chút phiền toái. Không, không cần như vậy đâu. Hạng Quân vội vàng ngẩng đầu, xua tay nói, tập đoàn Tây Nam và Hương Tạ Hiên đều là những doanh nghiệp có tiếng ở thành phố T này, xảy ra chuyện này tất cả là sai lầm của tôi, tập đoàn Tây Nam chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng như vậy thì Hương Tạ Hiên cũng không tốt lắm, cho nên hay là để giải quyết riêng, ngàn vạn lần đừng để lộ ra ngoài. Tổng Giám đốc Hạng quả thật rất biết nghĩ thay cho người khác. Hà Tích Phượng hừ lạnh một tiếng rồi nói, vậy tại sao ngay từ khi làm chuyện bị ổi này anh không ngờ tới kết quả hôm nay? Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, một người có tiếng tăm như anh thì càng phải suy tính trước khi làm chứ. Nếu làm thì nên nghĩ tới lúc bị vạch trần, làm sao có thể sợ bị ra trước ánh sáng như vậy chứ? Khuôn mặt Hạng Quân nhất thời trắng bệch ra không còn chút máu. Sau khi mồ hôi từ từ chảy ra vài giọt mồ hôi, hắn đã biết rằng người phụ nữ Hà Tích Phượng này sẽ không từ bỏ ý đồ, quả nhiên là không ngoài dự đoán, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng hắn cắn răng nói, Tổng Giám đốc Hà, nếu tôi sai tôi cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi cũng không muốn bị đưa ra ánh sáng, lại càng không muốn tập đoàn Tây Nam hổ thẹn, cho nên, nếu cô đồng ý để chuyện này dừng lại ở đây, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa thì, tôi sẽ nguyện dâng tặng thính vũ cho cô. Cô thấy điều kiện này thế nào? Ô Hà, Hà Tích Phượng hướng ánh mắt hoài nghi về phía Hạng Quân, thật sự cô không thể ngờ những lời này từ miệng hắn nói ra, mặc dù tập đoàn Tây Nam đang trong tình trạng lỗ vốn nhưng dù sao chỉ tính riêng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nó cũng đáng giá hàng triệu, đó cũng là một con số khá lớn. Cho dù lúc trước Hà Tích Phượng cũng có nghĩ đến sẽ được bồi thường, nhưng không ngờ lại được bồi thường nhiều như vậy. Suy xét một hồi, cuối cùng Hà Tích Phượng vẫn không tin nổi, hỏi lại với giọng hoài nghi, Tổng Giám đốc Hạng, anh thật đùa hơi quá rồi, nếu như thật sự anh có ý muốn đó, chúng ta có thể đến gặp tòa án. Không cần phải ở đây giết thời gian mà bàn bạc những chuyện vô nghĩa như này. Không, không, tôi tuyệt đối không hề nói đùa. Hạng Quân đau khổ đến học máu mồm để mở miệng nói bồi thường vậy mà người phụ nữ kia lại không tin. Cả đêm hôm qua hắn đã phải thức trắng suy nghĩ để hôm nay nói ra quyết định này. Nhìn vẻ mặt chăm chú của người đàn ông ngồi đối diện, Trong lòng Hà Tích Phượng càng thấy nghi ngờ, những chuyện xảy ra gần đây đối với cô thực sự là có chút lạ kỳ. Đầu tiên là sự việc mà trong suốt 10 năm qua Hương Tạ Hiên chưa bao giờ gặp phải, đó là nhận được thư đe dọa. Tiếp đến là việc Diệp Phong bắt được tên đe dọa đứng sau chuyện này với một tốc độ chóng mặt. Đến giờ thì đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam lại trang trọng mở miệng hứa tặng cô cả một câu lạc bộ trị giá hàng trăm triệu, mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của cô. Tổng giám đốc Hà, tôi nghĩ rằng tổng giám đốc Hạng đây là người có lời nói ra rất chắc chắn. Ông ta không phải người hay nói đùa, chính xác là ông ta muốn tặng thị vũ cho chị, không nên nghi ngờ quá mức như vậy. Diệp Phong nhắc nhở Hà Tích Phượng, nhìn sang thấy khuôn mặt Hạng Quân có chút buồn rầu mà gật đầu, người đàn ông này quả thực rất thức thời, kết quả này đã sớm trong dự đoán của Diệp Phong. Chỉ là không nghĩ hắn quyết định nhanh chóng như vậy, sự dứt khoát này của Hạng Quân rất đáng được khen ngợi. Trên thực tế, Hạng Quân đã có những quyết định của mình từ trước, hắn không biết rõ về thân phận của Diệp Phong, cũng không hiểu gì về gia cảnh của anh, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ trong một thời gian ngắn Diệp Phong có thể phá đổ cả tập đoàn Tây Nam, cho dù không phải con cháu cán bộ cao cấp hay nhân vật quyền thế, trong tay Diệp Phong đang nắm giữ những tài liệu kinh doanh cơ mật của tập đoàn Tây Nam cũng đã đủ khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp cũng không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, câu lạc bộ thị vũ có nằm trong tay hắn cũng phát triển được tiền đồ. Vậy mà hàng năm vẫn phải ném tiền vào đó, tốt hơn hết là chuyển sang cho người khác. Trong tình trạng bây giờ thì quả thật tổn thất cũng không phải là quá lớn. Nếu như tổng giám đốc Hà không có ý kiến gì thì tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị hợp đồng luôn, tôi sẽ tặng toàn bộ câu lạc bộ thị vũ cho cô mà không ràng buộc gì nữa, còn về phần thủ tục cụ thể thế nào có thể Fingersta bàn sau. Hàng Quân hơi cúi thấp người chờ đợi ý kiến của người phụ nữ trước mặt. Ông không sợ sau khi tôi ký hợp đồng sẽ nuốt lời, phanh phui toàn bộ chuyện này ra sao? Hà Tích Phượng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười có vẻ như trêu đùa. Đương nhiên trong hợp đồng không thể ghi vì trao đổi điều kiện gì được, cô thật không hiểu sao một người khôn khéo lão luyện trên thương trường nhiều năm rồi mà lại là một chuyện ngây thơ như vậy. Tôi tin tưởng Tổng Giám Đốc Hà là một người giữ chữ tín, sẽ làm đúng theo như điều kiện giữa chúng ta. Hạng Quân kiên định nói. Thực ra trong lòng hắn không phải là chưa nghĩ đến điều này, chỉ vì giờ đây mọi yếu điểm đang nằm trong tay Diệp Phong, hơn nữa không biết hắn còn sử dụng những thủ đoạn gì nữa, vì vậy, cơ bản là không nên cò kè. Mặc cả đường sống của mình làm gì, cho dù Hà Tích Phượng sau này có không giữ lời thì hắn cũng đành cam tâm chịu vậy, tốt hơn hết là nên hào phóng một chút là thúc ngựa hai câu. Không gian lận không phải kinh doanh. Hà Tích Phượng khẽ lắc lắc đầu, rồi lạnh lùng nói tiếp, chỉ cần ông có thiện ý tốt thì tôi cũng cam đoan không nói ra điều gì. Có lẽ một ngày nào đó, tâm trạng tôi không được tốt thì sẽ cùng Tổng Giám Đốc Hạng ra trước tòa án, tốt nhất là Giám Đốc Hạng nên suy nghĩ cho kỹ. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Vẻ mặt Hạng Quân thản nhiên. Tay hắn vừa bưng cà phê lên vừa giả bộ cười nói, chỉ cần Tổng Giám Đốc Hà có thể nhận câu lạc bộ thị vũ thì tất cả mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Cho dù đến một ngày nào đó cô đổi ý thì tôi tự làm thì phải tự chịu, sẽ tuyệt đối không. Hà Tích Phượng trong lòng vẫn miên man, nghe trong giọng nói của Hạng Quân thì hình như hắn đang rất nóng lòng cho đi thị vũ, căn bản là không có ý bàn bạc thêm gì về điều kiện. Thật sự đây là điều rất tắc trách một cách lạ kỳ, phần lớn các thương nhân đều tính toán rất chi li. Mà đạt trình độ có thể gây dựng nên cả một tập đoàn Tây Nam thì sao có thể không cân nhắc chi tiết đến những hậu quả lớn được. Chỉ cần nhìn ở bề ngoài thôi cũng có thể thấy được Hạng Quân hẳn là một người rất cẩn thận, nhưng lời nói và hành động lần này của hắn thật khiến cho người ta có ấn tượng không giống như ban đầu. Điền Á Phỉ đi cùng vẫn im lặng nãy giờ, nhìn vẻ mặt Hà Tích Phượng do dự, cô liền nói phụ họa thêm, Tổng Giám Đốc Hà, tôi và Tổng Giám Đốc Hạng đã biết nhau từ lâu rồi, tôi cũng từng là cấp dưới của ông ấy, nên tính cách của ông ấy tôi hiểu rất rõ. Có thể chỉ vì một số công việc trước mắt mà khiến ông ấy phải dùng đến thủ đoạn không chính đáng, nhưng cho tới bây giờ ông ấy vẫn luôn là người giữ lời hứa, tất nhiên sẽ không mất tín đâu. Nếu như Tổng Giám Đốc Hạng đã thành tâm muốn tặng câu lạc bộ thính vũ để chuộc lỗi, thì Tổng Giám Đốc Hà nhất định không nên từ chối. Hà Tích Phượng cười khổ, cô đâu có muốn từ chối, chỉ là cô còn băn khoăn không biết trong lời đề nghị đó có ẩn giấu âm mưu gì không. Cho dù Hạng Quân có nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa cũng không đến nỗi thẳng tay mà ném đi một tài sản trị giá vài trăm triệu. Ở trên đời không phải là không có những chuyện như vậy, nhưng cũng rất hiếm. Kinh nghiệm mấy năm trên thương trường của cô cho thấy, một khi lợi ích mà đến với mình một cách dễ dàng thì tất nhiên luôn tồn tại trong nó nhiều nguy cơ, có thể là bây giờ, có thể là tương lai, nhưng cuối cùng nó sẽ bộc phát ra. Ngó xem đồng hồ trên cổ tay, Hà Tích Phượng ngẩng đầu nói, Tổng Giám Đốc Hạng, chuyện biếu tặng này không nên sốt ruột. Tôi muốn suy nghĩ thêm đã. Nếu như không còn chuyện gì khác nữa, tôi nghĩ là tôi phải đi rồi, ông cứ yên tâm. Ít nhất trong thời điểm này tôi sẽ không tố cáo ông ra pháp luật, tập đoàn Tây Nam cùng với ông vẫn được giữ nguyên những hình tượng tốt đẹp. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hà, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hà. Hạng Quân vội vàng gật đầu cảm ơn, thấy người phụ nữ ngồi đối diện đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn không khỏi vội vã ngăn lại nói, Tổng Giám Đốc Hà, cô chờ cho một chút, tôi còn có một chuyện nữa muốn nói với cô, chuyện này cũng rất quan trọng. Ô hát, chuyện gì vậy? Hà Tích Phượng dừng lại hỏi. Cô nhăn trán lộ vẻ hoài nghi. Bây giờ cô cảm thấy rõ ràng trong từng lời nói và hành động của người đàn ông trước mặt phá vỡ hoàn toàn những ấn tượng trước kia của cô về hắn. Là như thế này, hai tròng mắt của Hạng Quân có vẻ sáng lên chăm chú nhìn sang Diệp Phong đang đứng bên cạnh giường như không quan tâm đến lời nói của hắn ta. Mặc dù đang nói chuyện với Hà Tích Phượng nhưng hắn cũng biết là kẻ đáng sợ nhất không phải là nữ tổng giám đốc này mà là cấp dưới của cô. Ngừng lại một chút, Hạng Quân mới từ từ nói tiếp. Lúc trước tôi có viết trong bức thư đe dọa sẽ cho người ném thuốc nổ vào Hương Tạ Hiên tạo ra chút hỗn loạn, để nhằm khiến đoàn khảo sát chú ý tới, đương nhiên đó chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi, sẽ không gây nguy hiểm gì đến tính mạng mọi người. Nhưng về sau lại có một chút biến cố xảy ra, tôi không thể liên lạc được với tên đánh thuê kia, cho nên, rất có thể đêm nay Hương Tạ Hiên sẽ bị ném thuốc nổ, xin Tổng Giám đốc Hà sớm đề phòng. Cái gì? Có vụ nổ. Hà Tích Phượng đứng phắt dậy, bất cẩn đụng tay vào tách cà phê làm cho cà phê chảy tràn ra bàn. Đúng vậy, có vụ nổ. Hạng Quân xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn người phụ nữ đối diện không còn tỉnh táo, toàn thân hắn có chút run lên, vội vàng giải thích ngay, thật sự là tôi không có ý tạo ra vụ nổ, chỉ là định bắn pháo hoa. Vâng, nói giống như pháo hoa nhưng có tiếng vang lớn, sẽ không hề gây thương vong cho ai. Nhưng cái tên côn đồ đánh thuê mà tôi đã phải mất nhiều tiền cho hắn là phần tử bạo lực cực đoan, tôi đã bảo hắn ngừng mọi hoạt động lại nhưng hắn không những không nghe mà còn nói thêm là muốn tạo ra một cuộc tấn công khủng bố gây sốc toàn Trung Quốc và làm cho tên tuổi Hương Tạ Hiên vang vọng thế giới. Ầm, trong đầu Hà Tích Phượng lập tức như có sấm sét đánh trúng. Loại tình huống như này cô chưa bao giờ trải qua, lúc trước sự bình tĩnh chỉ dùng để đàm phán trong công việc, còn dính dáng đến mạng người thì luôn làm cô luống cuống tay chân. Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cô mới ngồi xuống lần nữa, suy xét kỹ xem lời nói của Hạng Quân là thật hay giả. Có thật là người kia đã nói như vậy với ông? Một lúc lâu sau Hà Tích Phượng mới lấy lại khẩu khí, lẳng lặng hỏi. Đúng vậy, tối hôm trước tôi có gọi điện cho hắn bảo hắn dừng ngay kế hoạch ban đầu, nhưng bất ngờ hắn lại từ chối. Hơn nữa lại nói với tôi rằng mọi chuyện diễn ra còn nghiêm trọng hơn, nói đến đó hắn cúp luôn điện thoại, khi tôi gọi lại thì hắn đã tắt máy. Hai ngày qua tôi vẫn cố gắng liên lạc với hắn, nhưng không thể liên lạc được. Hạng Quân vừa nói thỉnh thoảng lại vừa liếc nhìn sang phía Diệp Phong đang bưng tách cà phê lên uống, thật kỳ lạ, người đàn ông kia không có chút phản ứng gì, dường như không có chút gì để ý đến bên này hai người đang nói chuyện với nhau. Một mình Diệp Phong ngồi nhấm nháp cà phê, hình như hắn chưa bao giờ thưởng thức qua loại này nên tỏ ra rất hứng thú, thi vị. Người kia tên là gì? Hà Tích Phượng nhấp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi tiếp, ông có cách nào khác để liên lạc với hắn ta hay là biết địa chỉ của hắn không? Tiễn bác. Hạng Quân cắn môi, thật sự lúc này hắn chỉ muốn giết chết tên tiểu tử gây phiền toái này. Tôi chỉ biết tên hắn là Tiễn bác, từng phụ trách rất nhiều vụ ném bom mìn, mỗi cuộc hẹn gặp đều là do hắn sắp xếp địa điểm, còn địa chỉ nhà hắn, thân phận hoàn cảnh ta đều không biết gì. Với lại, thực hiện những việc như này cũng không cần thiết phải hỏi về thân phận đối phương. Nói cách khác, bây giờ không ai có thể ngăn được hành động điên cuồng của hắn. Trong mắt Hà Tích Phượng hiện lên chút hoang mang, trầm giọng hỏi. Bàn tay cô đang để dưới bàn nắm lại rất nhanh, loại chuyện kiểu này vượt qua phạm vi xử lý của cô, mặc dù cô cũng cố gắng nghĩ ra đối sách nhưng trong đầu bây giờ cực kỳ hỗn loạn, một cảm giác giận dữ và mất mát. Cho đến bây giờ tất cả mọi biện pháp có thể tôi đều đã dùng, đáng tiếc là vẫn không phát hiện ra chút đầu mối gì về hắn. Tên Tiễn bác kia dường như đã biến mất không tung tích, đến ngay cả người giới thiệu hắn cho tôi cũng không biết hắn đi đâu nữa. Hạng Quân bất đắc dĩ tỏ vẻ khổ sở nói. Nếu như không phải là không tìm ra cách nào giải quyết được chuyện này, hắn cũng không nói thẳng thật ra tất cả như vậy, một khi vụ nổ trở thành sự thật thì coi như hắn cũng xong đời. Đe dọa chèn ép người khác, mọi hành động cạnh tranh ác độc này hắn đều có thể giao cho Tiễn bác xử lý, nhưng nếu liên quan đến vấn đề sinh mạng con người thì quả thực rất phiền toái. Điều đáng sợ nhất đó là còn có Diệp Phong đứng sau Hương Tạ Hiên, anh ta như người khổng lồ đang nhìn chăm chăm vào hắn, muốn thoát chết cũng thật khó khăn. Vậy kế hoạch lúc đầu của ông là vào mấy giờ tối nay? Sau một hồi im lặng, Hà Tích Phượng đưa ra câu hỏi cuối cùng và im lặng chờ đối phương trả lời. 12 giờ đêm nay. Hù, Hà Tích Phượng hít sâu một hơi dài rồi thở ra từ từ, có nghĩa là chỉ còn khoảng mười mấy giờ nữa thôi. Một tay trắng nõn của Hà Tích Phượng móc sâu vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Đến lúc này chỉ còn cách kêu gọi sự trợ giúp của cảnh sát, mặc dù điều đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự hợp tác bất chính vừa rồi nhưng đúng là tính mạng con người là quan trọng nhất. Hà Tích Phượng chuẩn bị ấn nút trò chuyện điện thoại thì đột nhiên cổ tay cô như bị một sức mạnh của một bàn tay ai đó giữ lại khiến cô không cử động được. Tổng giám đốc Hà, không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát đâu. Vẫn với một vẻ mặt thản nhiên không biết Diệp Phong đã đến bên cạnh Hà Tích Phượng từ lúc nào, hắn muốn ngăn cản người phụ nữ này báo cảnh sát. Giọng nói bình tĩnh của hắn khiến cho người ta có cảm giác yên ổn và vững tin. Hà Tích Phượng cũng là bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thực ra trong lòng cô vẫn đang đấu tranh. Nếu như thật sự không phải là không còn cách nào khác thì cô cũng không nghĩ đến việc kinh động đến cảnh sát. Huống hồ bây giờ Đoạn Băng đang bị trọng thương, thật nghĩ không ra ở cục công an của thành phố T này còn có người nào có thể làm việc tận tâm với Hương Tạ Hiên như vậy. Dùng tiền bạc để xây dựng mối quan hệ bạn bè thì mối quan hệ đó cũng chỉ là quan hệ lợi ích, e rằng hiệu quả sẽ không cao. Trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù các sếp trong cục công an có ra tay cũng không chắc là sẽ giải quyết được. nghĩ đến có vẻ như cách này cũng không được khả quan cho lắm. Đúng lúc này bỗng có người đưa ra ý kiến, Hà Tích Phượng tinh thần không khỏi phấn chấn hẳn lên, quay hẳn về phía người đàn ông đó, trong ánh mắt cô hiện lên sự chờ mong hỏi, Diệp Phong, cậu còn có biện pháp khác sao? Mấy ngày nay, năng lượng của hắn đã được phát huy vô cùng sung mãn, tự hồ như là cán bộ cảnh sát khối điều tra vậy, bất giác Hà Tích Phượng chỉ hy vọng là hắn có thể tiếp tục phát huy khả năng đó mà tạo ra những kỳ tích. Hắn luôn tạo cho cô cũng như Hương Tạ Hiên sự vui mừng xen lẫn sợ hãi. Biện pháp khác thì không có. Diệp Phong mỉm cười rồi giải thích tiếp, nhưng nếu như sau khi đoàn khảo sát đi thăm thú hết rồi trở về Hương Tạ Hiên mà nhìn thấy cảnh cảnh sát đang lục soát, tìm tòi bom mìn thì nhất định là sẽ không có mấy thiện cảm. Cho dù họ có không hủy bỏ giao ước thì cũng sợ là sẽ trì hoãn việc thực hiện giao ước đó một cách vô thời hạn. Cô có muốn rơi vào tình hình đó không? Đương nhiên là tôi không muốn rồi, Hà Tích Phượng không chút do dự mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình, rồi chợt buồn bã mà nói, nhưng tôi thật cũng chưa nghĩ ra sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nếu như tiện bác đã chuẩn bị thuốc nổ rồi thì chúng ta không thể không lo lắng đến sự an toàn của những nhân viên cùng với khách hàng của Hương Tạ Hiên, mặc dù như vậy thì coi như là vứt bỏ luôn cơ hội phát triển rất tốt lần này, cũng chỉ vì không còn cách nào khác. Chính xác là như vậy. Tính mạng còn quan trọng hơn tiền bạc. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, lạnh lùng không có nghĩa là tàn ác, vẻ mặt hắn tỏ ra âm trầm. Trên thực tế Hà Tích Phượng là một người phụ nữ lương thiện, chỉ cần nhìn cách cô xử lý mọi việc là biết. Chợt ánh mắt Diệp Phong chuyển hướng sang Hạng Quân, khẽ cười nói, nhưng hình như Tổng Giám đốc Hạng cũng muốn chứng kiến tình huống đó thì phải, anh nói mọi chuyện ra đây cũng chính là muốn cắt đứt mọi sự liên quan đến việc này, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến anh, chiêu này quả thực là rất lợi hại. Tôi rất nghi ngờ, không biết việc tên tiễn bác kia vẫn làm theo kế hoạch có phải trong sự chỉ đạo ngầm của anh không? Chỉ là chơi theo kiểu lạc mềm buộc chặt mà thôi. Mặc dù lúc này vẻ mặt Diệp Phong hoàn toàn không giống với hôm cầm thanh đoạn kiếm đó, không có một tia sát khí nào, nhưng sau khi Hạng Quân nghe được những phán đoán của hắn thì thân thể cũng không khỏi hoảng sợ đến phát run lên, ẩn trong một vẻ mặt bình tĩnh có lẽ là một cơn gió lốc. Chỉ là người đàn ông này ngụy trang thật giỏi, không hề lộ ra chút dấu vết gì. Diệp, giám đốc Diệp, thật đúng là oan uổng cho tôi quá. Hàm răng Hạng Quân rung lên, vội vàng giải thích tiếp, tôi đã hứa sẽ tặng thính vũ cho Tổng Giám đốc Hà, cơ hội cùng hợp tác với Hít Điên với tôi mà nói đã không còn bất cứ giá trị gì nữa rồi, tôi còn làm thủ đoạn như vậy nữa làm gì. Quả thực là tôi không thể nào liên lạc được với tiễn bác. Những lời tôi nói là thật, tôi xin thề với trời đất. Không cần phải căng thẳng như vậy. Diệp Phong xua xua tay nói, ý bảo Hạng Quân không cần phải đứng dậy giơ tay thề như vậy, im lặng một lúc Diệp Phong nói tiếp, đó cũng chỉ là phán đoán chủ quan của tôi mà thôi. Tôi cũng tin rằng Tổng Giám đốc Hạng là người thức thời, sẽ không làm mấy chuyện súc vật đó. Người ta có câu là chó cùng rứt dậu, không ăn được thì đạp đổ, nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại Tổng Giám đốc Hạng cũng chưa đến mức như vậy. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Hạng Quân không có chút mảy may để ý đến lời chế nhạo, khiêu khích của Diệp Phong, nhỏ giọng trả lời. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời này chưa bao giờ hắn ăn nói khép nép như vậy, dường như hắn không còn chút sức lực phản kháng nào, thậm chí là không có cả ham muốn chống đỡ. Tốt lắm. Chuyện này sẽ không tính là do anh nữa. Cho dù Hương Tạ Hiên thật sự không xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì đến anh nữa, anh có thể thẳng thắn nói ra việc này. Rất tốt, rất tốt. Diệp Phong nói với hàm nghĩa thật thâm hậu, sau đó uống một ngụm cà phê còn thừa rồi nói tiếp, Tổng Giám đốc Hà, tôi nghĩ là lúc này chúng ta nên đi, chuyện về tên tiễn bác bàn sau, chị đừng nên sốt ruột quá, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Được người đàn ông bên cạnh an ủi, Hà Tích Phượng lập tức có chút lo lắng, trong đôi mắt chợt hiện lên thần thái khác thường. Chính bản thân cô cũng không thể hiểu được tại sao chỉ cần hai câu của Diệp Phong mà lại có tác dụng lớn đến vậy. Có lẽ mấy ngày nay Diệp Phong đã thể hiện năng lực rất xuất sắc tạo cho cô một sự tin tưởng lớn. Hắn có thể tìm ra Hạng Quân, tìm ra được tập đoàn Tây Nam, như vậy thì cũng có khả năng tìm ra phần tử khủng bố tiễn bác kia, chỉ là lần này thời gian gấp gáp hơn rất nhiều, mười mấy tiếng đồng hồ chỉ nháy mắt là hết, cũng chỉ mong là hắn có thể đạt hiệu quả như hôm trước, nhanh chóng diệt trừ tai họa ngầm này. Sau khi nghe Diệp Phong nói như vậy, cuối cùng giọng điệu Hạng Quân cũng thư thái hơn. Nhưng trong lòng cũng vẫn chưa thực sự yên tâm, nhân vật này buồn vui thất thường, bây giờ nói là không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng không chừng ngày nào đó máu nóng dâng lên, lại cầm thanh đoạn kiếm đến thăm viếng hắn, đã chốc chọc giận sát tinh, có lẽ cuối cùng cũng phải chịu ngủ ngàn năm thôi. Thấy Điền Á Phỉ đứng dậy cũng chuẩn bị đi theo ra khỏi phòng, Diệp Phong ngăn lại nói, Giám đốc Điền, tôi nghĩ là cô và lão bạn này hẳn là còn có chuyện nói với nhau, chi bằng hai người cứ ngồi đây trò chuyện trước đi, tôi cùng Tổng Giám đốc Hà đi trước một chút. Kéo Hà Tích Phượng đi mà không để ý đến sự kinh ngạc của một nam một nữ đằng sau, Diệp Phong nghênh ngang bước đi khỏi phòng. Hai người còn lại trong phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng, tự suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của Diệp Phong, dường như Diệp Phong đã biết đến quan hệ của bọn họ rồi. Ngẫm lại những thủ đoạn của hắn cũng dần dần xác nhận ý nghĩ đó. Điền Á Phi thở dài một hơi, chán nản ngồi xuống bên cạnh Hạng Quân, cô bưng tách cà phê đang uống dở ban nãy uống tiếp nhưng hoàn toàn không chú ý tới cà phê đã nguội lâu rồi. Hàn Quân thì đang nghĩ đến bức tranh công việc của Điền Á Phỉ tại Hương Tạ Hiên e rằng sắp đánh một dấu chấm hết. Nhưng bây giờ hai nhà đã không còn tranh đấu, cô có làm ở đâu cũng vô dụng, tốt nhất là nên trở lại tập đoàn Tây Nam đảm đương chức vụ cũ. Mặc dù đối với Điền Á Phỉ thì Hàn Quân cũng không thật lòng lắm nhưng cũng rất hài lòng với khả năng ngoài công việc của cô. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết lúc này là Diệp Phong buông tha cho tập đoàn Tây Nam, nên Hàn Quân cũng không khỏi cầu khấn đêm nay ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì. Bên ngoài quán cà phê Thục Ca, Diệp Phong vẻ mặt thản nhiên nhẹ nhàng mở cánh cửa xe BMW mời Hà Tích Phượng lên xe, rồi ngồi vào ghế tài xế. Đi đến nửa quãng đường mà hai người không hề nói chuyện gì về tiễn bác. Cuối cùng Hà Tích Phượng không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, giữa điệu nhạc êm ái cô mở lời trước. Diệp Phong, cậu thật sự không lo lắng gì về chuyện sắp xảy ra vào tối nay sao? Tôi luôn có một dự cảm không tốt, nếu thực sự tên kia xuất hiện với thuốc nổ thì tôi thật không biết đối phó thế nào nữa. Cảm nhận được sự bất lực của người phụ nữ ngồi bên cạnh, Diệp Phong nghiêng đầu cười nói, chị Phượng, chị nghi ngờ khả năng của tôi sao? Nghĩ lại chuyện của Hạng Mảnh, tôi cũng chỉ cần dùng đến 6, 7 tiếng đồng hồ để giải quyết. Khẳng định với chị lần này so với lần trước còn dễ dàng hơn. Hy vọng là như vậy, Hà Tích Phượng nhẹ lắc lắc đầu, không khỏi vừa quan sát vừa đánh giá cách lái xe của Diệp Phong, rồi thản nhiên nói tiếp, Diệp Phong, càng ngày tôi càng không hiểu được cậu. Ban đầu, tôi cho rằng cậu là một người rất tài hoa về đối ngoại, sau đó tôi lại dần dần phát hiện ngoài tài năng đó ra, cậu còn có rất nhiều tài năng khác mà cậu không thể hiện, có lẽ là cậu cố tình giấu. Có lẽ vì tôi đã không chú ý đến, nên tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu là một người bình thường và chỉ giao cho chức giám đốc ngoại giao của câu lạc bộ, chắc cậu cũng không hẳn là coi trọng chức vụ nhỏ này lắm, chắc phải đem cả Hương Tạ Hiên tặng cho cậu thì mới làm cậu hứng thú. Chị Phượng, chị vừa trêu đùa tôi phải không? Diệp Phong nắm chặt vô lăng, nói kêu trêu chọc lại, chị không biết chứ, hôm tôi được thăng chức phó giám đốc đã vui sướng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Từ một nhân viên nhỏ lên hàng ngũ lãnh đạo, đó là một bước ngoặt lớn rất có ý nghĩa với tôi. Sau này mà tôi phất lên như diều gặp gió thì tất cả đều nhờ vào con mắt nhìn nhận nhân tài ngày hôm nay của chị. Sau này, tôi có lẽ tôi còn phải mang lễ vật đến cảm tạ vị lãnh đạo cũ ấy chứ nhỉ. Không có những người khác ở đây nên cũng không cần phải nói chuyện quá nghiêm túc. Diệp Phong đã cùng làm việc với Hà Tích Phượng trong một thời gian khá dài nên cũng bắt đầu quen với hai bộ mặt trái ngược nhau của cô. Hắn biết trong từng hoàn cảnh nào sẽ sử dụng giọng nói như nào cho thích hợp. Hà Tích Phượng cũng dễ dàng bị nhiễm giọng điệu kiểu vậy của Diệp Phong. Trên mặt lộ ra nụ cười, cậu không muốn nói thì tôi cũng không cố hỏi thêm nữa. Hương Tạ Hiên không có khả năng giam cầm cậu cả đời, có lẽ không lâu nữa cậu sẽ hết hứng thú với nơi này và khôi phục thân phận thật của mình mà trở về với cuộc sống đúng thuộc về cậu. Diệp Phong mỉm cười, Hà Tích Phượng quả là có con mắt nhìn không sai. Đương nhiên là trải qua những chuyện vừa qua, cho dù có chỉ số IQ thấp đến mấy cũng sẽ nhận ra bản thân hắn không chỉ là một giám đốc nhỏ, thử hỏi làm gì có một người thường dân nào có thể xử lý nhanh chóng những việc mà ngay cả đến cảnh sát cũng không thể xử lý được như vậy. Im lặng một lúc Diệp Phong mới nhẹ giọng cười nói, chị Phượng, không phải là chị đang lo lắng ngày nào đó tôi đột nhiên rời khỏi Hương Tạ Hiên đấy chứ? Vấn đề này không tồn tại đâu, nếu như chị không đuổi tôi đi thì tôi sẽ làm ở câu lạc bộ này cả đời. Ôi, Hà Tích Phượng than nhẹ một tiếng, rồi tập trung quan sát những phương tiện đang ngược xuôi và những tòa kiến trúc hiện lên bên ngoài cửa xe, nói như hư như thực, tôi cũng không biết hình dung quan hệ lúc này của chúng ta là thế nào, bà chủ và cấp dưới, hay là bạn bè, nhưng bất luận là kiểu gì thì tôi cũng cảm thấy cậu đã hết lòng giải quyết những mọi việc của Hương Tạ Hiên. Cho dù cậu không nói ra tôi cũng hiểu rõ hai ngày qua cậu nhất định đã phải dùng đến rất nhiều mối quan hệ của bản thân, hơn nữa còn đều là những mối quan hệ rất cao cấp. Quả thực là tôi chỉ dùng một người. Diệp Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế sau mà cảm thấy có phần thương cảm, cong miệng nói tiếp, chỉ cần có hắn ta thì Hương Tạ Hiên và chị Phượng đều rất an toàn. Tên tiễn bác này chỉ là một tên nhãi nhép, cơ bản là sẽ không được hắn để trong tầm mắt. Bây giờ tên tiễn bác đã bị tóm, sẽ không bao giờ có thể thực hiện nổ bom đêm nay nữa. Tiễn bác chưa từng có cảm giác sợ hãi thế này bao giờ cả, trong ký ức của hắn thì dường như đã từng nhìn thấy ánh mặt trời, tấm khăn đen che mặt trên đầu làm cho hắn trong nháy mắt bị cách ly với thế giới bên ngoài, một người có thị lực tốt mà ở trong bóng tối một thời gian dài là một việc vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì là bị lạc giữa địa ngục cả. Nếu có thể nói chuyện với người khác thì có thể hắn sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng lúc bị bắt, hắn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, sau khi đến đây thì là một mảng không yên tĩnh, thứ duy nhất làm cho hắn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này đó là hơi thở của chính mình. Tất nhiên là sau bao lâu không có gì vào bụng thì hơi thở đó cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Cuối cùng thì tiếng mở cửa cũng vang lên. Tiễn bác vốn đã vô cùng thất vọng thì giờ đây thân thể hơi động đậy, nhưng vì đang bị trói nên không có bất kỳ hành động nào, tuy vậy hắn có phần vui sướng, cho dù có bị chết ngay lập tức thì vẫn tốt hơn là bị chết ngạt ở cái nơi tối tăm mù mịt này. Diệp Tồn Chí trông vào thân hình nhỏ bé chắc nịch bị trói ở góc phòng, ra ý bảo thuộc hạ gỡ chiếc túi đen trên đầu hắn ta xuống, còn mình thì ngồi ở trên ghế tựa, hai tay đặt lên nhau, không ngừng vuốt vuốt hai mắt nhắm tịt của mình. Đôi mắt do đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, nên cũng phải mất mười mấy giây mới hồi phục lại như bình thường, tiễn bác nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh,

nhưng danh thế của Lãnh Phong Đường bây giờ vẫn chưa thể nào sánh ngang được với các thế lực gia tộc nổi tiếng thế giới trong xã hội đen được. Nhưng đây dù sao cũng là Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên cũng không thể dốc hết binh lực đến đây lộng hành, nếu bọn chúng chỉ đem một nửa quân số nhẫn sát đến đây thì Diệp Tồn Chí có đủ tự tin cho tất cả bọn chúng bốc hơi khỏi thế gian này. Nhưng lại còn có một thế lực khác chen ngang vào nên mới làm cho tình hình trở nên phức tạp. Nếu chỉ luận về sức chiến đấu thì bọn lính đánh thuê của binh đoàn Đao Phong không bao giờ đáng để Diệp Tồn Chí để mắt tới cả, nhưng sức tàn phá của bọn chúng lại không thể xem thường, suy cho cùng thì cầm súng với cầm dao cũng có một khoảng cách khá xa. Tổ chức nhẫn sát hay hành động một mình, ít khi sát hại người vô tội, nhưng binh đoàn Đao Phong lại khác, bọn chúng hoang dại điên cuồng một cách ghê rợn. Bọn chúng có thể bất chấp tất cả, có khi trong lúc giao chiến bọn chúng quăng cả lựu đạn vào người đi đường, hay dùng súng máy quét sạch cả một quảng trường đông đúc rộng lớn, nếu mà như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cũng giống với Diệp Phong, Diệp Tồn Chí kiên kỵ nhất chính là giao tranh trên đất Trung Quốc, vì nó quá bất tiện, luôn luôn phải lo nghĩ đến nhiều thứ, không thể nào tự do hành động như ở nước ngoài được. Nếu như ở nước R thì Diệp Tồn Chí có thể đồ sát tất cả mà không phải lo lắng gì, nhưng ở Trung Quốc thì lại khác, nhất là ở thành phố T này. Sau khi hạ lệnh cho người quản thúc tiễn bác xong, Diệp Tồn Chí mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, ông ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng mặt trời chói chang ở trên đầu, môi hơi nhếch lên, xem ra ông phải dốc toàn lực vào đối phó với thiếu chủ của Tử Xuyên rồi, không biết thực lực của hắn ra sao. Xã hội đen ở nước R sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, tại sao lại chọn Hương Tạ Hiên là mục tiêu công kích đầu tiên vậy nhỉ? Lẽ nào họ muốn thách thức Trung Quốc, hay là trả thù nỗi nhục thất bại của mấy chục năm về trước, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao chúng lại làm vậy. Bây giờ chỉ còn có mỗi cách là chờ đợi mà thôi. Lúc này, tại cục cảnh sát thành phố T, Trương đội trưởng biết vị lãnh đạo nào đến không? Làm gì mà phải nghiêm túc chỉnh tề chào đón như vậy? Chức vụ của anh còn cao hơn tôi mà anh còn không biết thì tôi làm sao biết được cơ chứ, chờ chút nữa mở cuộc họp là biết ngay thôi. Những tiếng bàn tán rầm rì phát lên, từ trước đến giờ cục cảnh sát thành phố T chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy cả, tất cả những lãnh đạo cao cấp đều có mặt, không ai được phép xin nghỉ. Cục trưởng ngày thường rất hòa nhã với mọi người, nhưng hôm nay lại nghiêm túc hẳn lên, ai cũng không hiểu được tại sao ông ta lại như vậy. Mọi người bất giác cảm thấy dường như sắp có một chuyện to lớn nào đó sắp sửa xảy ra. Những người có đầu óc nhanh nhạy hơn thì liền liên tưởng đến vụ thảm sát bằng súng đăng trên báo hôm qua, làm cho đội trưởng đội cảnh sát bị trọng thương. Nhưng việc này cũng chẳng cần phải điều động toàn bộ nhân lực trong cục cảnh sát để lo vụ án này chứ. Trong lúc lời bàn tán lên đến đỉnh điểm thì một tiếng ho khan vang lên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của thành phố T bước vào phòng hội nghị. Khác với những quan viên khác, vị cục trưởng này không hề phì nộn như mấy người kia, tuy tuổi đã quá ngũ tuần nhưng trông vẫn rất phong độ, bụng thon lưng thẳng, trông có dáng dấp của một quân nhân, nét mặt vô cùng nghiêm nghị đưa mắt nhìn ra khắp nơi. Sau khi thấy mọi người đã bắt đầu im lặng, ông liền quay ra cửa mời một người ăn mặc giản dị, cùng trạc tuổi với ông ta. Người nào tinh mắt sẽ để ý thấy hai người bọn họ là có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Đoàn Bộ trưởng. Các lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố T đã đến đông đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Chờ cho Bộ trưởng an tọa xong rồi thì cục trưởng cảnh sát ngồi bên cạnh cúi người lên tiếng hỏi. Giọng nói của ông tuy không to, nhưng mọi người trong phòng hội nghị này ai cũng nghe thấy. Mọi người lúc này mới ngã ngửa người ra vì đã nhận nhầm người, thì ra người ăn mặc giản dị kia chính là người cầm đầu bộ máy cảnh sát Đoàn Chính Thiên, không khí lúc này bỗng trở nên cô động. Ai cũng biết Đoàn Chính Thiên là người như thế nào. Ông là người cải tổ bộ máy điều hành vô cùng thẳng tay, những ai đã từng nhận hối lộ hay biển thủ công quỹ mà bị ông bắt được thì hậu quả vô cùng thê thảm, ông đã từng có kỷ lục cho 6 vị cục trưởng cục cảnh sát về hưu sớm. Mọi người ai nấy đều khó khăn lắm mới lên được cái vị trí của ngày hôm nay, do vậy tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều như ngưng thở, cố gắng biểu hiện cho thật tốt để tránh gặp phải sự chú ý của Đoàn Chính Thiên. Tất cả đều im lặng chờ đợi chỉ thị của ông ta. Được rồi, bắt đầu đi. Giọng của Đoàn Chính Thiên trầm trầm nói, rất uy nghiêm. Vâng. Tàn Diệt Hoa e dè đáp, ông là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố T, từ trước tới giờ chẳng nể mặt cũng như sợ ai cả, kể cả lãnh đạo của tỉnh đến đây ông cũng chưa bao giờ cúi người xuống nước cả. Nhưng đối với Đoàn Chính Thiên thì lại khác, mặc dù hai người cùng là bạn học thời đại học, lại là bạn thân ở ngoài đời, nhưng trong công việc thì lại vô cùng nể trọng Đoàn Chính Thiên, đây là sự tôn trọng thật sự phát ra từ đáy lòng của ông, hai người cùng làm cảnh sát, một người đã làm lên chức bộ trưởng, còn người kia vẫn chỉ là cục trưởng. Nhưng Diệt Hoa chưa tỏ ra ganh tị với Đoàn Chính Thiên bao giờ cả, bởi vì theo như ông nghĩ cả cái đất nước Trung Quốc này chẳng có ai xứng đáng ngồi vào vị trí đó hơn Đoàn Chính Thiên cả. Sau khi đưa tay lật đống tài liệu lướt mắt nhìn qua mấy dòng, Tang Diệt Hoa mới ngẩng đầu lên nói, các vị ngồi ở đây đều là cán bộ nòng cốt của thành phố T, hôm nay bộ trưởng đến đây để đốc thúc chúng ta điều tra vụ tấn công cảnh sát hôm trước. Tôi nghĩ mọi người đã biết vụ án này rồi, đội trưởng cảnh sát của chúng ta trong khi tiến hành truy bắt tội phạm đã bị bắn trọng thương, 2 giờ trước đây mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Tôi không muốn đem mấy từ ngữ trả thù ra nói ở đây, bởi vì trừng trị kẻ phạm tội là chức trách của chúng ta không được phép để tội phạm ngày càng trở nên ngông cuồng, cho dù đó có là người Trung Quốc hay là người nước ngoài đi chăng nữa, chỉ cần phạm tội trên mảnh đất này thì bọn chúng đều phải bị bắt và chịu sự trừng trị của pháp luật Trung Quốc. Tôi hy vọng trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ bắt được tội phạm, đây là kỳ vọng và cũng là mệnh lệnh của tôi. Ồ, tất cả mọi người trong hội nghị đều huyên náo cả lên, vụ tấn công cảnh sát này tuy là nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi phải phái bộ trưởng đến đốc thúc thi hành án như vậy chứ. Nếu như ngày trước thì cũng chỉ là ra hạn thời gian phá án mà thôi, làm gì có chuyện đốc thúc kiểu này. Lúc này duy chỉ có một mình Tang Diệt Hoa là hiểu vấn đề, đối với bất kỳ một ông bố nào thì chuyện con gái mình bị thương xém chút nữa mất mạng thì đều sẽ không bao giờ bỏ qua một cách dễ dàng cả. Hơn nữa người cha đó lại là một quan viên cao cấp nữa, Đoàn Chính Thiên không vì chuyện đó mà trút hết giận dữ lên đầu của cục cảnh sát cũng đã là may mắn lắm rồi. Là một bộ trưởng ông tự mình đến đây đốc thúc điều tra thi hành án đúng là có chút vì việc tư của mình, nhưng đối với một người cha mà nói thì đây lại là một việc hết sức thường tình. Từ trước đến nay, ông đều che giấu thân phận của mình trước mặt Đoạn Băng, để cho cô tự dựa vào bản thân mình mà thăng quan tiến chức. Đây là việc mà hiếm có người làm được như thế này, ít ra là trong những người đang ngồi ở đây, có ai là không nhờ đến quan hệ của cha mẹ mình mà ngồi vào chiếc ghế ở trong này chứ. Nếu mà Đoạn Băng dựa vào quan hệ của cha thì có lẽ giờ này cô đã an nhàn làm việc văn phòng nhẹ nhàng trong sở cảnh sát rồi, làm gì có chuyện cô phải nằm viện vì ăn phải kẹo đồng chết đi sống lại như vậy chứ. Tang cục trưởng đều đã đem tình hình ra nói cho các vị biết hết rồi, những lời thừa thải tôi không muốn nói nữa. Đoàn Chính Thiên nghiêm nghị đưa mắt nhìn ra xung quanh, tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực tìm cho bằng được hai kẻ gây án bắt về xử tội, diệt trừ hậu hoạn về sau. Sau đó ông quay ra ngoài cửa giới thiệu một người cho mọi người biết, đây là trưởng phòng La của bộ trinh sát, anh ta sẽ đem những thông tin tình báo thông báo cho các vị và cùng phụ giúp các vị phá án. Ồ, mọi người đều đổ dồn con mắt của mình lên người đàn ông trạc 30 tuổi, chức vụ anh ta cũng không hẳn là bé nhỏ, nhưng giờ đây anh ta được đích thân Đoàn Chính Thiên đề bạt, nên ai cũng phải nể trọng anh ta, coi anh ta như thủ trưởng của mình vậy. Đến cả đội trưởng cảnh sát của thành phố T cũng bị đưa vào vị trí phụ mà thôi. Đoàn Chính Thiên không nói thêm câu nào nữa, chỉ đưa mắt mình nhìn về phía trưởng phòng La khích lệ anh ta, sau đó liền lui ra khỏi phòng hội nghị. La Hoành tuổi tác còn trẻ, nhưng đã đi theo Đoàn Thiên Chính đã 15, 16 năm rồi, từ một viên cảnh sát mới tốt nghiệp ra trường, giờ đã thăng lên chức trưởng phòng cục hai cục trinh sát, có lẽ anh ta cũng là người có tài, nhưng cũng không loại bỏ khả năng anh ta được Đoàn Chính Thiên cất nhắc. Suốt từ cục trưởng đến bộ trưởng, Đoàn Chính Thiên luôn đem theo anh ta bên mình. Ông cũng đã có lúc muốn để anh ta về một thành phố nào đó làm cục trưởng, nhưng rồi lại do vì việc riêng của mình mà từ bỏ ý định đó đi. Nhưng lần này con gái của ông gặp nạn suýt chút nữa thì mất mạng, do vậy ông mới gấp rút gọi La Hoành đến để hỗ trợ cảnh sát nơi đây phá án. Ông biết người ông phái đến đây chắc chắn sẽ là người điều tra chủ lực, vì vậy ông mới có thể yên tâm được. Lão Đoàn chuyện này khi vừa đi đến một căn phòng khác, thì Tang Diệt Hoa lên tiếng nói. Lão Tang à, chúng ta đều là bạn với nhau lâu năm rồi. Đoàn Chính Thiên lúc này đã ngồi xuống nét mặt hòa hoãn nói. Chuyện của Đoạn Băng anh không cần phải tự trách bản thân mình như vậy đâu, đây là chuyện bột phát, anh chẳng có lỗi gì cả, hơn nữa làm cái nghề cảnh sát thì lúc nào mà chẳng đối mặt với nguy hiểm, khi đưa nó vào trường cảnh sát học tôi đã sớm biết có ngày hôm nay rồi. Anh nói vậy cũng không sai. Diệt Hoa pha một tách trà xong liền đưa cho Đoạn Chính Thiên một tách rồi nói, nhưng tôi không những là sếp của Đoạn Băng, mà còn là chú của nó nữa, tôi cũng nghe theo lời anh không tiết lộ thân thế của nó, nhưng mà cũng phải đảm bảo an toàn cho nó nữa, bây giờ nó phải nằm viện, tôi thấy ăn năn lắm. Nếu như nó thực sự gặp phải chuyện gì thì tôi chẳng có mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Đoàn Chính Thiên thấy vậy bèn lắc lắc đầu, ông biết ông bạn của mình là người vô cùng chính phái, thiết diện vô tư, trong ánh mắt của mọi người ông là tượng trưng của một hòn đá tảng, không có chút tình cảm nào cả, nhưng chỉ có ông mới biết được Tang Diệt Hoa cũng là người rất tình cảm, chăm sóc con gái của bạn vô cùng chu đáo, nhưng cũng không cưng chiều một cách thái quá. Đội trưởng đội cảnh sát tuy không phải là chức vụ mà cục trưởng cảnh sát có thể quyết định, nhưng Tang Diệt Hoa cũng có một tác dụng nhất định. Nếu không phải do ông hết mực tiến cử, thì có lẽ còn lâu Mẫu Bạo Long mới còn trẻ như vậy mà đã làm lên chiếc đó, nếu như là người khác chắc phải nỗ lực thêm 20 năm nữa mới được ngồi vào chiếc ghế đó. Về chuyện này thì Đoàn Chính Thiên rất cảm kích và khâm phục Diệt Hoa, cũng chỉ có ông ta không sợ bị dèm pha mà cất nhắc con gái ông lên như vậy, nếu như thay bằng người khác, và theo phong cách cách chức 6 vị cục trưởng nhanh như vậy e rằng người ta còn đè nén con gái mình thêm nữa là đằng khác. Có lẽ sự việc có rắc rối hơn một chút so với dự kiến. Sau khi an ủi vài câu xong thì Đoàn Chính Thiên liền thay đổi chủ đề. Theo những tin tức mà tôi nắm được, hai kẻ ngoại quốc nổ súng đó có thân phận không hề đơn giản chút nào, e rằng hành vi của bọn chúng sẽ còn tiếp tục, và số lượng không chỉ là hai người như ban đầu nữa. Ồ, Tang Diệt Hoa hơi sững người nghi mặt hỏi, lẽ nào hai người bọn chúng có hậu thuẫn lợi hại như vậy sao? Trung Quốc bây giờ đâu còn giống Trung Quốc của 100 năm trước, cho dù bọn chúng có chính phủ nước ngoài ủng hộ đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nhẹ tay với chúng, càng không thể để chúng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Bất kể bọn chúng có quốc tịch gì đi chăng nữa, chỉ cần ở trên mảnh đất này phạm tội thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Hai kẻ đó chắc không phải là được chính phủ nước nào đó ủng hộ đâu. Đoàn Chính Thiên nhâm nhi tách trà nói ra những gì mà mình đã biết, dựa theo số liệu điều tra xuất nhập cảnh, thì hai kẻ ngoại quốc đó không hề có trong bản thống kê xuất nhập cảnh của thành phố T. Cái này thì anh cũng đã biết rồi. Theo như suy đoán thì hai kẻ đó có khi đã đi lậu sang bên này và còn mang theo vũ khí nữa. Vỏ đạn được lấy ở hiện trường cùng với đầu đạn lấy ra từ trên người của Đoạn Băng đã đem đi kiểm nghiệm rồi. Tang Diệt Hoa hồi tưởng lại những báo cáo của thuộc hạ đã báo lên cho ông. Từ số liệu điều tra cho biết, đường kính viên đạn cùng với độ sát thương của nó được phát ra bởi một khẩu súng to nòng. Loại súng này chưa từng được xuất hiện ở Trung Quốc. Vũ khí của chúng có thể được đem từ nước ngoài vào, hoặc là bọn chúng là bọn buôn súng chuyên nghiệp. Có lẽ vậy, nếu là bọn buôn súng chuyên nghiệp thì lại càng đáng sợ. Đoạn Chính Thiên ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta phải chuẩn bị đối phó với phần tử khủng bố rồi. Phần tử khủng bố? Tang Diệt Hoa bất giác kinh hãi, trong ánh mắt của ông hiện lên rõ sự lo lắng. Đối với Trung Quốc, nhất là với thành phố T mà nói thì khủng bố là một chuyện vô cùng lạ tai. Những phần tử khủng bố cực đoan đó bọn họ chỉ có thể thấy được trên tin tức trong TV mà thôi. Là một cục trưởng cảnh sát thành phố bao nhiêu năm nay nhưng Diệt Hoa chưa bao giờ phải đối mặt với bọn khủng bố bao giờ cả. Cho vậy khi nghe Đoạn Chính Thiên nói vậy thì ông cảm thấy lo lắng vô cùng. Tang Diệt Hoa hiểu rõ rằng ông có thể đối phó với bất kỳ loại tội phạm nào, nhưng đối với bọn khủng bố khủng khiếp như những phần tử bạo lực ở Trung Đông thì ông không nắm chắc được phần thắng. Nói gì thì nói bọn chúng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu một khi xảy ra chuyện thì lực lượng cảnh sát vẫn không đủ sức để duy trì an toàn cho thành phố T này. Anh cũng không cần phải lo lắng quá như thế đâu. Đoạn Chính Thiên nói xong nhìn vào Diệt Hoa đang căng thẳng tột độ, trầm giọng nói, tôi đã báo cáo tình hình với Bộ An toàn Quốc gia và lãnh đạo quân đội rồi. Tôi tin rằng bọn họ sẽ có hành động ngăn chặn kịp thời, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Tôi đã nói cho La Hoành biết rồi, nhất định không được dứt dây động rừng, nếu không bọn chúng mà manh động thì sự an toàn của thành phố T này là vô cùng mong manh. Hy vọng sự việc lần này có thể giải quyết êm đẹp. Tang Diệt Hoa thầm nghĩ đến cả quốc hội và quân đội đều nhảy vào cuộc rồi, thì chắc chắn vụ khủng bố này có quy mô không nhỏ chút nào. Vụ tấn công cảnh sát kia dẫn đến hàng loạt những hậu quả ghê gớm mà ông chưa từng nghĩ tới bao giờ cả. Ở Hương Tạ Hiên, Hà Tích Phượng im lặng ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, suy nghĩ xem có nên thay đổi nơi ở cho đoàn khảo sát sắp quay về kia không. Cho dù Diệp Phong có kiên định đến mấy thì cô cũng cảm thấy rất bất an. Hà Tích Phượng chỉ lo rằng chẳng may bất ngờ lại xảy ra như chuyện hôm nọ thì thật là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu cứ để nhân viên rời đi, tránh khỏi vụ đánh bom đêm nay thì e rằng sẽ làm mọi người nghi ngờ. Gulina và những người khác lại vô cùng thông minh, chắc sẽ đoán ra được ngay thôi. Diệp Phong, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút. Hà Tích Phượng cuối cùng cũng không thể kìm nổi sự sốt ruột trong lòng mình nữa, cô liền nhấc máy gọi cho Diệp Phong. Được, tôi đến ngay đây. Sau khi trả lời xong, Diệp Phong bèn đi đến phòng của Hà Tích Phượng gõ cửa. Hà Tổng, tôi có thể vào được không? Mời vào. Hà Tích Phượng do dự một lúc rồi lên tiếng nói, cô không hiểu sao Diệp Phong làm việc gì cũng nhanh nhẹn như vậy, nếu như không phải cố tình đứng đợi ở ngoài cửa thì chắc cô nghĩ rằng hắn rất thấu hiểu cô. Điện thoại của Diệp Phong còn chưa kịp gấp lại thì hắn đã đẩn cửa bước vào trong phòng, nở một nụ cười thân thiện giơ tay ra chào Hà Tích Phượng xong rồi mới bỏ điện thoại vào trong túi. Diệp Phong nhanh chân bước đến bên bàn làm việc của Hà Tích Phượng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chị Phượng, chị đang lo lắng chuyện đêm nay nên mới gọi tôi đến đúng không? Không chờ Hà Tích Phượng mở miệng hỏi, Diệp Phong đã lên tiếng, rồi hắn nở một nụ cười tinh quái, như không có chuyện gì vậy. Hà Tích Phượng đã quá quen với phong thái của Diệp Phong rồi, cho dù có bất kể chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hắn đều rất bình tĩnh đối phó, kể cả chuyện đó có liên quan đến tính mạng, hắn cũng không hề cau mày sợ hãi. Chính xác. Hà Tích Phượng vẫn có biểu hiện vô cùng lo lắng, trên mũi của cô giờ đây lấm tấm mấy giọt mồ hôi, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, tôi thấy hay là chúng ta dời nhân viên ra chỗ khác thì an toàn hơn, nếu mà xảy ra chuyện gì với bọn họ thì tôi chắc khó sống nổi lắm. Cho dù không ai oán trách tôi, nhưng cả đời tôi sẽ cảm thấy bất an. Chị Phượng không cần phải lo lắng như vậy đâu. Diệp Phong cười hờn hệt nói, tôi đã gọi điện cho người đó rồi, ông ta nói tất cả đã giải quyết êm xuôi, Tiễn Bác đã bị bắt, đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thật như vậy không? Hà Tích Phượng hồ nghi nhìn Diệp Phong, trong mắt của cô vẫn hiện rõ sự nghi ngờ, hắn làm cho cô kinh ngạc bao nhiêu lần, nhưng lần này lại quan hệ đến vận mệnh của Hương Tạ Hiên, cùng với tính mạng của cả trăm người, do vậy cẩn trọng vẫn là trên hết, chỉ cần một sự sai lầm thôi là tất cả đều hỏng hết, những năm gần đây Hà Tích Phượng đều dùng tiền để đánh cược, chứ chưa bao giờ dùng tính mạng mà đánh cược cả. Không sai. Chính là như vậy đây. Diệp Phong từ tốn trả lời. Cậu có thể chắc chắn rằng ông ta không lừa cậu chứ? Buổi trưa hôm nay cô đã gặng hỏi hắn xem người đó là thần thánh phương nào mà thần thông như vậy, nhưng lúc này cô không muốn hỏi như vậy nữa, mà chỉ quan tâm đến việc ông ta nói có thật hay không thôi. Ông ta rất hay nói dối tôi. Diệp Phong nói, sau đó hắn liền nghiêm sắc mặt, nhưng trong vụ Hương Tạ Hiên lần này, ông ta không hề hồ đồ như vậy, ông ta nói an toàn thì là an toàn, chỉ có vậy thôi. Cho dù có mất mạng của mình đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Nhớ lại những lời nói ghê người buổi trưa hôm nay, Diệp Phong bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Diệp Tồn Chí trở nên nghiêm chỉnh như vậy. Trên thế gian này có rất ít người có thể điều động sự tích cực của ông ấy.

đang muốn hỏi Hàng Long cảm thấy như thế nào, có muốn ăn thêm nữa không thì phát hiện ra một thân thể béo ú đang chặn một tầm nhìn ở cửa sổ gọi cơm. Nghĩ lại, dường như trước khi hắn gọi cơm, cái tên mập kia đã ở đó. Hắn nheo mắt, cũng đã đoán được là Lưu Mập, phó tổng giám đốc Lưu luôn xuất hiện ở những nơi xa hoa, lại xuất hiện ở những nơi thế này thật khiến người ta khó hiểu. Ngẫm nghĩ chiến tích phong lưu của hắn, cũng hiểu được. Lão già đó cũng vô sĩ quá, ngay cả tiểu cô nương 17-18 tuổi cũng không tha. Hắn hướng về phía Hàng Long nói, anh gọi tên mập kia lại đây. Hàng Long cũng đã sớm nhìn theo hướng của thiếu gia, nhìn mặt, cũng biết tên kia làm thiếu gia mất hứng, hai tháng này hắn đã quá quen với những chuyện lừa người bắt nạt, trình độ nghiệp vụ ngày một đề cao. Sau khi trả lời, hắn lập tức đứng dậy, mặt lạnh dạo bước đến đằng sau tên kia. Lưu Nghị đang câu được câu không trò chuyện với cô gái kia, hắn là giám đốc, tìm hiểu cuộc sống của công nhân, kỳ thực chỉ là cớ tiếp cận, trước kia hắn cũng đã áp dụng loại chiến thuật này, cảm tình phát triển đến giai đoạn nhất, liền đưa đến phòng làm việc của mình làm thư ký. Tuy câu lạc bộ do Hà Tích Phượng làm chủ, nhưng mà thông báo tuyển dụng thư ký là việc nhỏ hắn vẫn có thể tự quyết. Lưu Nghị không thế nào đến phòng ăn, hắn ăn cơm đều là lựa chỗ sang trọng, cả ngày hôm qua cùng đi với đoàn khảo sát vô tình phát hiện ở đây có mỹ nữ, thân thể, bộ ngực nhìn thoáng qua là thấy không thể quên được, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, mới đến nơi này, bắt đầu kế hoạch. Nhưng mà, tiểu nha đầu kia với thái độ lãnh đạm làm cho hắn khó chịu, hắn đang nghĩ có phải là muốn vừa đấm vừa xoa, hù dọa nàng hai câu, để nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thì đột nhiên cảm giác cổ áo bị người bắt lấy, không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể bị treo trên không, hai chân rời khỏi mặt đất. Khó khăn nghiêng đầu sang một bên, đang định tức giận, thì nhìn thấy một người cao lớn vạm vỡ xách hắn như xách con gà con, không khỏi toát mồ hôi lạnh, Hương Tạ Hiên khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Nhân viên bảo vệ hắn đều quen mặt. Thiếu gia của ta muốn gặp ngươi. Không chờ tên mập kia nói chuyện, Hàng Long lạnh lùng nói. Chợt nghiêng người, nhìn thấy cách đó không xa một thanh niên đang cười tươi. Lưu Nghị trong lòng có chút chấn động, không nói một câu nào, hắn không hiểu mình đã làm gì, hắn nhìn Diệp Phong đang nhìn mình chằm chằm, rồi lại liếc mắt nhìn tên đàn ông cao lớn đang xách mình, thầm hô lên một tiếng, lần này gây họa rồi. Hàng Long nào biết đâu rằng Lưu Nghị có thân phận thế nào, coi như biết rõ hắn là phó tổng của Hương Tạ Hiên, thì thiếu gia đã hạ lệnh, hắn đều phải chấp hành, mặc dù đối phương là Thiên Hoàng lão tử, cũng muốn đấu một trận, huống chi thời gian ở Lãnh Phong Đường không ngắn, nên hắn cũng yêu mến khí phách coi rẻ hết thảy tất cả mọi người. Hắn xách cái tên mập kia túng đến bàn ăn vừa ngồi, hơi dùng lực, thả hắn xuống, cũng may Lưu Nghị thời gian gần đây thường xuyên đến câu lạc bộ tập thể hình, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, nên mới không ngã sắp xuống. Nhưng dù là như thế, toàn thân vẫn toát đẫm mồ hôi lạnh. Diệp, giám đốc Diệp cũng ở đây ăn cơm, thật là trùng hợp quá. Lưu Nghị run rẩy, cười khan nói. Các xưng hô anh em đã sớm biến mất. Nhìn qua dáng người tráng kiện của vệ sĩ và nghe hắn gọi thiếu gia, là đoán được Diệp Phong mang thân phận phi phàm, xem ra tiểu tử này quả thật là giả trang trư ăn thiệt hổ. May mắn lúc trước không làm gì đắc tội hắn, nhưng mà thực sự đoán không ra tại sao hắn lại khiến cho vị thiếu gia này cáu giận. Đúng là rất trùng hợp. Diệp Phong liếc một cái nhìn người đàn ông bên cạnh đang run rẩy, không khống chế nổi hành động của mình, bưng canh lên uống soạt soạt, không ngờ Lưu phó tổng cũng đến nhà ăn ăn cơm, không biết là công việc bận quá không có thời gian ăn cơm, hay là tiêu hóa nhanh quá nên lại đói bụng. Là tiêu hóa nhanh. Lưu Nghị vỗ mạnh đầu, nhìn người thanh niên đến ngay cả đầu cũng không ngẩng, cười nói, không ngờ thuốc tiêu hóa lại có hiệu quả tốt như vậy, một ngày ăn nhiều như vậy, mà chỉ sau có 2 tiếng đồng hồ đã lại cảm thấy trong bụng trống trơn, may thay Hương Tạ Hiên của chúng ta có phòng ăn, mở cửa suốt 24 tiếng. Nếu không chắc tôi phải ngồi văn phòng ăn mì tôm. Hắn miễn cưỡng nhỏ giọng giải thích, hồi tưởng lại dáng bộ ăn mì, cách đây nhiều năm, từ khi lên đến vị trí phó tổng, hắn luôn hưởng thụ cuộc sống thượng lưu. Đồ ăn bình thường hắn không thèm để mắt. Mì tôm làm sao mà bằng tán gái được? Diệp Phong nhìn về phía cửa sổ gọi cơm nơi Tiểu Tuyết đang mỉm cười nhìn về phía hắn nói, rồi lập tức xoay đầu lại, tiểu cô nương kia đúng là không tồi, chẳng trách khiến cho Lưu phó tổng hao tâm tổn sức, chọn lúc không có người đến đây làm việc tư. Giám đốc Diệp, anh nói đùa gì vậy? Lưu Nghị liếc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh, né tránh ánh mắt hung dữ của hắn. Hắn lau trán nói, chủ yếu là ngày hôm qua khi đoàn khảo sát đến tham quan, nhân viên bán hàng kia biểu hiện không tồi. Tôi muốn khen ngợi cô ta một chút, chứ không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm. Ngước mắt nhìn lên, cũng đoán ra Diệp Phong đang bảo vệ cô gái kia, không biết chừng hắn cũng để ý Tiểu Tuyết. Cùng Diệp Phong trở thành tình địch là điều hắn không hề nghĩ tới, bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi đây. Vì phụ nữ mà gây sự với nhân vật thần bí này, thực không phải cử chỉ sáng suốt. Diệp Phong sao có thể nhìn không ra tâm tư của Lưu Mập, dùng cáo già để hình dung hắn cũng không đủ, xem ra hắn đoán ra thân phận của mình, cho nên ngay cả nói chuyện cũng phải câu nệ khiêm tốn. Đúng rồi, Lưu phó tổng anh cũng có một cô con gái phải không? Diệp Phong nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ, chắc cũng trạc tuổi Tiểu Tuyết, không biết cô ấy hiện giờ ra sao? Đang đi học? Hay là đi làm rồi? Hoàn cảnh gia đình Lưu Nghị là do Tiểu Triệu nói cho hắn biết, hắn có một vợ một con gái, bên ngoài có vài vợ bé, cuộc sống của hắn rất sung sướng. Tâm lý của Lưu Nghị vừa bình tĩnh giờ đã lại sốt sắng trở lại, hắn háo sắc không sai nhưng mà vẫn rất yêu thương con gái, từ trước tới nay, ở trong nhà hắn luôn thể hiện là một người chồng tốt, người cha tốt. Vị thiếu gia này đột nhiên đề cập đến con gái của mình, lập tức khiến hắn có dự cảm không tốt, với năng lực của Diệp Phong, nếu muốn ra tay với người nhà hắn, tuyệt đối không ngăn cản được. Đàn ông một khi mà bị chọc tức, cũng tương đối đáng sợ, nhất là kiểu đàn ông khó hiểu, khó nắm bắt trước mặt. Giám đốc Diệp, tôi đúng là có một cô con gái, vẫn đang đến trường, vừa học năm ba phổ thông, tuổi còn rất nhỏ, rất nhỏ. Lưu Nghị lau mồ hôi nói, trong lòng suy nghĩ không biết Diệp Phong rốt cuộc có ý đồ gì. Trung học phổ thông năm ba rồi, cũng không còn nhỏ nữa, dù thế nào cũng khoảng 17-18 tuổi rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó chuyển hướng sang Hàn Long hỏi, anh đã lớn tuổi như vậy, đã có người yêu chưa? Hàn Long cũng hiểu ý thiếu gia, vội vàng gật đầu phối hợp nói, vâng, thiếu gia cũng có vài lần. Nhưng trong lòng cũng là có chút buồn cười, khi đó thực ra cũng chỉ là nhìn lén cô hàng xóm tắm, chứ đến tay người ta cũng chưa sờ qua, cũng chỉ có thể coi là thầm yêu mà thôi, sau đó thì đi bộ đội, mãi đến hai mươi mấy tuổi vẫn chưa thích một ai, tới tận bây giờ, có thể nói vẫn chưa thực sự yêu đương lần nào, có chăng cũng chỉ là ngồi chơi ở mấy quán bar, bây giờ đến cả hình dáng của phụ nữ hắn cũng quên rồi. Diệp Phong thỏa mãn vuốt mũi, dương mắt nhìn người đối diện nơm nớp lo sợ, nghi mặt nói, thời cổ đại, 17-18 tuổi đều đã lấy chồng sinh con, ngay cả hiện đại cũng phải tính chuyện này cho sớm, không biết Lưu Phó Tổng có tuyển con rể không? Lưu Nghị khóc không ra nước mắt, xem ra tên tiểu tử này đúng là nhắm con gái hắn, đối với một người bình thường ai cũng biết học sinh cấp 3 mà yêu đương là điều tối kỵ, vậy mà Diệp Phong lại hỏi mình tuyển con rể hay không, nếu người bình thường, thật muốn đá cho hắn một phát bay ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ có bắp chân chuột rút, có thể đứng vững đã là tốt lắm rồi. Chuyện này, vấn đề này tôi chưa nghĩ tới, còn sớm, còn sớm. Lưu Nghị cúi đầu khom lưng nói, vốn định nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ Diệp Phong lại nói chen vào. Không sớm đâu. Diệp Phong rất nghiêm túc, tự như đang thảo luận chuyện liên quan đến sinh tử, hiện tại đàn ông tốt càng ngày càng ít, đến tôi và anh đã đến tuổi này, cũng đã thoái hóa rồi, anh muốn gả con gái cho những kẻ chỉ biết suốt ngày tắm mình trong những hộp đêm sao? Hay là sớm quyết định đi? Mẹ kiếp, cái gì mà mày với tao đã đến tuổi này? Lưu Nghị trong lòng thầm mắng một câu, ông ngươi hơn ngươi chừng 30 tuổi, ngươi chạy tới đây giả bộ tang thương, giảng đạo lý. Tất cả đều là ngụy biện. Nhưng mà những thứ này cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi, cũng không dám đưa thể hiện ra, đối với người có thế lực, nói thế nào cũng phải nghe. Nhân vật lớn đều thích giả vờ khiêm tốn, đến lúc thích hợp thì lại ra oai, Diệp Phong cũng vậy, hơn nữa người châm ngòi chính là hắn. Tôi nhớ hôm trước Lưu Phó Tổng còn muốn cho ta làm mai mối. Tôi cũng đang muốn trở thành Nguyệt Lão. Diệp Phong nói đạo lý, sao lại liên hệ với thực tế, không biết đem con gái anh gả cho Lãnh Phong Đường thì thế nào, hình như có mấy trăm huynh đệ còn cô đơn, bị nhốt huấn luyện hai tháng, nhóm người đó đều cuồng chân cuồng tay lắm rồi. Nếu như cho một cô gái xinh đẹp đến trước mặt bọn họ thì không biết sẽ thế nào, giống như luận võ chọn rể cũng không tồi, rất phù hợp với tác phong của người giang hồ, nếu không thì... Lưu Phó Tổng, anh thấy ý của tôi thế nào? Lưu Nghị ngây người rồi như tỉnh lại, thất kinh nói, rất tốt, rất tốt. Nghe xong ba chữ Lãnh Phong Đường xong, hắn không nghe được thêm một câu nào nữa. Nói xong mới cảm giác không ổn, thế không phải là đem con đặt miệng cọp sao? Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được Diệp Phong là thiếu gia của băng đảng xã hội đen trong thành phố T. Về chuyện của những băng đảng, ngày hôm qua còn có người nói Lãnh Phong Đường thu phục được bang Hoa Hải. Diệp Phong lập tức vỗ đùi, tán dương nói, Lưu Phó Tổng đã nhận lời, tôi nhất định giúp anh tuyển con rể tốt, anh thấy anh ta thế nào? Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất Lãnh Phong Đường, ngay cả tôi thiếu gia này cũng phải nể anh ta ba phần, xem như cũng môn đăng hộ đối. Diệp Phong nói ngữ khí không chút nghi hoặc, giống như mọi chuyện đã được định chắc rồi. Lưu Nghị cười toe toét, vẻ mặt đau khổ, sợ hãi liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, rồi quay đầu trở lại. Hắn thấy cô con gái nhỏ xinh của hắn dù thế nào cũng không xứng đôi với hắn. Hơn nữa công việc của bọn họ không biết lúc nào bị tóm vào đồn cảnh sát hoặc là bị loạn đao chém chết, hắn không muốn con gái quá bụa. Trọng yếu nhất là quyết định chuyện cả đời cho con gái chưa thành niên không phải là chuyện hồ đồ sao? Sắc mặt buồn bã, thấp giọng thương lượng giám đốc Diệp, bây giờ không phải tôn trọng tự do hôn nhân sao? Tôi là chủ gia đình thật nhưng mà chuyện này không thể tự quyết được, nên cũng chỉ là tham khảo vậy thôi. Con gái tôi còn đang đi học, lại đang lúc chuẩn bị thi vào đại học, cho kết hôn sớm như vậy không tốt lắm. Vậy anh đứng ở cửa sổ nửa tiếng, đùa giỡn cùng cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình thì tốt sao? Diệp Phong sắc mặt bỗng nhiên lầm lì, một phát đẩy chén đĩa trước mặt đi, nói, Lưu Phó Tổng, anh dùng tiền bao gái tôi không quản, cũng không có thời gian quản, nhưng mà tại Hương Tạ Hiên này anh nên biết điều một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh và thư ký tình cảm một lần nào nữa, có nhiều nơi để tán gái nhưng nơi này không phải. Anh nếu còn để ý đến Tiểu Tuyết, tôi không ngại để cho hàng trăm chàng trai để ý con anh đâu, đương nhiên tôi còn muốn sớm nói cho anh biết một tiếng, hiện tại tôi không có mang theo huynh đệ, đôi khi tôi cũng không quản được thủ hạ của mình, giống như hai ngày trước còn xảy ra sự kiện gì, Lưu Nghị mặt trắng bệch, cuối cùng là tím xanh, thật là nói trở mặt liền. Tư tưởng của nhân vật nờ bờ không giống người thường, hai ngày trước đối với mình vẫn còn cung kính, hiện tại đã lộ rõ chân tướng. Hắn sợ hãi, nói năng có chút lộn xộn, tôi lập tức sa thải thư ký, không, tôi sẽ chấm dứt mọi quan hệ với phụ nữ. Chuyện đó và tôi không có liên quan gì. Diệp Phong ha ha cười, đứng lên nói, anh tự xem rồi giải quyết đi. Đúng rồi, anh cảm thấy một cô gái ở độ tuổi như Tiểu Tuyết bán cơm thế này là thích hợp sao? Con gái anh cũng tầm tuổi này, khác biệt thật sự không phải là nhỏ. Ách! Lưu Nghị trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hơi do dự, liền mở miệng nói, Tiểu Tuyết làm người bán hàng ở đây quả thật có chút đáng tiếc, ở độ tuổi này đáng ra phải được đến trường. Nhưng nhà cô ấy không có tiền, lần trước tôi đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn, trong nhà còn có mẹ bị bệnh nặng, cuộc sống rất khó khăn. Diệp Phong ngụ ý nói, tiền để tôi giải quyết. Lưu Nghị nghiêng người để Diệp Phong bưng chén đi bước qua, rồi vội vàng đuổi theo, tôi sớm đã muốn quyên tiền giúp đỡ sinh viên, làm chút ít việc thiện, anh vừa cho tôi một ý tưởng, đã là bỏ tiền, chi bằng cho người quen, Tiểu Tuyết trước nhất vẫn nên bỏ việc ở đây trở lại trường học, sau này học phí cũng như sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh của nhà cô ấy tôi sẽ dốc sức, anh xem thế nào. Cũng được đấy, Diệp Phong dừng bước, một tay vỗ vỗ vai Lưu Mập, không ngờ Lưu Phó Tổng lại có tấm lòng lương thiện vậy, sau này phải gọi là Lưu Đại Thiện Nhân, tôi thay mặt Tiểu Tuyết cảm ơn anh, ngày nào đó cô ấy học thành, nhất định sẽ báo đáp anh xứng đáng. Nên làm. Lưu Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đã đoán ra Diệp Phong đã sớm muốn hắn bỏ tiền ra, tán gái là phải trả giá, đợi cô ta học thành trở về, biết đến bao giờ, nói đến báo đáp càng không tới lượt hắn, tên kia còn không nhận hết công lao về mình, phỏng chừng Tiểu Tuyết đêm nay lại nhớ nhung, lấy thân báo đáp. Không cam lòng thế nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thấy Diệp Phong không có ý làm khó nữa, Lưu Mập vội vàng lấy lý do bận việc, chuồn mất. Ở đây càng lâu thì càng thêm nguy hiểm, hôm nay chính thức lãnh hội một mặt đáng sợ của băng đảng xã hội đen. Diệp Phong đem chén đĩa qua cửa sổ, giao cho Tiểu Tuyết rồi đến phòng làm việc của mình, có việc nên hắn dẫn Hàn Long ra khỏi phòng ăn chỉ để lại cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi cô gái nhìn thấy bạn của Diệp Phong bắt Lưu Phó Tổng đi, nhưng mà cách quá xa, nên cũng không có nghe được bọn họ đã nói những gì, thấy Lưu Nghị từ đầu đến cuối đều không ngồi lên cái ghế, cũng đã thấy rất kỳ quái, Diệp Phong chỉ làm ngành quản lý, thấy Phó Tổng hẳn là rất cung kính mới đúng, nhưng tình huống hoàn toàn khác, Lưu Mập trước ngạo mạn sau lại khác hẳn, thật không biết anh Diệp Phong là thế nào với hắn. Về chuyện sau khi tan ca tìm hắn, phỏng chừng lại là cho mình tiền, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm động, trên mặt đỏ ửng, sững sờ một hồi, mới tỉnh lại, thầm mắng mình nghĩ linh tinh, sắp xếp lại chén để tiếp tục chăm chỉ làm việc. Trong một khu dân cư ở trung tâm thành phố T, có mấy người đàn ông, đều nằm hoặc ngồi trong tư thế thoải mái nhất, không ít người ngồi lau vũ khí trong tay, có người cầm súng ngắn, đao, và có cả những thứ hiếm thấy bên ngoài quân đội, đang lấp lánh dưới ánh đèn. Giỏi lắm, giỏi lắm. Người phụ nữ bỗng nhiên dừng bước, thân thể chuyển hướng nhìn người đàn ông đang uống bia nói, gây chuyện lớn như vậy còn có tâm trạng ngồi đây uống rượu, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có cảnh sát tìm tới nơi này, đến lúc đó xem anh xử lý như thế nào. Lisa, cô lẽ nào không biết, cảnh sát của các quốc gia đều là phế vật sao? Người đàn ông cũng không để ý tiếp tục cầm chai bia uống tiếp. Hội Đao Phong chúng ta lẽ nào lại sợ những kẻ chỉ biết dùng súng đó sao? Ngay cả đặc công nước dê cũng chẳng phải thường xuyên bị chúng ta chà đạp đó sao? Không sao đâu nếu cảnh sát tới, một mình tôi là đủ rồi. Hừ, nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Lisa cười lạnh một tiếng, nói, anh muốn mấy người quanh đây đều rõ mục đích chúng ta đến đây sao? Đã thương cảnh sát, mang tới vô số phiền phức thì có ý nghĩa gì không chứ? Nếu như không phải tìm hiểu tin tức của nơi này thì cô còn không biết bọn họ được sắp xếp đến đây và đã gây họa. Nếu như tại quốc gia khác, tiêu diệt một tên cảnh sát cũng không cần lo lắng. Nhưng mà nơi này là Trung Quốc. Ở đây có quá nhiều thần bí tồn tại, quân đội chính quy thậm chí bộ đội đặc chủng rất thích nhúng vào những chuyện thế này. Vội vàng từ vùng biệt thự ngoại ô đến, cô cũng không muốn hỏi tội, mà là cảnh cáo mấy tên lính đánh thuê này, cô không muốn mang hơn 10 người đi mà trở về lại chỉ có mình. Ngay cả một người, đối với Đao Phong mà nói cũng đã tổn thất lớn rồi. Mục đích của tôi chính là đến nơi đây để trải nghiệm một chút văn hóa của dị quốc này, xem ở đây có đối thủ đáng để ra tay không, nhưng mà kết quả khiến tôi rất thất vọng, mấy trăm người bao vây chúng ta, vẫn còn có thể để cho tôi cùng Jimmy an toàn rút khỏi, cảnh sát Trung Quốc cũng chỉ thế thôi. Ha ha. Người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa khinh thường cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Jimmy bên cạnh, chậm rãi gật đầu. Tiểu tử kia bình thường rất điềm tĩnh nhưng mà ra chiến trường lại chẳng khác nào một con giả thú, lần này đến súng cũng phải móc ra, hắn dường đã giải quyết được mấy tên cảnh sát. Hơn nữa trong đó có một số tên đứng đầu. Không thể không nói, chiến binh của Đao Phong không có kẻ nào yếu. Nếu như anh cứ mang thái độ này, mời anh lập tức trở lại tổng bộ. Tôi không cần người vô dụng. Lisa cáu giận nói, Bill, anh quên lời hứa trước khi đến đây rồi sao? Anh đã nói sẽ vâng theo mệnh lệnh của tôi, sao giờ lại lật lọng, một mình ở bên ngoài uống rượu, còn vì tranh giành phụ nữ mà gây họa. Trong Đao Phong, ngoại trừ Tử Xuyên thiếu chủ ra, mạnh nhất chính là người đàn ông trước mắt này, lúc trước vì tranh đoạt chức vị phó đoàn trưởng, hắn còn ra tay với cả Tử Xuyên, đương nhiên quan trọng hơn là vì chính hắn, sự cố chấp và tự cho là mình đúng của hắn khiến Lisa không coi ra gì. Đó là bởi vì tôi không biết mục đích đến đây của cô từ trước. Bill cầm chai bia trong tay uống ngực một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói, cô cùng người đàn ông bên ngoài kia thoải mái đi lại, trong khi lại bỏ quên chúng tôi ở lại đây, còn không cho phép chúng tôi đi ra ngoài, như thế hợp lý sao? Cô có thể hỏi huynh đệ khác, trong lòng bọn họ nghĩ gì? Thật ra, lần này đến quán bar vốn không có ý định tìm phụ nữ, chỉ là trong lòng buồn bực, mới cố ý bới móc ra như vậy, thế cho nên cuối cùng lại động tay làm chết người, mỗi khi nhớ tới vị đại tiểu thư này đi theo cái tên người da vàng kia, còn đối với mình chẳng thèm ngó tới, nên lửa giận bốc lên, ngày thường phần lớn tìm huynh đệ uống rượu ngu giận, đến nơi này vẫn giữ cái thói quen đó. Những thành viên còn lại của Đao Phong không nói gì mà đều dừng động tác lại, trong lời nói không biểu hiện ra bất mãn, vẻ mặt lại lộ rõ ra. Bọn họ phần lớn là ở trên chiến trường, trải qua cuộc sống có hôm nay không có ngày mai, hoạt động yêu thích nhất của bọn họ chính là uống rượu treo gái, nếu không bận tâm đến nghiêm lệnh của đại tiểu thư thì cũng đã sớm cùng Bill đi chơi. Hai trận chiến lớn của Đao Phong, Thạch Tĩnh cùng Bill xem ra đều là nhân vật thần tượng, nhưng mà dù sao chủng tộc có khác nhau, về đa số các chuyện đúng sai, bọn họ đều đứng về phía Bill, đặc biệt thấy tiểu thư cùng cái tên tóc đen kia ở cùng nhau, cũng đều thấy ghen ghét, mà vì đại ca Bill keo oan. Khuôn mặt trắng nõn của Lisa đỏ dần lên, một nửa là bởi vì bị người ta nói ra chuyện giữa cô và Tử Xuyên, mà một nửa khác thì là vì tức giận. Kiểu châm ngòi này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trước kia xuất phát từ sự lo lắng cho sức chiến đấu của Đao Phong, nên không trở mặt, hôm nay rốt cuộc chịu đựng không nổi, Bill, anh không cần phải khiến các anh em nói thế, đúng là tôi yêu mến Thạch Tĩnh, đây là chuyện mọi người đều biết, cũng là việc tư của tôi, anh không có quyền hỏi đến. Tôi nói rõ, lần này tới Trung Quốc cũng là vì trợ giúp Thạch Tĩnh báo thù, chuyện xong xuôi, tôi sẽ theo gia quy trả tiền thù lao, ai không muốn thì có thể lập tức trở về, tôi tuyệt đối không. Liếc mắt một lượt nhìn ban nhóm đang không biết nên làm thế nào, Lisa cuối cùng dừng mắt ở Bill, có lẽ đem hắn theo là sai lầm, chuyện hắn trợ giúp tình địch, hắn hẳn là không làm. Bất ngờ là, Bill sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Lisa cô đừng cáu, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, cô không muốn cho chúng tôi đi ra ngoài cũng là vì lo lắng cho chúng tôi biết, hôm trước thật sự là quá khó chịu, mới đi ra ngoài vận động một lát, sau này không có mệnh lệnh của cô, tôi kiên quyết không đi ra ngoài, cô thấy thế nào? Bill không phải một người lỗ mãng, vừa rồi chỉ là ghen tuông nên mới thế, hiện tại ngẫm lại cũng là có chút xúc động, vị đại tiểu thư này tính tình hắn biết, ngay cả địa vị của hắn trong Đao Phong gần với đoàn trưởng, cô cũng chưa từng chủ động phản ứng lại, hơn nữa lão đoàn trưởng đặc biệt dặn dò phải bảo vệ con gái của ông an toàn, bây giờ mà rời đi mặc kệ, còn không bị bắn chết mới lạ. Đây là người duy nhất trên thế giới có thể làm cho hắn e ngại cũng là người đã nuôi dưỡng hắn trưởng thành và đưa hắn vào con đường chém giết này. Thấy đại ca đã nhún nhường, mấy người khó xử cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người này đều không thể đắc tội. Nếu Bill cố ý rời đi, những người này thật đúng là không biết nên đi con đường nào. Tình huống này hiện tại là tốt nhất. Một số người mồm mép cũng cười nói, tiểu thư, lệnh của cô tôi nhất định chấp hành. Về phần tiền thì miễn đi, coi như chúng tôi báo đáp ân đức của lão đoàn trưởng. Những người còn lại cũng đều phụ họa theo. Lisa lúc này cũng đã ngu giận, đối với những người này cũng không phải là nghiêm khắc, nhiều khi cũng hay nói giỡn, chỉ là tình huống hiện tại lại khác, ở quốc gia này, mọi việc đều phải cực kỳ thận trọng. Đây là chuyện đối đãi của cha cô và cũng là chuyện mà trong lòng cô rất rõ. Trên mặt mặc dù không có vẻ tươi cười nhưng cũng là hòa hoãn lại rất nhiều, thanh âm cũng đã có chút thoải mái hơn nói, những ngày sau này mọi người vẫn phải ở lại đây, càng là nơi nguy hiểm lại càng an toàn, tôi nghĩ cảnh sát không ngờ các anh lại ở trung tâm thành phố đâu. Đến lúc cần tôi sẽ gọi điện cho các anh. Các anh không phải là những người thích giết người sao? Sẽ có cơ hội, hơn nữa lại sắp đến rồi. Nghe được sắp chiến đấu mấy người hứng thú trở lại, ngay cả trong mắt Bill cũng lóe lên hàn quang, một vài người càng nắm chặt hơn, đối với bọn họ, giết người còn thú vị hơn nhiều so với uống rượu treo gái, trong rất nhiều tình huống, bọn họ không phải vì tiền mà là vì hứng thú. Vài người lanh mồm lanh miệng bắt đầu nói về mục tiêu và địa điểm, nhưng lại bị Lisa ngăn lại. Chuyện của Tử Xuyên không thể công khai. Còn về cơ hội, khi nhìn thấy mấy nhân vật thần bí đi sau hắn, cô mới phát hiện ra lực lượng của mình thật sự là quá nhỏ bé, ngoại trừ Bill ra, e rằng không còn ai có thể ngăn cản các thành viên nhẫn sát nhóm của Tử Xuyên. Hôm qua cô cũng mới biết trên thế giới này còn có thể dùng vũ khí lạnh đối đầu với vũ khí nóng, cảm giác lúc đó cho tới bây giờ vẫn còn ở lại trong lòng. Cuối cùng lại dặn dò vài câu, Lisa mới đi ra khỏi phòng, khởi động xe Jeep Việt giả, cái xe đi đến Hương Tạ Hiên ngày hôm đấy đã bị vứt bỏ, xe này là do Tử Xuyên mang tới. Đối với cô những lính đánh thuê không quen giấu thân phận này mà nói, thật là có điểm không thích ứng, đột nhiên phát hiện đối mặt với những sát thủ này còn khó hơn đối diện với những kẻ cầm đao, cầm súng nhiều. Ở trong thành phố chạy vài vòng, xác nhận không có ai theo dõi, mới đi về khu biệt thự ngoại thành, từ khi đến Trung Quốc đến nay, người đàn ông kia còn chưa từng ra biệt thự, cô cũng biết chút ít rằng căn phòng đó là gia tộc Tử Xuyên mua lại thông qua một doanh nghiệp nước ER nào đó. Mãi đến khi trời trở tối, mới trở lại trước cửa biệt thự. Còn Tử Xuyên thì lại ngồi ở trước cửa và vệ sĩ luôn bên cạnh hắn lại biến mất, không biết đi nơi nào. Bill bọn họ vẫn lỗ mãng như vậy. Không chờ Lisa mở miệng, Tử Xuyên khang giới liền thấp giọng lạnh nhạt nói. Người phụ nữ kia lúc đi cũng không nói rõ, nhưng mà trông thấy cô nhìn thấy tin tức kia liền vội vàng rời đi, không cần đoán, cũng biết các binh sĩ của Đao Phong không chịu cô đơn, nếu như so với nhẫn sát nhóm thì còn kém xa. Đúng, Lisa hơi sững sờ, chợt hiểu được, đôi mắt đẹp trong lóe lên chút bối rối, lập tức giải thích nói, em đã nhắc bọn họ chú ý, chắc là sẽ không còn những chuyện tương tự phát sinh, hơn nữa cho dù bọn họ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tra đến nơi này, anh không cần lo lắng. Kể từ khi biết Thạch Tĩnh chính là thiếu chủ Tiểu Xuyên khang giới của gia tộc Tử Xuyên, cô bất giác có một cảm giác cung kính thậm chí là sợ hãi, vốn là xa cách giờ lại càng xa xôi, trong lời nói cũng hết sức cẩn thận, người đàn ông này thật là đáng sợ, nhưng mà vô luận hắn biến thành cái gì, cũng vẫn là người mà mình thương nhất. Anh không lo lắng. Ngược lại em quá lo lắng rồi. Tử Xuyên khang giới cười cười, nụ cười phương đông cùng phong thái diện mạo quả thật khiến hắn trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Tính của em anh rất hiểu, bọn họ thích gây loạn thì e cứ để bọn họ là vậy đi, tốt nhất là gây ra chuyện gì đó lớn hơn mấy hôm trước, khiến người ta chú ý hơn. Anh có ý gì? Lisa kinh ngạc, Tử Xuyên khang giới và Bill có điểm khác nhau lớn nhất là cẩn thận, trong nhiệm vụ trước đây, Tử Xuyên thường nói nhất là câu không lãng phí thời gian. Ngoại trừ mục tiêu ra, hắn sẽ không đi làm những chuyện vô nghĩa, hắn thường xuyên uống rượu. Nhưng mà có nhiệm vụ thì lại không uống dù chỉ một chút, từ điểm này có thể thấy được thái độ của hắn đối với mọi người. Hắn không có lý do đi cổ vũ Đao Phong cùng cảnh sát thành phố T tranh đấu, mục tiêu của hắn là Gulina chứ không phải là Trung Quốc. Không có gì, chỉ là một vài chuyện vượt ra khỏi dự đoán của anh. Tử Xuyên khang giới chậm rãi đứng lên, cất bước đến bên một chậu hoa, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt lá cây nói, có lẽ một số lực lượng mà chúng ta không biết đã chú ý tới chúng ta, hơn nữa đã bắt đầu hành động rồi. Lisa nhìn bóng hình người đàn ông trước mặt, không rõ lời này của hắn có hàm ý gì. Nhưng mà lý trí nói cho cô biết, có một số việc cũng không cần hỏi. Nếu như hắn muốn nói, thì sẽ nói thôi tiễn bác mất tích. Ngón tay Tử Xuyên khang giới nhẹ nhàng di chuyển đến trên đóa hoa, vần về chút phấn hoa trên cánh hoa, thản nhiên nói, kế hoạch đêm nay cũng phải trì hoãn rồi, xem ra muốn đối phó với Gulina cũng không phải chỉ đối với Phó Dôn. Dường như ngay cả thế lực của Trung Quốc cũng ra tay, rất hay, rất hay. Hắn không ngờ vừa mới thả tiễn bác, gọi điện thoại cho tên đó đã không liên lạc được, rất rõ ràng là có người đã khống chế hắn, tốc độ nhanh như vậy tuyệt đối không phải là nước dê, khả năng là thế lực ở Trung Quốc. Tính hiếu chiến lập tức bị kích động, trước kia hắn thầm nghĩ sẽ xử lý gọn Gulina, nhưng giờ đã khác, cùng hai đại thế lực chiến đấu, đối với hắn là một trải nghiệm tốt. Cảnh tượng rửa nhục tàn bạo không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Cho dù bây giờ lãnh nhóm chưa xuất hiện, hắn cũng muốn ép bọn họ ra. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn Đao Phong gây loạn. Muốn trở thành một kẻ mạnh thì phải biết lợi dụng sức mạnh, ngay cả tình cảm. Với trí thông minh của mình, Lisa lẽ nào không nhận ra suy nghĩ của hắn, hồi tưởng lại, cũng chỉ có đối mặt với đối thủ mạnh, hắn mới như vậy, xem ra Tử Xuyên khang giới lần này không giống muốn từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ trực tiếp đối kháng với quân đội chính phủ Trung Quốc. Anh lẽ nào muốn động tới các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc? Lisa đứng cạnh, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đang rơi theo tay hắn, với sức mạnh của chúng ta lúc này, e rằng không được, một khi bị cảnh sát, quân đội để ý, chúng ta rất khó thoát thân. Lisa nói mới được một nửa, Tử Xuyên khang giới liền nghiêm nghị đứng dậy, ngắt lời nói, để ý chút đi, là Đao Phong của em rất khó thoát thân, không phải anh, đương nhiên nếu phát sinh tình trạng này, anh sẽ bảo vệ em an toàn, và cũng sẽ mang em rời khỏi chỗ này, lực lượng của Tử Xuyên em vẫn còn chưa rõ hết. Lisa mấy lần định nói, nhưng không nói ra một chữ. Người đàn ông này thật sự là lạnh lùng cực điểm, Đao Phong cùng hắn đồng sanh cộng tử nhiều năm, vậy mà hắn coi như không đáng một đồng, không coi trọng một chút nào, nhưng mà đáng mừng chính là, hắn còn muốn cô, nghĩ đến an toàn của cô, trong lòng cô không khỏi dâng trào một cảm giác thỏa mãn, đương nhiên cũng chỉ là thoáng qua, là người thừa kế của Đao Phong, cô không thể không lo cho sự an toàn của họ. Có đôi khi, phải hy sinh. Tử Xuyên khang giới nhìn ra sự lo lắng, hai tay đặt lên bờ vai của cô, gia tộc Tử Xuyên chúng ta chính là vì tôn nghiêm nên mới tiến hành một cuộc chiến mà hai bên đều chắc chắn sẽ bị thương, 40 năm trước là như vậy, 40 năm sau vẫn vậy. Đối với người phụ nữ này, nếu như nói không có chút tình cảm chân thật nào thì là không đúng, dù sao thời gian ở cùng nhau rất lâu, hiện tại chuyện hắn muốn lợi dụng thế lực của cô để dò đường không phải là giả, nhưng đối với cô bản thân hắn cũng có chút quan tâm. Về phần chuyện của gia tộc Tử Xuyên bị sỉ nhục, thì không cần nói ra, ngay cả khi hắn lấy Lisa làm vợ, cô cũng không có quyền hỏi chuyện của gia tộc. Phụ nữ ở nước hắn thân phận thấp kém. Em phát hiện, em ngày càng không hiểu anh. Lisa than nhẹ, nhưng mà vô luận anh là người như thế nào, anh trở thành như thế nào đi nữa, em đều quyết không thay đổi tình yêu dành cho anh, cho dù đổi cả bằng tính mạng của em của Đao Phong cũng được.

nhưng ánh mắt uy nghiêm của Đoạn Chính Thiên làm cho La Hoành sợ hãi, không dám ho he thêm nữa. Đừng có trút sự tức giận của mình lên thuộc hạ như vậy, cái kinh nghiệm tán gái năm xưa của anh vẫn có những chỗ tinh túy mà, anh cũng nên truyền cho hậu bối của mình chứ, còn tuyệt chiêu cưa gái của tôi thì tôi chỉ truyền cho con trai của tôi thôi. Không thể truyền cho người ngoài được. Diệp Tồn Chí bước lên vỗ vỗ vào vai của Đoạn Chính Thiên nói, trong bụng thầm nghĩ thằng ranh này ngày xưa theo đuổi Thi Lan cũng gớm lắm, may mà mình cao tay hơn hắn, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Đoạn Chính Thiên lúc này chỉ biết cười đau khổ, đối với ông ta mà nói thì những hành động nông nổi của tuổi trẻ là thứ ông không muốn nhắc lại nhất, dĩ nhiên chuyện của ông thì rất ít người biết đến, và Diệp Tồn Chí là một trong số ít người đó. Đoạn Chính Thiên lúc này mới đưa tay lên gạt tay của Diệp Tồn Chí đáp, anh gọi tôi đến đây gấp như vậy là để vạch trần những thói hư tật xấu của tôi sao? Nếu mà như vậy thì tôi về đây, tôi chẳng có thời gian mà làm mấy trò rỗi hơi với anh. Ê! Tôi biết anh rất bận xử lý vụ việc của con dâu tôi, vậy nên tôi mới vì chuyện đó mà mời anh đến đây. Anh làm gì mà gấp gáp vậy chứ? Diệp Tồn Chí để ý thấy Đoạn Chính Thiên có vẻ chán nói chuyện với mình rồi nên mới đi thẳng vào vấn đề chính. Đoạn Chính Thiên nghe Diệp Tồn Chí nói như vậy cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, con dâu của anh. Đoạn Chính Thiên chẳng hiểu từ lúc nào mà ông đã làm việc gì có liên quan đến con dâu của Diệp Tồn Chí cả. Trong mặt của Diệp Tồn Chí thì dường như chuyện này có thật nên bất giác cảm thấy khó hiểu. Do vậy, Đoạn Chính Thiên liền vội và chặn ngang lời người đàn ông đang thao thao bất tuyệt kia nói, này Diệp Điên, tôi không có thời gian lằng nhằng với anh đâu đấy. Khi tôi đến thành phố Tê này làm việc thì được biết Diệp Phong đã cưới vợ đâu. Đúng là chưa cưới. Diệp Tồn Chí nói, nhưng chúng đã kết hôn với nhau từ khi ở trong bụng mẹ cơ. Ý tôi nói ở đây có nghĩa là con dâu tương lai của tôi. Ồ, ra vậy. Đoạn Chính Thiên sững người lại, rồi nghiêm nét mặt nói, bây giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn cái trò kết hôn sớm như vậy? Ngay cả thời đại của chúng ta cũng đã là tự do yêu đương rồi, thế mà anh vẫn còn cổ hủ như thế, theo cái tính cậu con trai của anh thì chắc nó cũng chẳng chịu đâu phải không? Chẳng sao cả. Con dâu tương lai của tôi nó ghê gớm lắm, chắc chắn áp chế được thằng ranh con nhà tôi, hổ hổ hổ. Diệp Tồn Chí nói xong cười lên đắc ý, thầm nghĩ, tính tình con bé đó kinh khủng như vậy thì sau này cậu con trai bé bỏng của mình sẽ phải đau đầu mà đối phó rồi. Có một cô gái như vậy sao? Đoạn Chính Thiên thầm nghĩ, mình có khi đã hơn chục năm chưa gặp Diệp Phong rồi, có lẽ bây giờ gặp mặt cũng không nhận ra được nữa, nhưng ngoại hiệu Tiểu Bá Vương thì ông vẫn nhớ như in, cậu nhóc đó tính tình y hệt ông bố nó, đều là những phần tử nổi loạn khó bảo. Dĩ nhiên, võ quyết dày có móng tay nhọn mà. Diệp Tồn Chí cười ha hả xong lại lo lắng nói, nhưng mà cô con dâu của tôi bây giờ đang bị thương nằm trong viện, anh làm bộ trưởng thì phải quan tâm đến nó giúp tôi, nhất định phải bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Cho gia đình họ Diệp được nở mày nở mặt. Cho gia đình họ Diệp nhà anh nở mày nở mặt. Đoạn Chính Thiên nghe xong mà muốn tức học máu mồm. Ở cái đất Trung Quốc này, gia đình họ Diệp mạnh cỡ nào lẽ nào anh không biết? Đến cả chuyện mà gia đình họ Diệp không giải quyết nổi thì tôi làm sao mà giải quyết được cơ chứ, Diệp điên. Anh đừng có đùa với tôi như vậy. Tôi thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, chuyện nhà anh thì anh đi mà giải quyết, lôi tôi vào đây làm gì? Dám động chạm đến gia đình họ Diệp thì không biết đó là thần thánh phương nào. Anh là bộ trưởng bộ cảnh sát, anh không quan tâm thì ai quan tâm đây? Diệp Tồn Chí trợn mắt lên nói, có người cầm súng hành hung ở đất Trung Quốc mà anh nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa con dâu tương lai của tôi cũng chẳng phải ai khác mà chính là con gái của anh đấy, cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng vì con gái của mình mà hành động chứ. Làm quan to như thế mà bỏ rơi con gái mình như vậy thì thật đáng xấu hổ. Đoạn Chính Thiên chưa bao giờ trông thấy Diệp Tồn Chí nghiêm túc như bây giờ. Vòng vo tam quốc mãi mới biết ông ta gọi mình đến đây là vì chuyện con gái của mình, nhưng miệng của ông ta cứ con dâu ngọt xớt như vậy thì chỉ có trời mới biết được ông ta đang nói về ai. Nhưng chuyện tình yêu tình báo của con gái mình đã phát triển nhanh đến mức thế này rồi mà sao mình không biết tí gì nhỉ? Sau khi suy xét đến tính cách dở hơi của Diệp Tồn Chí thì Đoạn Chính Thiên mới hiểu là thằng cha này đang định dở trò với mình, hồi trước cướp người yêu ngay trên tay mình rồi, giờ lại cũng luôn con gái của mình về làm con dâu, bắt nạt người ta cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Diệp Tồn Chí, ông đừng có mà làm cái trò trơ trẽn, đểu cán, đốn mạc như vậy. Đoạn Chính Thiên lúc này đã tức đến độ không giữ nổi bình tĩnh nữa. La Hoành đứng cạnh đó lần đầu tiên trông thấy thủ trưởng của mình nói người khác như vậy, bất giác mồ hôi túa ra như suối, thầm nghĩ Diệp Tồn Chí chắc cũng không phải tay vừa, dám hỗn láo như vậy trước mặt thủ trưởng thì thân phận của lão ta cũng phải thuộc dạng ghê gớm. Nếu hai nhân vật này đánh nhau thật thì cái phận rùi mũi như mình cũng bị hai con trâu này ép đến chết ngạt mất. La Hoành định mở miệng khuyên giải, nhưng trông thấy dáng bộ của thủ trưởng thì kinh hãi, không dám ho he nửa câu. Nhưng cũng may mà Diệp Tồn Chí không vì bị Đoạn Chính Thiên mắng chửi như vậy mà tức giận, nên La Hoành cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tồn Chí dường như cũng biết trước được Đoạn Chính Thiên sẽ tức giận như vậy nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tiến đến trước mặt Đoạn Chính Thiên nói, lão Đoạn, cái này thì là anh không đúng rồi. Nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời chứ. Lẽ nào anh quên rằng anh đã có ý định gả con gái về làm dâu nhà tôi rồi sao? Tuy câu nói này đã qua 20 năm nay, nhưng tôi vẫn nhớ, có phải anh thấy Đoạn Băng bây giờ làm đội trưởng đội cảnh sát nên có vẻ ghê gớm, cao sang rồi không? Tôi nói cho anh biết, tôi chẳng quan tâm. Anh nhận cũng được, không nhận cũng chẳng sao. Đoạn Băng giờ đây đã là con dâu tôi rồi, cùng lắm là tôi cướp nó về cho con trai tôi, ván đã đóng thuyền rồi thì anh có muốn gì cũng chẳng được nữa. Ông là một thằng khốn. Kể cả Đoạn Chính Thiên có bao dung thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi lời lẽ khiêu khích đốn mạc, hèn hạ của Diệp Tồn Chí, tức giận nói, đừng có tưởng ông có bố làm tướng mà tôi sợ. Ông ầm ép tôi quá là tôi sẽ cho quân đốt sạch cái chỗ này của ông. Muốn cướp hả? Cướp thử xem nào. Dùng hai từ khốn nạn để hình dung Diệp Tồn Chí lúc này thật chẳng sai chút nào, ván đã đóng thuyền. Cứ tưởng mình là đại ca của xã hội đen là muốn gì được nấy sao? Nhớ khi xưa ông ta cũng dùng chiêu này mà dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của mình để theo đuổi Tôn Thi Lam, sự giận dữ tích trữ bao nhiêu năm nay được thể bùng phát. Đoạn Chính Thiên chỉ muốn PK thật sự với Diệp Tồn Chí ngay lúc này, cho dù ông biết mình không phải là đối thủ của ông ta. Người Diệp Tồn Chí dường như nhận thấy mình đã sai, nên vội vàng cười trừ nói, lão Đoạn. Lão cũng đã ngoài 50 rồi mà sao vẫn còn nóng nảy thế? Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, phải không nào? Anh tức giận quá mà bị bệnh đau tim thì tôi biết ăn nói thế nào với em dâu và con giàu không con gái của ông đây. Thôi mà, đừng tức nữa. Đoạn Chính Thiên tức giận vỗ lên ngực mình kêu chát lên một tiếng, dường như sự tức giận cũng giảm đi được phần nào, lão Diệp. Chúng ta là bạn bè với nhau lâu năm rồi, nhưng đùa thì cũng phải có chừng mực thôi. Anh cũng biết tôi chỉ có mỗi Đoạn Băng là con gái của mình, tôi vô cùng quan tâm chuyện hôn sự của nó. Nếu như nó đúng là thích con trai anh thì tôi tuyệt nhiên là sẽ tán đồng. Nhưng bây giờ hai đứa bọn chúng còn chưa biết mặt nhau mà anh đã ép người như vậy rồi thì anh bảo tôi làm sao chấp nhận được. Đúng vậy. Ha ha ha, anh nói đúng lắm. Diệp Tôn Chí gật gật đầu cười nói, nhưng mà chuyện hai đứa nó kết hôn trong bụng thì tôi không hề dựng chuyện đâu nhé. Anh nhớ lại 26 năm trước đi, tôi và anh sau khi quyết đấu xong ngồi uống rượu với nhau nói cái gì? Nói gì? Đoạn Chính Thiên cố gắng nhớ đến nó, nhưng chắc là do thời gian trôi qua quá lâu nên không còn ấn tượng gì trong đầu nữa, một lúc sau mới nói. Tôi chẳng nhớ ra nổi nữa, anh nhớ hộ tôi cái. Trong lòng của Đoạn Chính Thiên bất giác cảm thấy có một điều gì bất an, không biết trong lúc uống rượu mình đã nói năng lung tung cái gì mà làm cho Diệp Tồn Chí khăng khăng như vậy. Vậy thì tôi nhắc giúp anh nhé. Diệp Tồn Chí nói xong bèn tự vỗ lên ngực mình dương dương tự đắc. Ngày hôm đó, sau khi anh thua trận hoàn toàn, thua một cách tâm phục khẩu phục trước tôi, liền kéo tôi đi uống rượu để làm hòa. Hình như có chuyện đó thì phải Đoạn Chính Thiên vẫn nhớ như in trận đánh hôm đó, nhưng cuộc uống rượu sau đó thì chẳng nhớ gì nữa cả. Sau khi uống rượu xong thì anh vô cùng cảm khái nói rằng cả đời này của anh cũng không thể so bì với tôi được, nếu như về sau sinh con trai sẽ bảo nó tìm đến con trai tôi để nó trả thù thay cho anh. Câu này hình như đúng là tôi có nói của Đoạn Chính Thiên lúc này có vẻ chần chừ do dự. Lại một lúc sau nữa, sau khi anh uống hết nửa bình rượu trắng, nói là nếu sau này có con gái thì sẽ gả nó cho Diệp Phong, vì dòng dõi nhà họ Diệp ai cũng là người tài giỏi cả, nếu được như vậy thì... Ông nói thối lắm, tôi nói câu đó bao giờ? Đoạn Chính Thiên tức giận quát lên hồng che đậy tất cả, cứ như mình chưa nói ra những câu nói đó bao giờ vậy, nhưng trong câu nói của Diệp Tồn Chí có câu dòng dõi nhà họ Diệp ai cũng là người tài giỏi. Thì e rằng là do Diệp Tồn Chí bịa thêm vào mà thôi. Mẹ kiếp! Sao trên đời lại có đứa mặt dày thế không biết? Diệp Tồn Chí vô cùng tức giận chỉ thẳng vào mặt Đoạn Chính Thiên nói, Đoạn Chính Thiên, Đoạn ngu. Mày không phải lúc nào cũng nói là mình nói lời phải giữ lấy lời sao? Vậy mà bây giờ lại đốn mặt nuốt lời như vậy, còn làm bộ trước mặt ông mày hả? Ông mày giải quyết mày trước đã, quản mày là bộ trưởng bộ chiếc cái gì? La Hoành đứng cạnh đó khóc dở méo dở, sao trên đời này lại có nhiều chuyện điên cuồng như vậy chứ? Nhoáng một cái mà vị thủ trưởng tôn kính của mình vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh vậy mà lại thành Đoạn ngu. La Hoành muốn đứng ra can ngăn, nhưng lại nghĩ mình làm gì có đủ tư cách đó, nên chỉ biết dương mắt ếch lên nhìn mà thôi. Cũng may hai lão già này vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ đứng đó mà chửi bới nhau thôi, không hề có ý định động tay động chân gì cả. Sau một hồi lời qua tiếng lại với nhau thì cả hai cùng thở dốc ra, không biết do tức hay do mệt nữa. Thôi được rồi. Tôi chấp nhận ngày đó tôi đã nói những câu như vậy, nhưng đó là lời nói trong lúc uống rượu không tính. Anh cũng đừng cứ vin vào đó mà làm khó tôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh Đoạn Chính Thiên nói, tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Lẽ nào con trai anh kém như vậy sao? Mãi đến bây giờ mà chưa kiếm nổi ai hay sao mà phải nhờ anh kiếm cho vậy? Dựa vào thân phận của dòng họ nhà anh thì việc tìm con dâu có khó khăn gì đâu. Đó là điều đương nhiên. Diệp Tồn Chí là ai chứ? Nghe Đoạn Chính Thiên đã biết nhận lỗi thì Diệp Tồn Chí lúc nãy cũng đã trấn tĩnh lại, lão Đoạn. Nói thật nhé, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô cậu nhà tôi ba đứa con dâu rồi, con gái của ông là một trong số đó, đàn ông năm thê bảy thiếp mà đúng không nào? Còn việc con gái của anh xếp thứ mấy thì phải xem ý của cậu nhà tôi mới được. Bây giờ không phải là đang mốt cái trò yêu nhau tự do hay sao? Chính vì thế mà tôi sẽ chờ cho Đoạn Băng ra viện xong sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn. Ông đang làm cái gì vậy? Nếu muốn uống trà thì tôi sẽ rót cho ông, không cần ông phải đích thân động chân động tay như thế đâu. Diệp Tùng Chí đang thao thao bất tuyệt thì trông thấy Đoạn Chính Thiên đã tức đến nổ đom đóm mắt đang định phát tiết, liền vội chạy đến nắm lấy tay của ông ta ấn xuống, rồi lại quay sang bên La Hoành đang đứng ngơ ngẩn ở cạnh đó nói, này cậu kia, cậu còn ngồi đó làm gì nữa hả? Không thấy thủ trưởng của cậu đang muốn uống nước sao? Mắt mũi cậu để đi đâu vậy? Sao chính phủ lại có thể trả tiền lương cho một người mắt mũi kém cỏi như cậu được nhỉ? Ơ La Hoành không biết nói gì nữa, thầm nghĩ hai người bọn ông cãi nhau hăng như vậy tôi làm sao dám chen vào giữa. Nếu tôi lúc đó mà lên tiếng chắc là đã toi đời từ lâu rồi, nhưng sau khi nghe Diệp Tồn Chí nói thì La Hoành thấy đây là cơ hội thoát khỏi chỗ này nên liền nhanh chóng đứng lên. Tiểu La, cậu đi ra ngoài một chút đi, chút nữa có việc tôi sẽ gọi cậu. Đoạn Chính Thiên bị Diệp Tồn Chí dí chặt tay xuống không cử động được, liền ra ý cho thủ hạ mình tạm thời đi ra ngoài chờ. Trong lòng ông lúc này đang rất ân hận vì đã dẫn La Hoành theo, thế là hình tượng ông cố gắng dựng lên bao nhiêu năm nay đã bị sụp đổ, hủy hoại hoàn toàn rồi. Có được cơ hội thoát thân thì La Hoành làm sao mà bỏ lỡ được cơ chứ? Hai ông già này tuy có lúc chửi nhau đến hẹn lại lên, thậm chí còn suýt nữa động thủ với nhau, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là bạn tốt của nhau, Đoạn bộ trưởng ở trong đó chắc chắn vẫn sẽ an toàn, nghĩ vậy nên La Hoành rất yên tâm bước ra tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Khi trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người thì Đoạn Chính Thiên mới bộc lộ rõ bản chất con người của ông, hai mắt trợn trừng lên nói, Diệp điên. Ông đừng có ép người quá đáng. Ông có hiểu luật hôn nhân không đấy? Luật một vợ một chồng đã kéo dài cả thế kỷ nay rồi, thế mà ông vẫn còn muốn lấy ba người vợ cho con mình nữa, lại còn xếp thứ tự 1, 2, 3, cũng chỉ có ông mới nghĩ ra được cái này, ông đúng là một thằng điên. Ai? Ông lúc nào cũng nghiêm chỉnh quá mức, 20 năm trước cũng thế. Diệp Tùng Chí thở dài lên một tiếng, rồi đi đi lại lại ở trong phòng, nét mặt đau khổ, một lúc sau mới đưa con mắt sắc lạnh ra nhìn Đoạn Chính Thiên nói, nếu ông vẫn muốn con gái ông làm vợ cả thì tôi sẽ đảm bảo cho ông là nó sẽ là chính thức, cho dù về sau Diệp Phong gặp bất kỳ đứa con gái nào đi chăng nữa thì vị trí của Đoạn Băng vẫn luôn luôn là số 1. Khi ông vừa dứt lời thì thấy một vật màu trắng phóng thẳng đến mặt mình, Diệp Tùng Chí vội lách người né tránh, ấm trà cổ của ông thế là đã đi tông, Diệp Tùng Chí đau xót vô cùng, vì ấm trà đó có giá trị mấy vạn nhân dân tệ, đúng là làm bộ trưởng có khác xoải tay một cái thôi là đem mấy vạn nhân dân tệ vứt ra ngoài cửa sổ rồi. Đoạn Chính Thiên không phải là người thích đập phá, sau khi đập xong ấm trà thì cơn giận dữ trong người cũng vơi đi được phần nào. Nhưng ông vẫn không chịu nổi cái tính điên điên khùng khùng của Diệp Tùng Chí, trên thế gian này rất ít người dám làm cho ông phải tức giận như vậy, nhưng Diệp Tùng Chí đúng là ngoại lệ. Có những lúc Đoạn Chính Thiên chỉ muốn rút khẩu súng kết thúc tính mạng của con người điên dại này cho xong chuyện, nhưng ông cũng không đủ bản lĩnh làm điều đó, vì ông biết thân pháp của Diệp Tùng Chí vô cùng lợi hại. Lần quyết đấu cách đây hơn 20 năm là do ông không biết đến thân thế của Diệp Tùng Chí nên mới liều mạng như vậy, nhưng sau khi làm lên chức bộ trưởng bộ cảnh sát rồi thì mới biết Diệp Tùng Chí là một thành viên trong lãnh tổ, mà người vào được lãnh tổ thì chỉ có thể dùng hai từ hàng khủng để hình dung. Diệp Tùng Chí, tôi phục anh rồi. Như vậy đã được chưa? Đoạn Chính Thiên đau khổ lắc đầu nói, nếu như anh muốn có con dâu thì tôi sẽ giới thiệu cho anh. Xin anh đừng lôi con gái tôi vào đây. Diệp đại ca, tôi bây giờ chỉ còn mỗi đứa con gái đó thôi, anh tha cho nó được không? Hơn nữa con trai anh vẫn đang ở nước ngoài, anh có thấy là anh đang lo xa quá không? Ai nói con trai tôi đang ở nước ngoài? Nó về nước rồi. Diệp Tùng Chí nở nụ cười ranh mảnh, trong đầu ông ta đã tưởng tượng ra hình ảnh con trai mình cùng với cô nữ cảnh sát xinh đẹp sống đôi với nhau. Chính vì thế mà tôi mới vội vàng như vậy đấy. Anh nghĩ xem tôi đã 50 tuổi rồi, vậy mà bây giờ vẫn chưa được bế cháu. Anh có thấy tôi đáng thương không cơ chứ? Kết hôn thì chẳng qua cũng chỉ là thủ tục mà thôi, cái chính là tôi cần có cháu bế. Chờ khi nào Đoạn Băng ra viện tôi sẽ sắp xếp cho Diệp Phong đi gặp nó. Như vậy là cũng đã hòm hòm ván đã đóng thuyền rồi, chuyện đăng ký kết hôn cũng chẳng cần vội vàng làm gì, mà tôi thấy anh hình như cũng muốn bế cháu rồi thì phải. Anh mà còn nói cái câu ván đã đóng thuyền rồi một lần nữa thì tôi thề là tôi sẽ đốt nhà của anh. Gương mặt của Đoạn Chính Thiên đanh lại, ông biết là Diệp Tùng Chí mười mấy năm nay đã mong có cháu bế rồi. Mặc dù con gái mình tính tình bạo ngược, nhưng cũng không đến nỗi rẻ rúng như vậy. Sau khi suy ngẫm một hồi, Đoạn Chính Thiên đột nhiên phát hiện ra Diệp Tùng Chí biết rất rõ việc Đoạn Băng bị thương, nên bèn tò mò hỏi, anh gọi tôi đến đây là việc bị thương của Đoạn Băng hả? Đoạn Chính Thiên biết rằng Diệp Tùng Chí có mạng lưới trinh sát có khi còn tinh nhạy hơn cả cảnh sát nữa. Do vậy vụ án của con gái ông chắc Diệp Tùng Chí có nhiều thông tin đáng tin cậy. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính rồi, Diệp Tùng Chí cũng không còn cợt nhã như lúc trước nữa. Ông lúc này ngồi lại chiếc ghế của mình rồi mỉm cười nói, nếu không phải vì chuyện này thì tôi mời anh đến đây làm gì? Nếu không vì chuyện đó lẽ nào tôi lại để cho anh đập vỡ cái bình trà mấy vạn nhân tệ của tôi đi? Đoạn Chính Thiên nhìn vào các mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà thì cười nói, nếu anh không trêu đùa tôi như vậy thì tôi đâu có tức đến mức đó, cùng lắm tôi đền anh một cái là được chứ gì? Đền? Anh đền nổi không? Người ngoài không biết chứ Diệp Tồn Chí còn là gì Đoạn Chính Thiên nữa. Ông bạn này vô cùng liêm khiết, hay giúp đỡ người, cứ trong tay có thừa chút tiền nào là lại đem đi quyên góp hết cả, ngoài trừ cái căn nhà được cấp theo diện phân phối ra, ông ta chẳng có lấy một xu dính túi. Diệp Tồn Chí nói xong bèn khoát tay rất là độ lượng nói, thôi bỏ đi. Mỗi cái bình trà cỏn con mà cũng bắt anh phải đền thì chẳng đáng mặt bạn bè chút nào. Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi. Đoạn Chính Thiên nghe vậy cũng cười xuề xòa, ông biết Diệp Tồn Chí có tiền, nên cái tách trà nhỏ kia chẳng đáng là gì so với tiềm lực tài chính của ông ta cả. Do vậy mà ngay sau đó ông đã khôi phục lại điều bộ trịch thượng của một bộ trưởng. Ý của anh có phải cho rằng Đoạn Băng lần này bị tấn công là có liên quan với hội khủng bố ở nước ngoài không? Có thể làm kinh động đến lãnh tổ thì không phải bọn tội phạm thông thường rồi. Diệp Tồn Chí hơn 20 năm nay cứ vật và sống qua ngày, không là một việc gì đứng đắn cả. Lần này đột nhiên thành lập một băng đảng xã hội đen như vậy chắc chắn không phải là để chơi đùa. Nếu gắn liền với mấy vụ việc gần đây xảy ra ở thành phố T, thì có thể biết Diệp Tồn Chí đang chuẩn bị để làm một việc gì đó to lớn. Chính xác. Diệp Tồn Chí vuốt vuốt cái cằm của mình rồi nhếch mép nói, hơn nữa bọn chúng không phải là bọn khủng bố thông thường, anh có biết binh đoàn lính đánh thuê Đao Phong không? Theo như báo cáo thống kê thì Diệp Tồn Chí biết được vụ náo loạn này là do Đao Phong đứng đằng sau lưng giở trò, bọn chúng có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc Tử Xuyên, vì muốn tránh khỏi những vụ thương vong đáng tiếc nên Diệp Tồn Chí mới mời Đoạn Chính Thiên đến đây để bàn bạc. Đao Phong. Đoạn Chính Thiên suy nghĩ một hồi rồi sau đó liệt kê ra một đống tin tức, bọn chúng dường như hay hoạt động ở khu vực Trung Đông và không có dính dáng gì đến khủng bố tôn giáo cả, đều là bọn lính đánh thuê, chỉ cần có tiền là có thể thuê chúng giết người, không biết vì sao mà lần này bọn chúng lại đến Trung Quốc, lẽ nào chúng muốn làm loạn Trung Quốc hay sao? Mặc dù phải xử lý các vụ việc trong nước, nhưng bộ máy cảnh sát cũng phải phụ trách vấn đề chống khủng bố nữa, do vậy Đoạn Chính Thiên cũng khá hiểu biết và các tổ chức khủng bố nổi tiếng thế giới. Đao Phong tuy không phải là đội lính đánh thuê xếp hàng cao cấp trên thế giới, nhưng thực lực của chúng cũng không hề kém cỏi chút nào. Nhất là đối với thành phố Tê phồn hoa đô thị này thì bọn khủng bố đó dư sức hoành hành mà không ai có thể ngăn chặn được. Có người nào thuê bọn chúng đến đây phá hoại không thì tôi không biết. Nhưng tôi có một tin vô cùng xấu báo cho anh biết đây. Diệp Tồn Chí nhếch mép lên nói, đó chính là bọn chúng đã liên hệ với gia tộc Tử Xuyên ở nước R và gia tộc Tử Xuyên đã cho người thâm nhập vào bên trong Trung Quốc rồi. Cái gì? Gia tộc Tử Xuyên. Đối với tập đoàn Đao Phong thì Đoạn Chính Thiên có thể chấp nhận được, nhưng gia tộc Tử Xuyên thì, lẽ nào Tử Xuyên lại thuê bọn Đao Phong để tập kích thành phố T này, nhưng theo tình hình hai nước giữa Trung Quốc và nước R thì hai nước đang có những bước tiến triển tốt, chính phủ nước R không có lý do gì để làm như vậy cả. Lẽ nào lại có một mục đích khác? Là một lãnh đạo tốt không chỉ là làm tốt công việc của mình, mà còn phải hiểu biết tình hình quan hệ giữa các nước với nhau, mặc dù công việc của Đoạn Chính Thiên rất ít liên quan đến bên nước ngoài, nhưng ông ta vẫn luôn luôn theo dõi động thái của chính phủ. Nước R cũng là một trong những nước mà ông cần quan tâm nhất, bởi vì bất kể từ lịch sử lâu đời đến vị trí địa lý thì Trung Quốc và nước R có quá nhiều tranh cãi, không biết khi nào bùng phát ra mâu thuẫn với nhau, chính vì thế mà Đoạn Chính Thiên luôn quan tâm đến vấn đề quan hệ song phương giữa hai nước. Gia tộc Tử Xuyên là một thế lực đen của chính phủ nước R, từ trước đến giờ đều tuân theo mệnh lệnh của chính phủ, nhưng bây giờ Trung Quốc và nước R đang trong thời kỳ nối lại quan hệ, nên Tử Xuyên không thể có những hành động như vậy được. Diệp Tồn Chí cũng đoán biết được Đoạn Chính Thiên đang suy nghĩ điều gì. Ngày trước ông cũng có ý nghĩ y như vậy, nhưng do mấy ngày nay thu thập được một số thông tin nên mới hiểu được vấn đề cốt lõi vấn đề. Có lẽ bọn chúng muốn báo thù. Diệp Tồn Chí chậm chậm nói. Đoạn Chính Thiên nghe vậy thì bất giác cau mày lại, ông lập tức hồi tưởng lại trận đánh năm xưa mà ông không có dịp tham chiến. Tiểu La. Sau khi về thì cậu thông báo với các đồng nghiệp trong cục cảnh sát của thành phố T dừng ngay các cuộc điều tra lại, khôi phục trạng thái làm việc bình thường như trước. Đoạn Chính Thiên sau khi lên xe bèn lên Triến dặn dò. La Hoành nghe xong bèn đưa con mắt khó hiểu lên nhìn vị thủ trưởng của mình, nhưng không còn trông thấy bộ dạng tức cười như lúc ở trong phòng của Diệp Tồn Chí nữa. Không những vậy nét mặt của ông còn tỏ ra nghiêm nghị hơn ngày thường rất nhiều, nên anh ta không dám hỏi nhiều chỉ đáp lại một tiếng, vâng. Đoạn bộ trưởng là người không thích giải thích nhiều, ông ta giờ đây lại nhắm mắt lại dưỡng thần, La Hoành thấy vậy mới e dè mở miệng ra hỏi, Đoạn bộ trưởng. Nếu chúng ta làm vậy thì hậu quả có nghiêm trọng không? Bộ trưởng cũng biết hai tên gây án đó giờ đây vẫn chưa bắt được. Đến cả đầu mối chúng ta vẫn còn chưa lần ra sẽ có người tiếp tay vụ án này cho chúng ta. Tôi ra lệnh như vậy chẳng qua là muốn giảm số thương vong thiệt hại của chúng ta xuống mà thôi. Quân địch còn mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều, dựa vào sức mạnh của lực lượng cảnh sát hiện nay thì khó có thể đối phó với chúng được. Đoạn Chính Thiên nói. Diệp Tôn Chí cuối cùng cũng đã tỏ rõ thái độ của mình rằng quân đội sẽ dốc toàn bộ lực lượng vào để xử lý vấn đề có liên quan đến Tử Xuyên và Đao Phong, cảnh sát giờ đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Đoạn Chính Thiên từ trước đến giờ là một con người vô cùng kiêu ngạo, nhưng trong vấn đề này thì ông cũng không dám làm liều. Nghe những vị trưởng bối kể lại trận đánh năm xưa tuy không có những xe tăng hay bom nguyên tử nhưng cũng đủ làm cho người ta phải rùng mình rợn tóc gáy. Đó là cuộc so tài giữa các cao thủ với nhau, nó đã vượt xa phạm trù dùng vũ khí tàn sát rồi. Trận chiến đó Tử Xuyên là đại biểu của nước ER, còn lãnh tổ là đại biểu của Trung Quốc. Những người trực tiếp tham gia trận chiến đó giờ đây chẳng còn mấy người, nhưng trận chiến mù mịt trời đất đó cũng đã trở thành huyền thoại trong trái tim của mọi người. Nó cứ thế được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Có lẽ mấy ngày sau, trận chiến năm xưa có thể lại được tái diễn. Đây không phải là việc của mấy viên cảnh sát có thể nhúng tay vào được. La Hoành biết mình cũng không thể giúp gì trong chuyện này được, bởi vì ngay cả thủ trưởng của anh ta, một người cầm đầu trong ngành cảnh sát còn không giải quyết được thì anh ta làm được cái gì? La Hoành thầm nghĩ không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy, có lẽ lúc này đã ảnh hưởng tới sự an nguy của cả quốc gia rồi, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. La Hoành đang nghĩ không biết đến lúc quay về nên ăn nói thế nào với mấy người trong cục cảnh sát về chuyện này đây. Lại một đêm không ngủ, Diệp Phong cảm thấy rất tự tin, hắn có thể yên tâm nhắm mắt vào mà ngủ, nhưng người bên cạnh hắn là Hà Tích Phượng lại không thể như hắn được. Diệp Phong nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của cô, cái này cũng không thể trách Hà Tích Phượng được, bởi vì cô đang đặt cược cả tính mạng bao nhiêu người vào đây, nếu như có bom thật. Chị Phượng, chị vẫn còn điều gì lo lắng nữa vậy? Diệp Phong lúc này đã pha cho Hà Tích Phượng một tách trà hồng bào, rồi đưa lên trước mặt của cô. Loại trà này chính là do Lưu Mập tặng cho hắn. Đúng vậy, tôi vẫn lo lắm. Hà Tích Phượng không hề che giấu sự sợ hãi trong lòng, cô đưa tách trà lên rồi hít lấy hương thơm của nó, đột nhiên mắt của cô sáng lên hỏi, loại trà này là cậu mang đến hả? Thơm quá! Chắc là hồng bào đúng không? Lâu lắm rồi tôi chưa uống đấy. Cái này là do Lưu Tổng Giám Đốc tặng tôi đó. Diệp Phong mỉm cười đáp, rồi tự rót cho mình một tách đặt lên trên bàn, nhưng mà cũng không còn nhiều nữa. Nếu chị thích thì cứ giữ lấy. Tôi bình thường cũng chẳng hay uống trà cho lắm. Tôi cũng bình thường thôi. Có thể hớp một ngụm trà cao cấp như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn tranh cướp đồ vật của người khác. Hai hàng lông mày của Hà Tích Phượng giãn ra, đôi môi mím lại nhấp nhấp ngụm trà. Động tác này kết hợp với ánh đèn trong phòng càng làm tăng thêm vẻ ưu tư của Hà Tích Phượng. Lưu Mập tặng quà cho thuộc hạ của mình, lẽ nào chị không nghi ngờ gì sao? Diệp Phong lên tiếng hỏi, Hà Tích Phượng lúc này vẫn đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó. Nói cho cùng thì cô cũng chỉ là phụ nữ. Cho dù lăn lộn đã lâu trên thương trường nhưng gặp phải chuyện khủng bố như thế này thì cũng không tránh khỏi bị mất bình tĩnh. Có lẽ cậu và ông ta là bạn bè của hoặc là ông ta muốn lôi kéo cậu. Có lẽ là vậy. Hà Tích Phượng dường như vẫn không để ý đến câu hỏi của Diệp Phong, chỉ mỉm cười nói, cho dù Lưu Nghị có làm gì đi chăng nữa, cậu đều đứng về phía tôi, không đúng sao? Quả là một người phụ nữ thông minh, Diệp Phong mỉm cười gật đầu đáp, ông ta chẳng qua muốn ngồi lại ở cái chức phó tổng giám đốc thêm mấy năm nữa, rồi dùng tôi để đối phó với Điền Á Phỉ, Lăng Thông. Cuộc chiến giữa ba người này, chắc chị Phượng cũng biết phải không? Thực ra, từ trước đến giờ tôi thường phải đứng giữa cân bằng quan hệ cho bọn họ, cố gắng giữ gìn sự ổn định của Hương Tạ Hiên, và hiệu quả cũng không tồi, tuy bọn họ có lúc tranh quyền, cãi vã, nhưng mấy việc này chẳng liên quan gì đến sự phát triển của Hương Tạ Hiên cả. Hà Tích Phượng đúng là rất tự tin, có lẽ cô không có được năng lực quản lý tốt như Điền Á Phỉ, cũng không giảo hoạt trong cách xử lý nhân sự như Lưu Nghị, và cũng không biết vận dụng vốn như Lăng Thông, nhưng cô lại có thể kết hợp bọn họ lại với nhau, phát huy tài năng của bọn họ ở mức tốt nhất. Từ trước tới nay, mục tiêu của cô là làm Hán Cao Tổ Lưu Bang, nghệ thuật dùng người mới là cái mà cô theo đuổi, còn những người tài giỏi cái gì cũng biết như Khổng Minh thì lại có một kết cục quá ư là bi thảm. Sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ sự cân bằng giữa ba người này với nhau đúng không? Diệp Phong một tay cầm cốc, một tay vuốt cằm vẻ mặt vô cùng thư giãn, hắn luôn coi Hà Tích Phượng là một người bạn hơn là một bà chủ của mình. Muốn cho ra một sự trật tự mới thì chúng ta phải giẫm đạp lên trật tự cũ mới được. Hà Tích Tượng nói đầy ẩn ý, cũng giống như một triều đại bị diệt vong thì cần phải có kẻ phản đối nó, và sau khi triều đại đó bị tiêu diệt, thì sẽ xuất hiện một triều đại mới, và triều đại mới sẽ đem đến sự hưng thịnh mới, đạo lý này tôi nghĩ chắc là cậu hiểu hơn tôi. Tôi không muốn là một kẻ phá hoại chút nào cả. Diệp Phong trầm ngâm suy ngẫm hàm ý trong câu nói của Hà Tích Phượng. Điền Á Phỉ sắp rời khỏi Hương Tạ Hiên rồi, không có cô ta chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, vì thế mà tôi sẽ phải tìm người ngồi vào thay thế vị trí đó. Mà Lưu Nghị cũng không thể ôm một lúc nhiều chức quyền đến vậy. Hà Tích Phượng cúi đầu thấp giọng nói, sau đó nàng đưa ánh mắt lên nhìn vào Diệp Phong đầy ẩn ý, chị Phượng. Chị định bảo tôi ngồi vào chỗ đó ư? Diệp Phong sau một lúc làm bộ mới cười nói, chức giám đốc bộ ngoại giao này của tôi đã làm cho bao nhiêu người không phục rồi, giờ chị lại cho tôi lên chức cao như vậy, e rằng người trong câu lạc bộ sẽ nghi ngờ cách dùng người của chị mất. Nói thật là, nếu để tôi ngồi vào chỗ của Điền Á Phỉ thì tôi không làm nổi, tôi nghĩ tốt nhất là chị nên mời người khác, chỉ cần chị thấy người nào vừa ý, tôi sẽ đi mời cho chị, đó mới là điểm mạnh của tôi. Cậu mời người ta như cách làm với Hạng Quân hả? Hà Tích Phượng cười nói, nếu cậu đã không muốn bị bại lộ thân phận thì nên tiếp tục làm việc ở Hương Tạ Hiên, dù sao có cậu ở đây rồi, tôi lại được nhờ nữa. Không biết chừng về sau gặp chuyện gì rắc rối còn phải nhờ cậu giải quyết giúp. Kể cả cậu cả ngày không làm gì, vẫn nhận tiền lương đều đều tôi cũng vui lòng. Cậu là người thần bí nhất, có sức mạnh tiềm tàng nhất mà tôi đã từng gặp trong đời. Nếu tôi chỉ bỏ ra vài chục vạn để đổi lấy một chiếc ô bảo vệ kiên cố, to lớn như vậy thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nghe những lời nói vừa có vẻ trêu đùa, vừa có vẻ thật lòng của Hà Tích Phượng, Diệp Phong cũng chỉ biết cười trừ, có những việc cứ nói kiểu mập mờ như vậy lại hay hơn là nói thẳng ra để dồn ép người khác. Thấy không khí trong phòng có phần trở nên nặng nề, Diệp Phong bèn cười phá lên, chị Phượng không sợ nhân vật thần bí như tôi nuốt luôn cả cái Hương Tạ Hiên này sao? Chị nên biết rằng sau khi Điền Á Phỉ bỏ đi, Lưu Nghị bị cắt quyền thì tôi sẽ là người có quyền cao nhất, không chừng đến một lúc nào đó tôi nuốt luôn cả cái ghế mà chị đang ngồi nữa. Tùy cậu thôi. Hà Tích Phượng trả lời gọn lỏng chẳng thèm suy nghĩ gì cả. Ờ, ha ha. Ha ha. Diệp Phong không nhịn được lại bật cười ha hả, hắn không ngờ người phụ này vì muốn hắn không bị bại lộ thân phận mà làm liều như vậy, hành động trẻ con này của Hà Tích Phượng trái ngược hoàn toàn với con người điềm tĩnh hàng ngày của cô. Cậu cười cái gì vậy? Hà Tích Phượng đưa mắt lên nhìn Diệp Phong một cách khó hiểu, cô vẫn chưa ý thức được mình đã đem cảm xúc vào trong công việc từ lúc nào, đây là việc chưa từng xảy ra với cô. Tôi mừng thay cho chị. Cuối cùng chị đã hiểu ra vấn đề rồi. Diệp Phong từ từ đứng dậy, vòng qua chiếc bàn, bước đến trước mặt Hà Tích Phượng nói, có lẽ chị không thích hợp sống trong môi trường đầy rẫy các cạm bẫy như thế này, có lẽ tốt nhất chị nên đi tìm một người đàn ông rồi lấy anh ta, chị khổ sở đi kiếm tiền, thì chi bằng chị tiêu tiền của chồng chị kiếm được. Hơn nữa tài sản của Hương Tạ Hiên cũng khá lớn. Chỉ cần chị bán nó đi, thì quãng đời còn lại của chị cũng vẫn rất đầy đủ. Cầm cả núi tiền đó đi tìm đàn ông cũng không khó, rồi sau đó chị sẽ nuôi chồng dạy con, như vậy sướng hơn nhiều cuộc sống suốt ngày phải lăn lộn, lo lắng như thế này. Diệp Phong chưa kịp nói xong thì hắn thấy lạnh hết cả sống lưng, hắn liền phát hiện ra có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn không thể thoát ra khỏi cái phạm vi nhỏ hẹp đó được. Những câu nói vừa rồi của Diệp Phong đúng là đã chạm vào nỗi đau sâu kín trong lòng của Hà Tích Phượng. Đối với một người phụ nữ 30 tuổi, hơn nữa lại vô cùng tài giỏi mà nói, không có lấy một tình yêu vắt vai thì đúng là đã mất đi cái thi vị của cuộc sống. Hà Tích Phượng thực sự là rất mong muốn có một tình yêu để cuộc sống bớt đi sự nhàm chán, nhưng cho đến nay ông trời vẫn chưa ban cho cô cơ hội này. Trên thương trường, Hà Tích Phương thuộc vào hạng người chủ động, hơn nữa lại rất mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô lại quá đỗi e thẹn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ chủ động trong vấn đề này cả. Dĩ nhiên điều này cũng có liên quan tới việc là cô chưa gặp được người đàn ông nào làm trái tim cô phải rung động cả. Sau khi so Diệp Phong một lúc thì gương mặt của Hà Tích Phượng cũng đã trở nên hòa hoãn phần nào. Diệp Phong, có lẽ cậu nói cũng có chỗ đúng, nhưng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với cậu. Phụ nữ không phải là đồ vật để mà dựa dẫm vào đàn ông, chúng tôi cũng có quyền lợi của riêng mình, cũng có lý tưởng của mình, và với tôi thì Hương Tạ Hiên là tất cả, chỉ có vậy mà thôi. Diệp Phong nghe xong chỉ biết cười trừ, hắn biết rằng những câu nói vừa rồi hắn đã nói sai, nên trực tiếp chuyển đổi luôn chủ đề nói chuyện, thực ra tôi chỉ nói thế thôi. Chị Phượng đừng để bụng. Nếu như chị muốn tôi ngồi vào ghế của Điền Á Phỉ thì tôi cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Cho dù năng lực của tôi có hạn, nhưng tôi sẽ dốc hết sức mình, còn kết quả ra sao thì tôi không có đủ dũng khí để hứa hôn với chị, mong chị thông cảm. Có những lúc, tôi thực sự rất tò mò. Hà Tích Phượng lúc này đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, cô nhìn vào Diệp Phong nói, những nhân vật như cậu sao lại chui vào trong Hương Tạ Hiên nhỏ bé này, hơn nữa khi mới đến đây lại chỉ là một chân chạy vặt cơ chứ. Lẽ nào cậu làm vậy là để thử nghiệm quá trình thăng tiến của người thường hay sao? Nếu như đây là lý do của cậu thì có đánh chết tôi cũng không tin, nhưng nói thật là tôi không thể đoán ra được mục đích của cậu đến Hương Tạ Hiên này là để làm gì. Chỉ là muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác. Diệp Phong thở dài đáp, một người khi đã chán ngấy một việc gì đó hoặc là bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống trước kia của họ thì họ sẽ muốn có một cuộc sống mới, tôi là người như vậy, cuộc sống trong Hương Tạ Hiên rất phù hợp với tôi, hằng ngày đi làm, rồi thi thoảng làm thêm ngoài giờ, đây là cuộc sống mà tôi hằng mong ước, ít ra nơi đây tôi không phải suy nghĩ nhiều đến sự sống và cái chết, nơi này rất bình yên. Thật sự rất hạnh phúc. Hà Tích Phượng bỗng nhiên cảm thấy Diệp Phong trở nên già đi rất nhiều, nét mặt của hắn lúc này trở nên tang thương, từng trải, điều này không có liên quan gì nhiều đến tuổi tác cả, chỉ là người ta trải qua quá nhiều việc nên mới có được phong thái như vậy. Trong ký ức của Hà Tích Phượng thì hình ảnh về anh trai cô cũng giống như thế. Cái định nghĩa về hạnh phúc của cậu quả nhiên khác người. Hà Tích Phượng cũng bị lời nói của Diệp Phong làm cho xúc động, sau nửa ngày mà vẫn không lên tiếng, cô thầm ngẫm nghĩ không biết hắn đã trải qua những điều ghê gớm. To lớn gì mà một người thanh niên mới hơn 20 tuổi như hắn lại có thể trở nên bi tráng như vậy. Diệp Phong lúc này cũng đã kìm hãm được cảm xúc của mình xuống, nhìn vào Hà Tích Phượng cười nói, chị Phượng, Cuộc sống trước kia của tôi có lẽ chị không đoán ra được đâu, chị đừng nghĩ nữa cho phí thời gian. Hà Tích Phượng thổi phù sợi tóc vướng trước mắt mình lên, đôi mi thanh tú hơi động đậy, sau đó từ từ ngẩng mặt lên liếc nhìn Diệp Phong một cái, cô quyết định không nghĩ tới thân phận của Diệp Phong nữa, nếu như hắn muốn nói thì cô đã không phải chờ đến tận bây giờ. Cô giờ đây chỉ cần biết là hắn đã tận tâm tận lực giúp mình, giúp Hương Tạ Hiên là được rồi, không cần phải hỏi nhiều đến vậy. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Diệp Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi, hắn biết hôm nay chắc phải ở đây cùng Hà Tích Phượng rồi, mà cô nàng thì lại không thích uống rượu, vì thế nên không cần kéo cô ấy ra mấy quán bar ngồi. Suy đi tính lại Diệp Phong thấy đi dạo là hay nhất, như vậy còn thoải mái hơn là hai người cứ ngồi nhìn nhau trong phòng mà không nói câu gì. Đi. Hà Tích Phượng gật gật đầu đồng ý, sau một hồi nói chuyện thì tảng đá treo lơ lửng trong ngực cô cũng đã được hạ xuống, nỗi lo cũng đã giảm đi đáng kể. Lúc này Hà Tích Phượng cũng cảm thấy ngồi mãi trong phòng cũng chán, nhưng đêm hôm khuya khoắt, đi ra ngoài đường với một người đàn ông thế này thì đó là việc mà cô chưa từng làm bao giờ cả. Điều này chỉ xảy ra với đôi nam nữ đang yêu nhau mà thôi. Đó là điều mà cô luôn mong ước khi còn trên giảng đường đại học, nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực cả. Bởi vì cô nghĩ rằng, sống đôi với một người đàn ông mà mình không có tình cảm là một sự khinh thường đối với tình cảm của chính mình. Nhưng khi Diệp Phong mới lên tiếng mời thì cô lại nhận lời ngay mà không cảm thấy có gì là khinh miệt tình cảm cả. Hà Tích Phượng cũng không biết tại sao mình lại nhận lời nhanh đến như vậy, tự bản thân Hà Tích Phượng cũng không thể giải thích nổi. Có lẽ trên người của Diệp Phong toát ra một cảm giác vô cùng thân quen, hay là cô đã có tình cảm với hắn. Hà Tích Phượng đột nhiên cảm thấy mơ hồ vô cùng. 10 phút sau, trong sân của Hương Tạ Hiên có hai bóng người từ từ bước ra. Nơi đây lúc này đã vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chỉ thi thoảng xuất hiện mấy viên bảo vệ đi tuần, sau khi nhìn rõ diện mạo của hai người xong thì biết ý đi tránh ra chỗ khác để hai người được tự nhiên. Đương nhiên, việc làm này cũng không phải là không thu lại được gì, bởi vì thể nào sáng hôm sau ở Hương Tạ Hiện cũng sẽ xuất hiện một đề tài nóng bỏng, nữ tổng giám đốc xinh đẹp ban đêm đi dạo với phó giám đốc ngoại giao, cảnh tượng lãng mạn thế này cũng đủ để những kẻ ác khẩu thường ngày bảo Hà Tích Phượng là lét cũng phải câm miệng lại. Hà Tích Phượng lúc này đưa mắt ra nhìn xung quanh quần thể kiến trúc do một tay mình dựng nên, thì sự rụt rè ban đầu trong cô đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự tự tin cùng với niềm tự hào. Hà Tích Phượng không ngừng đưa tay ra chỉ cho Diệp Phong nhìn một tòa lầu rồi nói, "Diệp Phong, cậu biết không? Đây là tòa nhà đầu tiên của Hương Tạ Hiên đó, tôi đã tận mắt chứng kiến người ta đặt móng viên gạch đầu tiên xây dựng lên nó, tòa nhà này chứng kiến sự phát triển của Hương Tạ Hiên trong 10 năm trở lại đây, thật đáng tiếc, mấy tháng sau nó sẽ bị dỡ bỏ rồi." Phụ nữ thường hay có tính hoài cổ, nhìn vật mà lại liên tưởng đến người, đó là cách miêu tả xác thực nhất về bọn họ. Hà Tích Phượng cũng không ngoại lệ, cô tự thấy 10 năm đổ lại đây cô phải trải qua bao nhiêu là gian khổ mới làm cho Hương Tạ Hiên trở nên vững mạnh như ngày hôm nay, do vậy trong nụ cười tự hào của cô có phần lẫn cả một nỗi niềm cay đắng. Diệp Phong thì sao mà không biết ý nghĩa của tòa nhà đó cơ chứ, hắn thường ngày làm việc cũng không phải là dạng chăm chỉ cho lắm, nhưng những việc cơ bản này thì khi mới vào Hương Tạ Hiên hắn đã biết rồi. Doanh nghiệp cũng giống như quân đội vậy, tất cả đều cần phải có cái hồn của nó, cho dù có trải qua bao nhiêu đời đi chăng nữa, thì cái hồn này cũng không bao giờ thay đổi cả. Mà cái hồn được thể hiện ở đây thường thông qua những toàn kiến trúc mà được biểu hiện ra ngoài như thế này. Hà Tích Phượng cũng hiểu điều này, do vậy mà những nhân viên mới đến Hương Tạ Hiên đều được tiếp nhận một phen về giáo dục tư tưởng như thế. Tuy mới đầu hiệu quả của nó không cao, nhưng lại có thể làm cho những nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào trong văn hóa của doanh nghiệp. Bất cứ cái gì cũng cần có sự thay đổi, giống như tôi ngồi vào ghế của Điền Á Phỉ vậy. Diệp Phong liếc nhìn Hà Tích Phượng một cái rồi nói, hắn thấy được trong mắt của cô một sự thương tiếc vô hạn, có lẽ thêm 10 năm nữa tất cả các quần thể kiến trúc nơi đây cũng sẽ bị phá đi, và thay vào đó là những tòa nhà cao hơn, lớn hơn và đẹp hơn. Tôi e rằng lúc đó chị Phượng sẽ cười không ngậm miệng vào được ấy chứ. Hy vọng là như vậy. Trong đầu của Hà Tích Phượng lúc này đã nghĩ đến những kế hoạch to lớn hơn, do vậy mà tâm tình cũng đã vơi đi ít nhiều, hợp tác với Hít Điên là bước đầu tiên, tôi hy vọng trong vòng 5 năm tới chúng ta sẽ nằm trong top 10 doanh nghiệp của Trung Quốc, tuy là hơi khó, nhưng chúng ta đúng là có cơ hội để thực nó, tôi rất mong chờ ngày đó. Dân chúng trên toàn Trung Quốc sẽ vì cái tên Hương Tạ Hiên mà đổ đến thành phố Tây này, dĩ nhiên điều này vẫn còn khá xa vời. Diệp Phong nghe vậy thì chỉ mỉm cười, đối với tốc độ phát triển của Hương Tạ Hiên hiện nay, thì hắn không thể nhìn ra được tương lai của Hương Tạ Hiên có thực sự được như vậy hay không, bởi hắn biết thực hiện được nhiệm vụ đó cần phải trải qua rất nhiều khó khăn và trở ngại. Muốn làm cho một doanh nghiệp nổi tiếng mà ai cũng biết đến thì thực sự là không đơn giản chút nào, Diệp Phong lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới giúp được Hà Tích Phượng thực hiện kế hoạch của mình, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hưng phấn nói: Chị Phượng, lẽ nào chị không nghĩ là Hương Tạ Hiên nên mở thêm một chi nhánh nữa sao? Phát triển một Hương Tạ Hiên mới ở một thành phố khác? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hà Tích Phượng thở dài, dừng bước nói, cậu có biết một câu lạc bộ ở thời kỳ đầu thì tiền đầu tư cho thiết bị là bao nhiêu không? Theo như tình hình kinh tế của chúng ta hiện giờ thì tôi không thể mở thêm chi nhánh được, vài tỷ, mười mấy tỷ thì có lẽ là tôi có thể mượn tiền để mở, nhưng thời gian thu lại vốn lại cần ít nhất là 5 năm, và có thể còn dài hơn thế nữa, không có ngân hàng nào chịu cho chúng ta vay tiền trong thời gian dài như vậy cả đâu. Kế hoạch này Hà Tích Phượng vốn cũng có suy tính từ trước rồi, nhưng vì tiềm lực kinh tế không đủ nên đành gác lại, do vậy mà Hà Tích Phượng chỉ tập trung phát triển một cái Hương Tạ Hiên mà thôi, cái mà cô theo đuổi là chất chứ không phải là lượng. Nghe cách giải thích này của Hà Tích Phượng, thì Diệp Phong lại càng hạ quyết tâm làm theo cách nghĩ của mình, chị Phượng. Lẽ nào chị Quyên là hạng quân sẽ miễn phí thính vũ cát cho chúng ta hay sao? Nơi đó đều có sẵn hết thiết bị rồi, hơn nữa nó lại nằm ở thủ đô, nếu như quản lý tốt thì nó thậm chí còn có thể vượt qua cả Hương Tạ Hiên ở đây nữa đấy, chúng ta chỉ cần thay đổi tên của nó, rồi cho mời thêm đội ngũ quản lý vào tiến hành cải tổ, tôi nghĩ là chúng ta đã có một chi nhánh rồi đấy. Lần trước hạng quân nói là suy nghĩ xem có quyết định nhường lại thính vũ cát cho Hà Tích Phượng hay không. Cho đến tận bây giờ Hà Tích Phượng vẫn không tin rằng hạng quân lại có thể dễ dàng tặng cô món quà đắt tiền như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Hà Tích Phượng bèn chậm rãi nói, hạng quân có thật muốn đem thính vũ cát tặng lại cho chúng ta không? Cái đó là điều dĩ nhiên rồi. Diệp Phong nhớ lại bộ dạng của hạng quân, liền nói, đôi khi, nhân phẩm tốt cũng là do bị ép buộc mà thành. Tôi tin hạng quân không có gan đem cả tập đoàn Tây Nam ra để đánh cược đâu, từ bỏ thính vũ cát là sự lựa chọn tốt nhất của anh ta lúc này. Vì vậy tôi tin rằng anh ta không thể bồ ước được. Tuy hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, trên đời này làm gì có ai dám đem mạng sống của mình ra làm trò đùa bao giờ đâu, nhất là với hạng quân, một người có tiền nhưng lại sợ chết. Sau khi nghe Diệp Phong nói xong thì trong đầu của Hà Tích Phượng lúc này hiện lên hình ảnh tội nghiệp của hạng quân, xem tình hình thì có lẽ vị tổng giám đốc tập đoàn Tây Nam này đã bị thủ hạ của mình nắm thóp rồi. Hà Tích Phượng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng của Hương Tạ Hiên thi thoảng lại có bóng người lướt qua, thì cô cảm thấy thế lực của Lãnh Phong Đường quả là ghê gớm. Có lẽ hạng quân đã bị những người của băng đảng này khống chế nên mới chịu để lại thính vũ cát cho mình như vậy. Vấn đề này để bàn sau cũng được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hà Tích Phượng liền đưa tay lên nhìn đồng hồ nói, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là vấn đề với Hiddin. Nếu như hôm nay không có chuyện gì khác thường thì ngày mai sau khi ký kết hợp đồng xong, Hương Tạ Hiên sẽ trở thành công ty tư nhân Trung Quốc đầu tiên hợp tác với tập đoàn nằm trong top 10 của thế giới. Tôi tin là chỉ cần cái tiết giật gân này thôi thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ùa về đây. Đồng thời cũng làm cho chúng ta nhảy vọt lên trước những doanh nghiệp cùng ngành khác. Chị Phượng cứ yên tâm. Lông mày của Diệp Phong lúc này mới nhướng lên, trầm giọng nói, bữa tối hôm nay, chị bàn bạc với Gulina tốt lắm, việc ký hợp đồng đã chắc như đinh đóng cột rồi, còn việc đêm nay thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Theo ý của tôi thì chúng ta bây giờ ai về nhà nấy, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chờ đợi buổi ký kết ngày mai. Nhưng với tính cẩn thận của chị thì chắc chị sẽ không đồng ý, nếu chị Phượng vẫn lo lắng thì tôi có thể ở đây cùng chị. Nhưng nếu vì thức đêm mà quần mắt bị thâm, ảnh hưởng đến hình tượng của Hương Tạ Hiên, thì chị phải tự chịu đấy, đó không phải lỗi của tôi. Hà Tích Phượng nghe xong bèn nở một nụ cười mãn nguyện. Sắp 12 giờ rồi mà Hương Tạ Hiên vẫn bình yên vô sự, chẳng có lấy một động tĩnh lạ nào khác. Hà Tích Phượng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà lần này có Diệp Phong và Lãnh Phong Đường đứng ra giúp đỡ nên đêm nay mới tai qua nạn khỏi như vậy. Tôi muốn đi ra ngoài xem những người đang bảo hộ Hương Tạ Hiên bên ngoài kia. Hà Tích Phượng xoa hai tay vào nhau nói, cậu kéo mấy người chẳng có quan hệ gì với nơi đây đến để chịu khổ, chịu lạnh thế này, là một người trong cuộc, tôi cũng nên ra ngoài mà cảm ơn họ một câu chứ nhỉ. Ách, Diệp Phong không ngờ Hà Tích Phượng lại có ý nghĩ như vậy, bèn mỉm cười can ngăn, bọn họ đều đã quen cảnh màn trời chiếu đất rồi, chịu lạnh qua đêm thế này là chuyện thường tình với họ, chị không phải lo đâu. Hơn nữa bọn họ đã cầm tiền để làm việc này rồi, chị không việc gì phải khách khí như vậy. Cậu có vẻ thấu hiểu cuộc sống của bọn họ nhỉ? Hay là cậu ngày trước cũng giống như bọn họ? Hà Tích Phượng ôm lấy hai vai của mình cười nói, suy đoán này của Hà Tích Phượng cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra vậy thôi, bởi vì có nhìn thế nào đi chăng nữa thì phong cách và tướng mạo của Diệp Phong cũng không hề mang tính giang hồ chút nào cả. Diệp Phong nghe xong thì lặng thinh không nói, cuộc sống ngày trước của hắn cũng như vậy, màn trời chiếu đất, bốn bể là nhà, một cuộc sống đầy rẫy sự nguy hiểm, đó là một trò chơi đếm tính mạng mình ra đặt cược. Chị Phượng lại cười tôi rồi. Diệp Phong đưa tay lên vuốt vuốt cằm nói, chị cũng biết tôi ở nước ngoài 10 năm trời, cho dù muốn làm ăn với mấy dân xã hội đen thì cũng chẳng có cơ hội nào cả. Lẽ nào nước ngoài lại không có xã hội đen hay sao? Hà Tích Phượng mỉm cười hỏi lại, dĩ nhiên cô biết rằng xã hội đen của nước dê còn ghê gớm hơn Trung Quốc rất nhiều lần ấy chứ. Dĩ nhiên là có chứ, không những vậy mà lại còn rất nhiều là đằng khác. Diệp Phong ngẩng đầu lên trời, như đang suy nghĩ một điều gì đó, một lúc sau mới thở dài nói, nhưng mà bọn họ còn có cả phân biệt sắc tộc nữa, tôi ở đó cũng muốn gia nhập xã hội đen lắm, dù sao chém giết người nước họ cũng không cảm thấy gì là tội lỗi. Nhưng bọn họ không cần tôi, thế là tôi đành làm người tốt tận 10 năm liền. Diệp Phong nói với vẻ bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Hà Tích Phượng trông thấy vậy thì không nhịn nổi cười, Diệp Phong, thực ra cậu mà đi làm diễn viên thì có lẽ sẽ có tiền đồ hơn đấy, hồi trước tôi cứ tưởng cậu nghiêm túc lắm, không ngờ cậu lại có tính hài hước như vậy. Nếu như cậu nói câu này với người là chắc người ta sẽ tưởng cậu đúng là một phần tử bất hảo, thèm khát bạo lực đấy. Diệp Phong nghe xong thì cảm thấy không biết là nên khóc hay cười nữa, phần tử bất hảo thì không nói làm gì, còn về chuyện thèm khát bạo lực thì đúng là như thế, khi còn ở nước Dê, không phải là các băng xã hội đen không mời hắn gia nhập, mà là vì hắn khinh thường không thèm gia nhập ấy chứ. Dưới sự kiên trì của Hà Tích Phượng, Diệp Phong đành bất lực bước theo chân của cô đi ra ngoài cổng Hương Tạ Hiên, hắn không hiểu tại sao Hà Tích Phượng lại muốn ra nói chuyện với mấy người Lãnh Phong Đường đến như vậy. Hàn Long là tổng phụ trách nhân lực của Lãnh Phong Đường ở đây, sau khi lòng vòng quanh Hương Tạ Hiên một vòng, kiểm tra xong xuôi đâu đấy rồi thì vừa vặn từ xa trông thấy Diệp Phong cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ phía cổng Hương Tạ Hiên. Hắn vội chỉnh sửa lại quần áo, bước lên cung kính chào Diệp Phong, thiếu gia. Diệp Phong cũng theo thói quen lên tiếng đáp lại, nhưng ngay lập tức hắn liền ý thức được đang có một đôi mắt dương tròn nhìn hắn, chẳng khác gì đã nhìn thấy một người đến từ hành tinh khác. Diệp Phong biết Hà Tích Phượng đang nghĩ ngợi lung tung về thân phận của mình, bèn ho khan lên hai tiếng, cố gắng duy trì thần thái nói, chị Phượng. Không phải chị muốn gặp người của Lãnh Phong Đường để nói lời cảm ơn đó sao? Anh này là người cầm đầu bọn họ, chị cứ nói chuyện với anh ta đi. Tôi đi ra ngoài kia một chút Diệp Phong, cậu đừng đi vội. Hà Tích Phượng khó khăn lắm mới nắm được cơ hội tìm hiểu về thân phận hắn, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được cơ chứ? Hà Tích Phượng chạy theo giữ chặt lấy cánh tay của Diệp Phong nói, tôi muốn hỏi cậu một việc, cậu có quan hệ gì với Lãnh Phong Đường vậy? Cái cách xưng hô thiếu gia này, hiện nay có vẻ là không hay gặp cho lắm. Hàn Long đứng bên cạnh đó lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ta vô tình để lộ ra thân thế của Diệp Phong, chỉ biết cúi đầu im lặng không nói thêm câu nào nữa. Diệp Phong vốn định che giấu thân phận ở Hương Tạ Hiên làm việc qua ngày đoạn tháng, không ngờ bây giờ lại bị bại lộ nhanh đến như vậy, với chỉ số thông minh của Hà Tích Phượng thì cái cách xưng hô thiếu gia kia e là đã làm cho cô biết hết tất cả rồi, muốn qua quyết trước mặt cô lúc này chẳng khác nào là sỉ nhục trí thông minh của cô cả. Diệp Phong nghĩ vậy bèn khoát tay ra ý bảo Hàn Long tiếp tục công việc của mình. Sau đó đưa Hà Tích Phượng đến bên chiếc ghế ven đường rồi ngồi xuống chậm chậm nói, tôi không nói chắc chị cũng đoán ra được rồi phải không? Đại ca của Lãnh Phong Đường là cha của tôi và ông ta có chí hướng khác hẳn nhau, khi tôi về nước thì biết ông ta đã đi theo con đường xã hội đen rồi, chính vì thế mà tôi đã bỏ nhà ra đi, tự sống cuộc sống của riêng mình, lần này là bất đắc dĩ nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta, tất tần tật từ chuyện Hạng Quân đế chuyện Tiễn Bác đều do ông ta một tay xử lý hết, tôi căn bản là không có làm gì cả. Diệp Phong vừa nói vừa thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình. Dù sao thì ông già nhà mình cũng bỏ công sức ra, cứ đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta là mình cũng được thoát nợ, như vậy còn có đường về Hương Tạ Hiên tiếp tục công việc chứ, tốt nhất là mình cứ phân rạch ròi mình và Lãnh Phong Đường không hề có quan hệ gì với nhau cả, như vậy Hà Tích Phượng mới không nghĩ mình là dân lưu manh, đầu đường xó chợ được. Hà Tích Phượng quay người ngồi nghiêng sang một bên, dưới ánh đèn đường le lói chăm chú ngắm nghía nét mặt của Diệp Phong, nhưng cô không hề nhìn thấy trong đó sự giả dối nào cả. Hà Tích Phượng không phải là không biết về các thế lực đen trong thành phố Tây này, ngày trước cô quen với chú Lê của bang Hoa Hải, và thường xuyên được chú Lê kể cho biết thành phố Tây này có bao nhiêu băng đảng xã hội đen, Lãnh Phong Đường là một băng đảng mới nổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã hạ bệ bang Hoa Hải, trở thành băng đảng thống trị thành phố Tây. Chính vì thế mà Hà Tích Phượng hiểu rằng Lãnh Phong Đường không đơn giản chỉ là một băng đảng xã hội đen thông thường, mà có khi nó còn là một thế lực ngầm được chính phủ giúp đỡ. Bất kể chuyện cậu nói là thật hay giả, thì tôi cũng không muốn hỏi thêm làm gì nữa. Hà Tích Phượng trầm ngâm giây lát rồi lại nói, nhưng vì Hương Tạ Hiên gặp phải chuyện này, nên cậu mới bất đắc dĩ cúi người đi nhờ vả cha của cậu, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn cả. Tôi cũng không phải là một người có gia đình hạnh phúc, nên tôi cũng không biết nên khuyên cậu đừng ruồng bỏ người cha của mình hay là tiếp tục sống cuộc sống hiện tại của cậu nữa, bỏ nhà ra đi. Hà Tích Phượng đột nhiên cũng nhớ ra, đây là việc mà hồi trước cô đã từng làm. 10 năm trở lại đây, cho dù ngày nào cũng quay về nơi đó, nhưng cô vẫn không cảm nhận được cái ấm cúng của nó nữa. Tính đi tính lại, cũng chỉ có anh trai của cô mới yêu thương, chăm lo cho cô thật sự. Còn đối với những người anh em bà con cô bác thì cũng chỉ là quan hệ huyết thống mà thôi. Tuy chú của Hà Tích Phượng đối xử với cô cũng tốt, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là cháu gái của ông ta, không thể nào bằng được ông ta đối xử như với con của ông ta được. Chuyện xưa dần dần hiện ra trước mắt Hà Tích Phượng, nét mặt của cô bỗng nhiên trở nên buồn bã, im lặng hồi lâu không nói câu nào cả. Chị Phượng! Chị sao vậy? Trong người không khỏe sao? Diệp Phong nói xong bèn cởi chiếc áo ngoài ra choàng lên vai của Hà Tích Phượng, mới lập thu nên tiết trời se lạnh. Nhưng đối với thể trạng của Diệp Phong mà nói thì điều đó thực sự không là cái gì cả. Nhưng đối với Hà Tích Phượng, một người suốt ngày làm việc trong văn phòng mà nói, thì tiết trời này rất dễ làm cô bị cảm, chúng ta quay về thôi. Bên ngoài gió lạnh thế này, chị dễ bị cảm lắm. Tôi muốn ngồi ở đây thêm một lát nữa. Hà Tích Phượng vẫn chưa đi ra khỏi những ký ức của mình, theo phản xạ tự nhiên cô ôm chặt lấy chiếc áo vest của Diệp Phong đang khoác trên người của cô lại, hai mắt đờ đẫn nhìn lên ánh đèn đường mờ ảo, trong lòng mang mát một nỗi buồn vô hạn. Diệp Phong thấy vậy chỉ thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Hắn lúc này không có tâm trạng buồn bã như Hà Tích Phượng, mà chỉ là ngồi đây đưa mắt ra theo dõi bóng người thưa thớt đang thu mình lại trong cái lạnh mùa thu.

ngay cả cô cũng không ngờ hôm nay sao mình lại ăn nhiều đến như vậy. Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như không phải cô dự ý, thì có lẽ hắn đã phải đứng dậy chạy đi mua thêm chuyến nữa rồi. Công nhận chị Phượng ăn giỏi thật đấy. Diệp Phong bất giác mở miệng khen, nhưng hắn không biết rằng câu nói này đối với Hà Tích Phượng mà nói thì chẳng khác gì một câu nói cạnh khóe nhau cả. Sau khi thu dọn bãi chiến trường trên bàn xong, Diệp Phong liền khẽ gọi Hà Tích Phượng đang nhắm mắt dưỡng thần, chị Phượng. Chị xem, chúng ta đã đến giờ đi chưa vậy? Hà Tích Phượng lúc này đang ngồi nhâm nhi lại hương vị của các món ăn vừa rồi, nên sau khi nghe Diệp Phong nhắc nhở cô mới sực tỉnh là hôm nay có một việc vô cùng quan trọng cần giải quyết, làm sao có chuyện nhàn nhã thế này được. Hà Tích Phượng ngay lập tức đứng thẳng người dậy, lấy lại tác phong đứng đắn, nghiêm túc thường ngày, được. Chúng ta đi thôi. Chắc là khách hàng của chúng ta cũng đã đến rồi. Hy vọng buổi ký kết hợp đồng và nghi thức sáp nhập hôm nay sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Diệp Phong lúc này cũng nghiêm túc không kém, nối gót bước theo chân của vị tổng giám đốc của mình ra khỏi khách sạn. Một lúc sau hai người đã đến được nơi ký kết hợp đồng, đang trong lúc đi vào bên trong tòa nhà chính, thì bỗng có một chiếc Ferrari màu hồng cáu cạnh vụ đến đổ xịt xuống, từ trong xe bước ra một bóng hồng mà sau khi Diệp Phong trông kỹ gương mặt của cô ta xong thì sững người bất động. Hà Tích Phượng cũng trong cùng lúc đó phát hiện ra một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ bên trong chiếc Ferrari, khuôn mặt khẽ lóe lên một nụ cười, dừng bước quay người lại chờ đợi. Cô, cháu đến rồi này. Mỹ nữ vừa xuống xe liền nhìn thấy Hà Tích Phượng đang đứng đợi ở cầu thang, bước vội đến trước mặt cô, nhưng sau khi thấy người đàn ông đứng sau lưng cô mình thì cũng hơi sững người lại, lập tức thu hồi ánh mắt thân thiết ban nãy lại. Tiểu Vũ, không ngờ cháu lại đúng giờ như vậy. Hà Tích Phượng mỉm cười, đưa mắt ngắm nghía cô cháu gái nhỏ hơn mình có 7 tuổi, vui vẻ nói. Trong nhà cũng chỉ có hai hậu bối mới làm cho cô không phải lo lắng gì cả, Tiêu Vũ chính là một trong số đó. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mình, vắt óc nghĩ mà cũng không tài nào nghĩ ra Hà Tích Phượng sao lại có quan hệ như vậy với chị của Tiêu Hiểu được chứ. Theo như mình được biết, thì Hà Tích Phượng chỉ có một người anh trai là Hà Kiến Quốc, mà Hà Kiến Quốc chỉ vỏn vẹn có một người con thì làm sao đột nhiên từ đâu mò ra hai cô cháu gái này cơ chứ. Để tôi giới thiệu một chút. Hà Tích Phượng không nhìn ra được sự khác thường trong giây lát ba nãy, cô lách mình để Diệp Phong đứng lên phía trên trước. Đây là giám đốc bộ ngoại giao của Hương Tạ Hiên, Diệp Phong, còn vị này là tổng tài vừa mới nhiệm chức của tập đoàn Thiên Nguyên, Tiêu Vũ. Tôi tin là trong những ngày làm việc sắp tới, hai người còn có thể gặp lại nhau. Cô không nhiều lời về quan hệ của mình và Tiêu Hiểu, hoàn toàn là giọng điệu khi làm việc của cô. Kỳ thực, chúng cháu đã gặp nhau từ trước rồi. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn bộ dạng trấn tĩnh của Diệp Phong, rồi mở miệng nói trước, Diệp tiên sinh, thật không ngờ anh lại là giám đốc bộ ngoại giao của Hương Tạ Hiên. Với thân thủ của anh thì làm một việc như vậy quả thực là hơi lãng phí nhân tài rồi. Thế theo ý cô thì tôi nên làm bộ trưởng bộ bảo an của Hương Tạ Hiên hay là làm vệ sĩ đắc lực bên mình của Hà Tổng đây? Diệp Phong thấy có phần nực cười hỏi lại, ánh mắt lưu luyến không ngừng dò xét trên người của cô ta. Cách ăn mặc ngày hôm nay của cô ta hoàn toàn khác với ngày hôm đó, chiếc quần bó sát màu đen được đổi thành một bộ đồ công sở, lộ ra hai chân dưới được bao bọc bởi một đôi tất da chân, nhìn láng miệng, quyến rũ, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy thì đều sẽ có những ý nghĩ miên man bất định. Nhưng ai có thể biết được, chính đôi chân thon dài xinh đẹp này lại có thể đá gãy xương, lấy đi tính mệnh của người khác cơ chứ. Hà Tích Phượng đứng bên cạnh lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng phản phất đâu đây, liền vội vàng ngắt lời, nếu hai người vốn đã quen nhau rồi, thì tôi cũng không nói nhiều làm gì nữa, lễ ký kết không lâu sau là bắt đầu rồi. Diệp Phong, cậu đi sắp xếp dặn dò mọi người hãy phấn chấn lên, nhất thiết không được để xảy ra vấn đề gì đấy. Diệp Phong cũng biết bây giờ không phải là lúc luận bàn quyền cước mồm mép, liền thản nhiên chào một câu rồi đi vào bên trong. Sau khi bảo người đi kiểm tra lại hội trường một lần nữa, còn mình thì đi đến chỗ tiếp đãi, nhấc danh sách lên quan sát xem người cần đến đã đến được bao nhiêu rồi. Đợi đến khi Diệp Phong rời đi rồi thì Hà Tích Phượng mới kéo Tiêu Vũ vào bên trong của một phòng làm việc, hỏi về chuyện cô với Diệp Phong quen nhau như thế nào, sao vừa mới gặp nhau đã như muốn đánh nhau thế. Bây giờ nàng đã biết thân phận thật của Diệp Phong, thì cho dù gia tộc Tiêu Thị có ngồi trên đống tài sản trị giá mấy trăm tỷ đi chăng nữa thì cũng không nên đắc tội với tổ chức xã hội đen. Chỉ là những người tập võ tỉ thí với nhau mà thôi. Sau khi ngồi vào chỗ thì Tiêu Vũ mới hời hợt giải thích thêm, lần trước Hiểu Hiểu bỏ nhà ra đi, lại ở trong chính nhà của Diệp Phong, cháu muốn đưa Hiểu Hiểu về nhà nhưng anh ta ngăn lại, vì thế nên mới xảy ra một trận đánh nhau. Hà Tích Phượng thầm cảm thấy kinh hãi, cô cũng biết chuyện Tiêu Hiểu bỏ nhà ra đi, nhưng vài ngày sau là cô bé đã lại mò về rồi, cô cứ nghĩ là sự việc đã sớm trở thành quá khứ rồi, không ngờ còn có một sự việc xen kẽ ở giữa như vậy. Cháu không đã thương cậu ta đấy chứ? Do dự hồi lâu, Hà Tích Phượng mới lo lắng hỏi thăm. Tất cả mọi người trong nhà bao gồm thúc thúc, anh họ, chẳng có ai biết được mọi việc mà Tiêu Hiểu đã làm ở nước ngoài, chỉ duy có mình là biết rõ cô cháu gái này ngoài mặt thì nhỏ nhẹ thục nữ, nhưng thực ra nàng ta khi còn ở nước ngoài thì suốt ngày trà trộn nơi võ đài ở chợ đen, cô cũng đã nghe qua về những trận quyết đấu đẫm máu, đầy tàn khốc ở đó, vì thế nên có thể sống sót, hơn nữa lại không thương tích gì trở về, thì có thể thấy rõ thực lực cô cháu gái này không đơn thuần chút nào. Đã thương anh ta. Tiêu Vũ chậm rãi lắc đầu rồi thở dài nói, anh ta không đả thương cháu đã là tốt lắm rồi. E rằng cô cũng đã bị bề ngoài của anh ta lừa gạt rồi, hôm đó cháu cũng có một suy nghĩ như thế đấy, cho rằng anh ta là một thư sinh trói gà không chặt, không ngờ cuối cùng lại bị bại dưới tay anh ta, hơn nữa đấy là anh ta còn chưa dùng hết lực đấy. Nếu anh ta mà đến võ đài ở nước Tê thì có lẽ sẽ trở thành một ông hoàng mạnh nhất từ trước đến giờ. Hà Tích Phượng vẫn chăm chú nghe thì bỗng nhiên giật mình đánh thót. Trong ấn tượng của cô thì người như Diệp Phong chắc là suốt ngày giam mình trong phòng học, là một sinh viên tài cao hiếu học thành tài, nhưng hôm nay xem ra, cậu ta có lẽ cũng là mượn cớ đi ra nước ngoài học tập để làm những việc khác cũng nên. Không biết vị đại thiếu gia của Lãnh Phong Đường này đã trải qua cuộc sống 10 năm ở nước ngoài ra sao? Nếu nói như vậy thì Diệp Phong cũng là một cao thủ võ thuật rồi phải không? Hà Tích Phượng nghĩ lại những việc gần đây mà người đàn ông đó làm thì dường như đều là nằm ngoài dự tính của cô. Cậu ta có thể đánh tay đối với cô cháu gái thực lực phi phàm này của mình, hơn nữa lại còn đánh thắng nữa chứ, thật đáng kinh ngạc, cô vẫn chưa nhìn thấy cậu ta sử dụng bản lĩnh thật sự của mình, hôm nào cũng phải bảo cậu ta biểu diễn một phen cho xem mới được. Cô, sao cô hình như không lấy gì làm kỳ lạ vậy? Tiêu Vũ trong lòng hoài nghi, chẳng có bà chủ nào biết được thuộc hạ của mình trước giờ vẫn che giấu thực lực của mình như thế thì đều không bao giờ biểu hiện thoải mái như thế này, cho dù cô mình có nổi danh là bình tĩnh đi chăng nữa thì cũng không đến mức gặp chuyện mà không sợ hãi thế này chứ. Nếu mà ba ngày trước cháu nói cho cô biết Diệp Phong là cao thủ võ lâm, trước giờ vẫn giấu kín bộ mặt thật của mình, thì cô sẽ rất kinh ngạc đấy. Hà Tích Phượng ngước mắt nhìn lên trên, nhớ lại người đàn ông kia mấy ngày hôm nay liên tục đem lại cho mình biết bao điều ngạc nhiên, cô lại tiếp tục nói, nhưng giờ đây cô đã biết được cậu ta vốn không phải là người bình thường, hơn nữa cậu ta còn dùng hành động nói cho cô biết, không có chuyện gì là cậu ta không làm được cả. Nghe một hồi miêu tả như đang tự lầm bầm một mình của cô mình, Tiêu Vũ chẳng hiểu nổi ra làm sao nữa. Trong suy nghĩ của cô mình thì dường như gã đàn ông kia tựa như không có chuyện gì là không làm được vậy. Lẽ nào trong mắt người tình thì xấu mấy cũng thành đẹp? Đến cả một người trước giờ chưa từng bị chuyện tình cảm tiêm nhiễm như cô cũng lâm vào dòng nước xoáy làm cho người ta mất tỉnh táo đến vậy sao? Kỳ thực thì chỉ có thân thủ tốt thì có ích gì chứ? Tiêu Vũ lên tiếng nhắc nhở Hà Tích Phượng vẫn đang suy nghĩ mông lung, không phải tất cả mọi việc đều có thể dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết. Hy vọng cô về sau đừng vì điểm này mà cất nhắc anh ta, vì dù sao đi nữa thì trên thương trường cũng không dùng đến những thủ đoạn đó. Đúng là như thế. Hà Tích Phượng thản nhiên xoay người một cái, khôi phục tư thái của một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, ít ra thì cô cũng sẽ không dùng thủ đoạn bất bình thường để đả kích đối thủ cạnh tranh như tập đoàn Tây Nam đâu. Mặc dù người ta vẫn nói người làm ăn thì chỉ mong kiếm lợi, nhưng bảo tồn một chút lương tâm và có một vài quy tắc mà mình nên tuân thủ, không thể chà đạp nó được. Tối qua không đợi đến 12 giờ mà cô đã ngủ liệm đi rồi, có điều sau một giấc ngủ dài thì Hương Tạ Hiên vẫn không hề hấn gì. Điều này cũng kiên định được niềm tin trong cô. Người như Hạng Quân thì có thể sẽ đạt được lợi nhất thời, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể đạt được thành công. Trong đầu Tiêu Vũ lập tức nhớ lại lời nói của ông nội hai hôm trước, liền khẽ hỏi, bức thư đe dọa của tập đoàn Tây Nam là thế nào vậy cô? Khi trước ông bảo cháu liên hệ với đội luật sư, đang chuẩn bị khởi tố Hạng Quân rồi, thì đột nhiên hôm qua sao cô lại bảo cháu dừng lại vậy, có phải đã giải quyết được rồi không? Xem như đã giải quyết xong một cách viên mãn rồi. Hà Tích Phượng không nói ra sự kiện uy hiếp dọa nổ bom khác nữa, có quan hệ tốt với Tiêu Vũ thì cũng không đồng nghĩa với việc có quan hệ tốt với cả gia tộc Tiêu Thị. Cho dù lần này có trở thành công ty con của tập đoàn Thiên Nguyên đi chăng nữa, thì đó cũng là dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi, chứ không phải đạt được hiệp nghị này là do thông qua quan hệ huyết thống. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, tình hình tạm thời hiện nay là, tổng tài của tập đoàn Tây Nam sẽ đem tặng Hương Tạ Hiên một câu lạc bộ ở ngay giữa thủ đô một cách vô điều kiện, như vậy cũng coi như là một bồi thường cho sự kiện lần này, để không phải dính vào pháp luật. Một câu lạc bộ ấy à, trị giá của nó được khoảng bao nhiêu? Tiêu Vũ không hiểu gì nhiều cho lắm về tập đoàn Tây Nam, lại càng không hiểu gì về tình hình những cất lạc bộ dưới chướng của nó. Có điều, với phán đoán của cô thì Hạng Quân không thể trả cho cô mình một cái giá quá cao, vì người đàn ông đó keo kiệt có tiếng trên thương trường. Có lẽ là trên 700 triệu nhân dân tệ, báo cáo về tài sản ước định thì vẫn chưa có, đợi đến khi nào sự việc với Hít Điên được xử lý xong xuôi rồi thì bỏ chút thời gian ra bắt tay xử lý những việc này. Hà Tích Phượng hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra một con số. Thính Vũ Các mặc dù năm nào cũng thua lỗ, nhưng cũng được coi là một trong những câu lạc bộ có tầm cỡ của Trung Quốc, cô chưa từng buông lỏng đối với việc điều tra đối thủ cùng ngành với mình. Tiêu Vũ bây giờ đang nắm trong tay cả tập đoàn Thiên Nguyên, số tiền vốn qua tay trong một ngày có khi lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, nhưng cũng nghi ngờ là mình đã nghe nhầm, nếu như chỉ là 70 triệu thôi thì cô còn tin, chứ 700 triệu thì đúng là hơi bị nhiều, tiềm lực của tập đoàn Tây Nam cũng còn có bao nhiêu tiền đâu mà sao lại hào phóng như vậy. Cô ơi, cái này e rằng là chiêu kéo dài thời gian của Hạng Quân cũng nên. Tiêu Hiểu sau một hồi suy nghĩ bèn nói, có lẽ, trong giờ phút này anh ta đang gấp rút tiêu hủy chứng cứ cũng nên, hay là đang tìm đến các quan hệ để hòng thắng kiện chăng. Ngay cả tập đoàn lớn như Thiên Nguyên cũng không thể nào nhả ra 700 triệu một cách dễ dàng như vậy cả. Vậy mà Tây Nam thực ra thì mới đầu cô cũng quý nghĩ giống cháu vậy. Nhưng về sau, khi cô nhớ đến thái độ của Hạng Quân thì thấy lời nói của anh ta không phải là giả, nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Nếu như hôm đó cô không nói là để cô suy nghĩ thêm, thì có lẽ Thính Vũ Các đã là một phần của Hương Tạ Hiên rồi. Vậy rốt cuộc vì cái gì mà Hạng Quân lại cam tâm nhường lại một câu lạc bộ đáng giá 700 triệu cho cô vậy? Mặc cho Hà Tích Phượng đã nhấn mạnh thông tin, nhưng Tiêu Vũ vẫn rất nghi ngờ nói, lẽ nào anh ta lại sợ bị kiện đến mức như vậy? Dĩ nhiên là không phải rồi. Hà Tích Phượng lúc này múi chậm chậm đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài mói, là bởi vì Diệp Phong. Hết chương 155. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.